Trung Hạo ngược lại là không có ẩn giấu cái gì, bởi vì hắn cần sớm cho Lăng Huyên một ít chuẩn bị thời gian, cho nên hắn trực tiếp nói, quan châm đường hội sở hiện tại vận doanh đã là đi vào quỹ đạo, ta nghĩ cho ngươi tạm thời trước tiên rút ra thân đến, giúp ta quản lý một ít sản nghiệp, còn hội sở bên kia, tạm thời trước tiên giao cho Hứa Tĩnh Di đến quản lý đi. Lăng Huyên đã vì làm quan châm đường hội sở đặt xuống phi thường hoàn mỹ cơ sở, Hứa Tĩnh Di tuy rằng cũng không hề phương diện này quản lý kinh nghiệm, thế nhưng, Hứa Tĩnh Di đối với học tập thiên phú nhưng là tuyệt đối không người nào có thể cùng. Chỉ cần để Lăng Huyên giáo Hứa Tĩnh Di một ít thời gian, Hứa Tĩnh Di tuyệt đối có thể quản lý tốt quan châm đường hội sở. Về phần Lăng Huyên, Trung Hạo dự định đem Thẩm gia sản nghiệp giao cho Lăng Huyên đến quản lý, mặc dù chỉ là Thẩm gia một nửa sản nghiệp, thế nhưng này một nửa sản nghiệp cũng đã là phi thường kinh người. Bất quá, lấy Lăng Huyên năng lực, hơn nữa Lưu Thạch Hiên giúp đỡ, đem những này sản nghiệp quản lý tốt hẳn là cũng vẫn là không thành vấn đề. Nguyên bản Trung Hạo là dự định để Diệp Quân Nghiên đến quản lý, tương so sánh dưới, Diệp Quân Nghiên mới là hắn Trung Hạo nhất là tín nhiệm nữ nhân. Chỉ bất quá, Diệp Quân Nghiên thân thể tiên thiên suy yếu, Trung Hạo cũng không muốn để Diệp Quân Nghiên quá mức mệt nhọc. Thẩm gia những này sản nghiệp tuy nhưng đã là thâu tóm lại đây, nhưng là muốn chân chính hóa thành của bản thân, nhất định là Nhu muốn bỏ ra cực đại tinh lực. Tương so sánh dưới, Lăng Huyên không thể nghi ngờ là Trung Hạo thích hợp nhất lựa chọn. Sản nghiệp của ngươi, Trung Hạo, ngươi ngoại trừ bên trong ngạn hóa chất ở ngoài, chẳng lẽ còn có khác biệt sản nghiệp sao? Lăng Huyên nhưng là có chút không rõ hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, nàng cũng không biết Trung Hạo đã cùng Lưu Thạch Hiên hợp tác chiếm đoạt Thẩm gia sản nghiệp sự tình. Không phải bên trong ngạn hóa chất, là những khác, đến thời điểm ngươi liền sẽ biết. Trung Hạo lắc lắc đầu, hắn cũng không phải muốn cố ý ẩn giấu, mà là bởi vì hắn vẫn không có đến cùng Lưu Thạch Hiên cùng phân cách Thẩm gia sản nghiệp, hơn nữa, Trung Hạo muốn để Lăng Huyên trước tiên mang Hứa Tĩnh Di một ít thời gian, cho nên, cái này chờ thêm chút thời gian lại nói cho Lăng Huyên là được rồi. Lăng Huyên tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, thế nhưng, nàng cũng không có hỏi tới cái gì, mà là trực tiếp nói, vậy cũng tốt, ngược lại ta là bất cứ lúc nào hậu mệnh, ngươi có yêu cầu thời điểm, lại sắp xếp ta là được rồi. Ừm, ngươi trước tiên mang vùng Hứa Tĩnh Di đi, làm cho nàng trước tiên làm quen một chút. Trung Hạo gật đầu, chuyện này cũng không nổi, chờ trở lại kinh thành sau đó lại làm quyết định cũng không muộn. 46. Nhân vì thời gian đã rất muộn, cho nên, Trung Hạo cùng Lăng Huyên đều quyết định về Cẩm Thành trụ một buổi tối. Chờ ngày mai sẽ cùng nhau đi kinh thành. Trung Hạo đầu tiên là đưa Lăng Huyên nhưng là nhà nàng, Lăng Huyên tại Cẩm Thành ra Trung Hạo cũng là lần đầu tiên đi. Lăng Huyên ra cũng không phải tại nội thành bên trong, mà là ở nàng cái kia xuống núi hội sở bên cạnh, đó là một cái phong cảnh vô cùng tú lệ khu biệt thự. Ta biết ngươi muốn đi tìm Diệp Quân Nghiên, vậy ta liền không để lại ngươi, đương nhiên, nếu như ngươi muốn lưu lại cũng là có thể, Diệp Quân Nghiên sẽ ái dưỡng, ta cũng có thể. Lăng Huyên hiển nhiên là biết Trung Hạo không thể nào sẽ lưu lại. Bất quá, nàng tại hạ xa trước đó, vẫn là không nhịn được đùa giỡn một thoáng Trung Hạo. Trung Hạo trực tiếp không nói gì, cùng Lăng Huyên hẹn ước sáng sớm ngày mai sân bay gặp lại sau khi, liền trực tiếp lái xe rời khỏi. Lăng Huyên cũng không hề lập tức trở về trong biệt thự, mà là đứng ở biệt thự nơi cửa nhìn Trung Hạo rời khỏi. Nhìn Trung Hạo xe cộ càng đi càng xa, Lăng Huyên trên mặt cái kia nguyên bản nụ cười quyến rũ cũng là dần dần biến mất rồi, cướp lấy, là một loại tịch mịch cùng thương cảm. 10 năm. Lăng Huyên miệng nhạt khinh niệm một tiếng, mà trên mặt, nhưng là nhiều hơn mấy phần tự rêu cười khổ. Nàng sở dĩ đem thời gian tăng lên tới 10 năm, chỉ là muốn để tự mình có một cái quang minh chính đại ở lại Trung Hạo bên người cơ thôi. Nàng biết, lấy Trung Hạo thành tựu tuyệt đối không thể nào sẽ vẫn ở tại quan châm đường hội sở. Đặc biệt là tại Trung Hạo thành công báo thù sau khi, Trung Hạo nhất định sẽ đem trọng tâm đặt ở những chuyện khác mặt trên. Mà nếu như nàng muốn vẫn ở lại Trung Hạo bên người, đây thật ra là nàng biện pháp duy nhất. 3 năm quá ngắn, đối với Lăng Huyên mà nói, 10 năm hay là vẫn là ngắn một chút. Nàng vẫn đều không có che giấu tự mình đối với Trung Hạo cái kia phân yêu thích. Hơn nữa, nàng vẫn đều không hề từ bỏ quá. Tuy rằng nàng biết lấy Trung Hạo đối với Diệp Quân Nghiên chuyến nhất, nàng có thể trở thành Trung Hạo nữ nhân cơ hội rất nhỏ rất nhỏ. Thế nhưng, nàng nhưng là không muốn cứ thế từ bỏ. Liền tính chỉ là nhiều tia cơ hội, nàng cũng muốn đi tranh thủ. Liền tính tranh không tới, nàng chí ít cũng là có thể thông qua mặt khác một loại phương thức ở lại Trung Hạo bên người. 43. Trung Hạo cũng không biết Lăng Huyên ý nghĩ, sau khi rời đi, hắn liền trực tiếp lái xe đi tới Diệp gia biệt thự. Lúc này thời gian đã buổi tối hơn 12 điểm, giờ, Trung Hạo cũng không biết Diệp Quân Nghiên ngủ thiếp đi không có, cho nên, hắn cũng không hề gọi điện thoại đi đánh thức Diệp Quân Nghiên, mà là trước tiên lái xe trở lại Diệp gia biệt thự. Trung Hạo xe cộ vẫn không có mở đến Diệp gia biệt thự thời điểm, liền thấy bốn phía một ít bóng đen cấp tốc thoáng hiện. Trung Hạo thậm chí có thể 10 phân rõ ràng cảm nhận được, có ít nhất hơn 10 thanh thương nhắm ngay hắn. Chỉ cần hắn một có bất kỳ dị dạng cử động, e sợ đối phương liền sẽ trực tiếp xạ kích. Đương nhiên, những người này cũng không phải là tới giết hắn Trung Hạo, mà là phụ trách nhiệm hà người của Diệp Gia Mã. Vì Diệp Quân Nghiên cùng Diệp Lao an toàn, Trung Hạo nhưng là vận dụng huyết hoàng tổ chức sát thủ cùng tổ thứ ba lực lượng, phần này phòng ngự cường độ, nhưng là liền Thẩm Thiên Lôi đều là không có bất kỳ biện pháp nào. Mà chờ Trung Hạo xe cộ tại biệt thự bên ngoài bãi đậu xe lúc ngừng lại, một đạo màu đen thân hình, nhưng là chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Đào Phong đại ca. Trung Hạo xuống xe, cùng cái kia màu đen thân hình tới một cái hùng bão. Xuất hiện là Đào Phong, bất kể là huyết hoàng tổ chức sát thủ nhân mã vẫn là tổ thứ ba nhân mã, đều là do Đào Phong đến tiến hành khống chế, mà hiển nhiên, Đào Phong từ xe cộ biển số xe trong lúc đó, cũng đã là biết Trung Hạo đến. Trung Hạo đối với Đào Phong xưng hô, cũng không hề theo thân phận của hắn bây giờ cùng thực lực tăng lên mà biến hóa quá. Hắn Trung Hạo cũng không phải là vong ân phụ nghĩa người, tại hắn Trung Hạo trưởng thành trong quá trình, Đào Phong đối với hắn Trung Hạo trợ giúp tuyệt đối là phi thường vô cùng lớn lao. Nếu là không có Đào Phong tỉ mỉ giáo dục, hắn Trung Hạo tuyệt đối không thể nào có hiện tại thực lực như vậy. Cho nên, liền tính Trung Hạo thực lực bây giờ của hắn đã là xa xa vượt qua Đào Phong, thế nhưng ở trong lòng, Trung Hạo đối với Đào Phong nhưng là vẫn luôn là vô cùng tôn kính. 46. 398 chia cắt thẩm gia, thượng. Chương 398, chia cắt thẩm gia, thượng. Đào Phong như cũng là lúc trước như vậy lanh khốc thần sắc, tuy rằng trở lại tổ thứ ba, thế nhưng... Đao Phong tính cách cùng với hành sự phong cách nhưng là xưa nay đều không có thay đổi quá, hắn như cũng là hắn như cũng là lúc trước cái kia Đao Phong. Thẩm gia sự tình, Quân Sơn đã cùng ta nói qua, ngươi vào lúc này trở về, hẳn là đã đi qua bá phụ bá mẫu nghĩa địa, đúng không? Đao Phong hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, tại Trung Hạo mang theo Thẩm Quy Chân những người kia rời khỏi Thẩm gia thời điểm, Hứa Quân Sơn cũng đã là gọi điện thoại nói cho Đao Phong. Bất quá, Đao Phong cũng không hề vì vậy mà thả lỏng cảnh giác. Như cũng là cẩn thủ Diệp gia, chờ đợi Trung Hạo đến. Ừm, người đáng chết đều đã chết, từ nay về sau, kinh thành cũng đã không còn Thẩm gia. Trung Hạo cũng không hề bất kỳ ẩn dấu, hoặc là đối với hắn mà nói, Đao Phong không thể nghi ngờ là hắn tối có thể tín nhiệm huynh trưởng. Nghe Trung Hạo nói xong, Đao Phong cái kia lánh khóc trên khuôn mặt rốt cục thì lộ ra một tia yếu ớt nụ cười, đồng thời nói rằng, Trung Hạo, bá phụ bá mẫu cửu tuyển có biết, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Ừm. Trung Hạo gật đầu. Hắn làm tất cả, liền là vì cái này. Được rồi, ngươi đi vào trước đi, Quân Nghiên gần nhất vẫn đều rất lo lắng ngươi. Hơn nữa, Thẩm gia sự tình ta cũng chưa nói cho hắn biết, ta nghĩ, chuyện này hẳn là do ngươi mà nói sẽ tốt hơn một ít. Đao Phong không nói thêm gì nữa, hắn nguyên bản cũng không phải là nói nhiều người, có thể nói nhiều như vậy đã là phi thường khó được. Hảo, vậy ta đi vào trước một thoáng. Trung Hạo đáp một tiếng, sau đó liền trực tiếp cất bước hướng về trong biệt thự đi vào. Mà Đao Phong nhưng là hướng về trong bóng tối làm một chút thủ thế, sau đó, từng cái ẩn giấu với trong bóng tối nhân mã đều là đi ra. Tất nhiên hết thể đều đã giải quyết, hơn nữa Trung Hạo cũng đã trở lại, đối với Diệp gia bảo hộ tự nhiên không cần lại sử dụng nhiều người như vậy mã, Trung Hạo nguyên bản sắp xếp bảo hộ, cũng gần như có thể để giải trừ. 45. Trung Hạo gần nhất vẫn luôn là bận bịu nghĩa trận cùng với Thẩm gia sự tình, hắn cùng Diệp Quân Nghiên cũng là có một ít thời gian không có gặp mặt, đặc biệt là huyết cựu đến báo. Trung Hạo trong lòng đống nhiên có một loại đặc biệt tưởng nhớ gặp Diệp Quân Nghiên cảm giác. Hoặc là, bây giờ đối với hắn Trung Hạo mà nói, Diệp Quân Nghiên không thể nghi ngờ là có tư cách nhất cùng hắn Trung Hạo đồng thời chia sẻ phần này vui sướng nữ nhân. Nhanh chân đi đến đại sảnh nơi cửa, Trung Hạo đang muốn đẩy mở đại sảnh cửa lớn thời điểm, cửa lớn sau lưng, Diệp Quân Nghiên cái kia thanh âm ôn nhu nhưng là đống nhiên vang lên. Trung Hạo, là ngươi trở về rồi sao? Mà đang nói chuyện đồng thời, cửa lớn cũng là chậm rãi mở ra. Cửa lớn sau khi, Diệp Quân Nghiên cái kia tiểu mỹ thân hình cứ như vậy lẳng lặng đứng ở Trung Hạo trước mặt. Tiêu tụy trắng xám khuôn mặt nhỏ, hắc đen vành mắt, rộng rãi áo ngủ trong lúc đó, cái kia nguyên bản cảm động thân thể mềm mại cũng là gầy mấy phần, làm người thương yêu tiếc. Diệp Quân Nghiên tại này ngắn ngắn một ít thời gian bên trong, dĩ nhiên là cả người đều gầy rất nhiều, hơn nữa cả người xem ra vẫn rất mệt mỏi dáng vẻ. Mà bất đồng duy nhất chính là, giờ khắc này Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó nhưng là tràn đầy kích động vô cùng cùng vui sướng thần sắc. Khi nàng nhìn thấy đứng ở đại sảnh nơi cửa Trung Hạo lúc, cả người nàng phảng phất giống như là nhũ yến giống như vậy, cứ như vậy đánh về phía Trung Hạo trong lồng ngực. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia dáng dấp, Trung Hạo trong lòng có thể nói là cực kỳ đau lòng. Hắn đem Diệp Quân Nghiên cho chăm chú ôm vào trong lòng, cảm thụ Diệp Quân Nghiên cái kia rõ ràng gầy thân thể mềm mại, Trung Hạo có thể nói là vừa tức vừa giận. Quân Nghiên, ngươi làm sao như vậy không thương tiếc tự mình, ngươi xem đều xấu thành cái dạng gì. Trung Hạo không nhịn được tại Diệp Quân Nghiên bên thai giận dữ hỏi một tiếng, trên lần gặp gỡ thời điểm Diệp Quân Nghiên cũng còn tốt hảo, mà bây giờ nhưng là đã biến thành bộ dáng kia. Ta lo lắng ngươi. Diệp Quân Nghiên âm thanh nhưng là tại Trung Hạo trong lòng nhẹ nhàng vang lên, mặc dù chỉ là đơn giản vài chữ, thế nhưng phần nhân tình kia ý, cũng đã là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thẩm gia dù sao cũng là Hoa Hạ đệ nhị đại gia tộc, hơn nữa sau lưng còn có cây anh đào tổ chức sát thủ đang ủng hộ. Đối mặt với khổng lồ như vậy gia tộc, Trung Hạo cá nhân thực lực hiển nhiên là không đủ, coi như là có Lưu Thị gia tộc giúp đỡ, Diệp Quân Nghiên trong lòng vẫn là tràn đầy lo lắng. Cho nên, mấy ngày nay đến nàng hầu như mỗi ngày đều là tại vạn phần đam trong lòng vượt qua, nàng rất sợ sẽ nghe được một ít nàng không muốn nghe đến tin tức, hơn nữa, vì sợ ảnh hưởng hoặc quấy rối đến Trung Hạo, nàng cũng không dám chủ động gọi điện thoại đi tìm Trung Hạo. Ở dưới loại tình huống này, Diệp Quân Nghiên hầu như mỗi ngày buổi tối đều sẽ mất ngủ, những ngày qua nàng thậm chí địa phương nào đều không muốn đi, mỗi ngày đều là ngơ ngác ngồi trong phòng chờ đợi Trung Hạo tin tức. Đối với nàng mà nói, Trung Hạo mỗi ngày buổi tối điện thoại hầu như chính là nàng tiếp tục kiên trì động lực. Ở trong lòng của nàng, Trung Hạo tầm quan trọng đã là vượt qua nàng tự mình tính mạng, hơn nữa, Trung Hạo là duy nhất một cái làm cho nàng động tâm người đàn ông, cũng là cái cuối cùng, nếu như Trung Hạo ra chuyện gì, chỉ sợ nàng cũng thì không cách nào kế tục sống sót. Các loại gian vặt, để nguyên bản thân thể liền không tốt Diệp Quân Nghiên gần như là cấp tốc xấu đi, nàng thậm chí còn sinh bệnh hai lần, thế nhưng nàng cũng không dám nói cho Trung Hạo. Cảm thụ Diệp Quân Nghiên cái kia kéo dài tình ý, Trung Hạo trong lòng cũng là cảm nhận được cực kỳ ấm áp. Đây là một loại vô cùng cảm giác ấm áp, để Trung Hạo không nhịn được đem Diệp Quân Nghiên ôm chặt hơn một chút, đầu đất, có cái gì thật lo lắng, ta đây không phải là trở về rồi sao? Ừm. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng đáp một tiếng, bất quá rất nhanh, nàng tựa hồ là nghĩ tới điều gì, vội vã từ Trung Hạo trong lòng ngẩng đầu lên đến, có chút cấp trung hỏi, Trung Hạo, ngươi tại sao trở về, có phải hay không chuyện gì xảy ra, còn có. Thẩm gia tình huống bên kia thế nào rồi? Nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia khẩn cấp hơn nữa gấp gáp khuôn mặt nhỏ, Trung Hạo đầu tiên là hít một hơi thật sâu, sau đó hoan âm thanh nói rằng, tất cả đều kết thúc, ta sẽ trở lại, còn Thẩm gia cũng đều kết thúc. Kết thúc, kết thúc. Diệp Quân Nghiên đầu tiên là lẩm bẩm hai tiếng, lập tức, nàng đã là phản ứng lại đây, nàng khuôn mặt nhỏ bên trên, gần như là trong nháy mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động, Trung Hạo, ngươi là nói Thẩm gia đã diệt, đúng không? Trung Hạo gật đầu. Ừm, Thẩm gia đã không tồn tại nữa, hơn nữa, nên đền mạng đều đã chết. Thật tốt, thật sự quá tốt rồi. Chiếm được Trung Hạo khẳng định trả lời chắc chắn, Diệp Quân Nghiên vui sướng trong lòng đã là không cách nào áp chế. Nàng vui vẻ Trung Hạo rốt cục có thể báo thù, nàng tương lai công công bà bà ở dưới cựu tuyển, cũng có thể chân chính an tâm. Hơn nữa, nàng cũng không cần lo lắng hơn nữa Trung Hạo, rốt cục có thể chân chính thở ra một hơi. Trung Hạo cũng không hề tại chuyện này mặt trên nói thêm cái gì. Hơn nữa nơi này là đại sảnh cửa, cho nên, hắn trực tiếp nói, được rồi, chúng ta đi vào trước đi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đúng rồi, Gia Gia hắn chưa ngủ sao. Diệp Quân Nghiên nhưng là đáp, không có ni, Gia Gia những ngày qua cũng đều rất muộn ngủ, chúng ta cùng đi tìm Gia Gia đi. Trung Hạo biết, Diệp Lao Gia Tử khẳng định cũng là lo lắng hắn mà ngủ không được. Mà đổi thành bình thường, Diệp Lao Gia Tử trên căn bản trước 10 giờ đều sẽ đi nghỉ ngơi, mà lúc này, đã là hừng đông 12 giờ khoảng chừng. Trái phải. 43. Tại Diệp gia biệt thự lưu lại một buổi tối, Trung Hạo sáng sớm ngày thứ hai, liền cùng Diệp Quân Nghiên cùng ngồi Đào Phong mở xa đi tới sân bay. Chỉ là ngắn ngủi gặp nhau, Diệp Quân Nghiên tự nhiên là lưu luyến không rời. Nàng vốn là muốn buổi tiếp Trung Hạo cùng đi kinh thành, chỉ bất quá, nàng cái yêu cầu này nhưng là bị Trung Hạo cho trực tiếp cự tuyệt. Trung Hạo lý do rất đơn giản, đó chính là muốn để Diệp Quân Nghiên cố gắng nghỉ ngơi mấy ngày, ít nhất phải đem xấu đi thịt đều dài trở về mới được. Hơn nữa, đón lấy hắn Trung Hạo sắp xếp thời gian càng là tràn đầy, không ngừng muốn cùng Lưu Thạch Hiên chia cắt Thẩm gia tài sản. Hơn nữa, trạm tiếp theo nghĩa trận đã là tới gần, trên căn bản, hắn Trung Hạo chưa đến trong một tuần lễ gần nhờ ạ nửa chút thời gian đều không có, tương tự cũng không có thời gian đến Diệp Quân Nghiên. Nếu không phải là như thế, hắn ngày hôm nay cũng không có cần thiết trên ngựa, lập tức vội vàng đi kinh thành. Những này Trung Hạo tối ngày hôm qua đều nói cho Diệp Quân Nghiên, bao quát sắp tới tay Thẩm gia cái kia một nửa tài sản, còn có Lăng Huyên sự tình các loại. Những chuyện này Trung Hạo hầu như đều không có bất kỳ bảo lưu, ngoại trừ cùng Lăng Huyên 10 năm ước hẹn ở ngoài, chuyện còn lại Trung Hạo đều là hoàn toàn nói ra. Hơn nữa, Trung Hạo cũng không muốn để Diệp Quân Nghiên sau khi đến kinh thành, chỉ có thể một người ở giữa biệt thự diện chờ hắn, cho nên, Trung Hạo trực tiếp để Diệp Quân Nghiên ở trong nhà nghỉ ngơi cho tốt một tuần lễ, đồng thời để Diệp Lao gia tử tiến hành giám sát, chờ Diệp Quân Nghiên thân thể khôi phục như lúc ban đầu sau khi trở lại kinh thành cũng không muộn. Diệp Quân Nghiên làm sao sẽ không rõ Trung Hạo ý tứ, cho nên, nàng cũng không có kiên cái gì, cũng không muốn sau khi đến kinh thành còn muốn cho Trung Hạo phân tâm tới chiếu cố nàng, cho nên, nàng tuy rằng rất muốn hầu ở Trung Hạo bên người, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn ở lại Cẩm Thành bên này. Lăng Huyên so với Trung Hạo sớm hơn một bước đến sân bay, vé máy bay là đính hảo, trên căn bản thời gian sau khi đến, là có thể trực tiếp xuất phát đi tới kinh thành. Diệp Quân Nghiên cùng Lăng Huyên trong lúc đó quan hệ hiện tại ngược lại là biến coi như không tệ, tuy rằng không tính là bạn tốt, nhưng là so với bằng hữu bình thường tốt hơn một ít. Đặc biệt là Lăng Huyên đối với Quan Châm Đường hội sở trả giá, để Diệp Quân Nghiên trong lòng đối với Lăng Huyên cũng là tràn đầy cảm kích. Về phần Trung Hạo cùng Lăng Huyên trong lúc đó, nàng ngược lại là không có đi lo lắng quá cái gì. Hoặc là nói, Diệp Quân Nghiên thuộc về cái loại này nữ nhân khá là thông minh, nàng xưa nay không lo lắng phương diện này sự tình, bởi vì nàng biết, nàng lo lắng là căn bản liền sẽ không có bất luận là tác dụng gì, chỉ có thể vô vị ngờ vực mà thôi. Có một số việc, nếu quả thật chính là muốn phát sinh, nàng coi như là lo lắng cũng là không ngăn cản được. Hơn nữa, nếu như Trung Hạo đúng là biến tâm, như vậy, nàng sẽ yên tĩnh rời khỏi Trung Hạo. Nàng sở dĩ yêu Trung Hạo, đó là bởi vì Trung Hạo đối với nàng chuyên nhất, nàng cũng có thể cảm thụ đi ra. Mà nếu như Trung Hạo biến tâm hoặc là biến hoa tâm, như vậy, nàng đối với Trung Hạo yêu chỉ có thể giấu ở trong lòng, tính cách của nàng nhất định nàng không cách nào như những nữ nhân khác như vậy, sẽ đi liều mạng vãn hồi hoặc là cái gì. Cùng Lăng Huyên hội hợp sau khi, cách đăng ký thời gian cũng chỉ còn lại mười mấy phút, mà ở trên kia trước đó, Trung Hạo nhưng là nhẹ nhàng cầm Diệp Quân Nghiên tay nhỏ, sau đó nói, được rồi, Quân Nghiên, ngươi trở về đi thôi, ta muốn lên kỳ, nhớ kỹ, nhất định cố gắng dưỡng cho tốt thân thể. Ừm. Diệp Quân Nghiên vô cùng ôn nhu gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Trung Hạo cùng Lăng Huyên cùng chuyển vào đăng ký trong thông đạo, đồng thời đưa mắt nhìn Trung Hạo áp chế tỏa máy bay bay về phía trời cao. 44. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ với ngươi cùng đi kinh thành, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên không có dẫn nàng cùng đi. Máy bay cái kia thư thích hoang hạng nhất bên trong, Lăng Huyên có chút ngạc nhiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Nói thật ra, Lăng Huyên trong lòng kỳ thực đỉnh đấu kỵ Diệp Quân Nghiên. Bởi vì, Diệp Quân Nghiên có thể đạt được Trung Hạo cái kia chuyên nhất hơn nữa chăm chú ái tình. Đương nhiên, Diệp Quân Nghiên cái kia phân ôn nhu cũng là để Lăng Huyên không ngừng hâm mộ. Tuy rằng không tình nguyện lắm thừa nhận, thế nhưng Lăng Huyên nhưng trong lòng thì không phải không thừa nhận. Nếu như nàng là một nam nhân, tìm lao bà nhất định phải tìm Diệp Quân Nghiên này chủng loại hình. Về phần nàng Lăng Huyên, xem ra càng như thích hợp làm tình nhân nhiều hơn chút. Đối với tình nhân thân phận này, Lăng Huyên ngược lại cũng không bài xích, chỉ là đáng tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy nhưng là trước sau vô tình thôi. Trung Hạo đối với Lăng Huyên cái vấn đề này, nhưng là trực tiếp lựa chọn trầm mặc. Mỗi người đàn bà trong lòng đều thiêu đốt nồng đậm bát quái hỏa diễm, coi như là Lăng Huyên cũng không ngoại lệ, mà đối với loại này vấn đề riêng tư, Trung Hạo trên căn bản là không có trả lời. Thấy Trung Hạo trầm mặc, Lăng Huyên có chút buồn bực đảo cặp mắt trắng dã, bất quá, nàng sớm đã thành thói quen Trung Hạo loại thái độ này, trực tiếp chuyển hướng đề tài, nói rằng, Trung Hạo, tê tối ngày hôm qua sau khi trở lại, đồng nhiên nghĩ tới một việc, ngươi ai cần ta lo lý sản nghiệp, có phải hay không cùng Thẩm gia có quan hệ? Lăng Huyên nhưng thật ra là một cái rất nữ nhân thông minh, chí ít nàng giác quan thứ 6 cũng là vô cùng chuẩn, ngày hôm qua cùng Trung Hạo nói tới 10 năm ước hẹn thời điểm, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không hề nhớ tới, mà chờ sau khi trở lại tỉnh táo lại ngẫm lại, nàng cũng đã là đoán được mấy phần. Nàng cũng biết Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên hợp tác, mà tất nhiên Trung Hạo động thủ, Lưu Thạch Hiên nhất định là không thể nào sẽ giữ yên lặng. Nàng lúc đó trực tiếp gọi điện thoại đi tới kinh thành, hướng về mấy cái bằng hữu hỏi thăm một lúc sau, quả nhiên phát hiện, Lưu thị gia tộc càng nhưng đã là toàn diện chiếm đoạt Thẩm gia những này sản nghiệp, hơn nữa gần như là lấy một loại như bẻ cành khô bình thường tốc độ đang tiến hành. Cho nên, Lăng Huyên liền trực tiếp đem Trung Hạo nói tới sản nghiệp cùng Thẩm gia những này sản nghiệp liên hệ ở cùng nhau, bởi vì nàng biết, Trung Hạo cùng Lưu thị gia tộc hợp tác, tuyệt đối không thể nào chỉ là vì Thẩm gia diện, mà đem Thẩm gia hết thảy sản nghiệp đều giúp đỡ nhường cho. Ừm, chính là Thẩm gia những này sản nghiệp. Tất nhiên Lăng Huyên đã là đoán được, Trung Hạo cũng không tiếp tục ẩn giấu cái gì, hơn nữa chuyện này, hắn nguyên bản cũng không có dự định ẩn giấu cái gì. Chiếm được Trung Hạo khẳng định trả lời chắc chắn, Lăng Huyên đôi mắt đẹp trong lúc đó nhất thời kim quang sáng choang, trực tiếp hỏi, bao nhiêu, ngươi cùng Lưu Thạch Hiên làm sao chia? Làm như Hoa Hạ đệ nhị đại gia tộc, Thẩm gia tài sản là tuyệt đối kinh người. Không nên nói những khác, chỉ là từ Thẩm gia phân đến một phần nửa hào sản nghiệp, e sợ đều có thể để một người bình thường trong nháy mắt biến thành ngàn tỷ phú hào, mà nếu như có thể phân đến vừa thành, một thành hoặc là hai thành, cái kia càng là một bút người khác không cách nào tưởng tượng lượng lớn của cải. Dùng câu trắng ra một ít để hình dung, chỉ cần có thể phân đến vừa thành, một thành hoặc là hai thành sản nghiệp, Trung Hạo trên căn bản là có thể trực tiếp trở thành toàn bộ Hoa Hạ có tiền nhất mấy nam nhân một trong. Mà ở Lăng Huyên trong lòng, Trung Hạo có thể phân đến kéo nghiệp, cũng hẳn là tại hai thành khoảng trường, trái phải. Dù sao lần này chiếm đoạt Thẩm gia, chủ yếu ra tay vẫn là Lưu thị gia tộc, Lưu Thạch Hiên tặng cho Trung Hạo hai thành, cũng coi như là vô cùng tốt. Tuy rằng chỉ có hai thành, thế nhưng phần này sản nghiệp đã là phi thường khả quan. 50, 50 đi, ta cùng Lưu thị gia tộc một người một nửa nhưng mà, Trung Hạo trả lời nhưng là trực tiếp để Lăng Huyên trợn tròn mắt. Chia đôi, cũng là mang ý nghĩa Trung Hạo đều sẽ phân đến toàn bộ Thẩm gia một nửa sản nghiệp, đây là một cái khái niệm như thế nào, Lăng Huyên hầu như đều không thể kịp phản ứng. Thẩm gia mặc dù là Hoa Hạ đệ nhị đại gia tộc, thế nhưng, này đệ nhị cùng đệ tam trong lúc đó nhưng là nắm giữ phi thường lớn vô cùng chênh lệch, thậm chí có thể nói, Thẩm gia chỉ cần xuất ra một nửa sản nghiệp đi ra, đều đủ đã chiếm này đệ nhị gia tộc vị trí. Mà Lưu gia, dĩ nhiên là trực tiếp phân ra một nửa sản nghiệp cho Trung Hạo, này tựa hồ cũng là quá nhiều hơn một chút. Nói cách khác, Trung Hạo chỉ muốn chiếm được phần này sản nghiệp, trên căn bản là có thể trực tiếp trở thành toàn bộ Hoa Hạ đệ nhị tại gia tộc, vậy chính là toàn bộ Hoa Hạ đệ nhị có tiền người đàn ông. Hơn nữa Trung Hạo tài sản, đem sẽ trực tiếp lấy hỏa tiễn bình thường tốc độ tăng lên, trực tiếp một hơi tăng lên gấp trăm lần trở lên. Đối với Lăng Huyên phần này khiếp sợ, Trung Hạo tự nhiên là có thể lý giải. Kỳ thực, tất cả những thứ này cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, hắn chân chính có thể phân đến, kỳ thực còn có thể càng nhiều rất nhiều. Tỉnh thượng tập đoàn tài chính đối với Thẩm gia tập trung vào, không thể nghi ngờ là bằng tiện nghi hắn Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên, cho nên, Thẩm gia sản nghiệp kỳ thực hơn nhiều Lăng Huyên dự đoán còn muốn càng khổng lồ hơn rất nhiều. Mà hắn Trung Hạo có thể phân đến, tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn hứa hơn nhiều. Đương nhiên, đối với những này Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức giải thích cái gì, chờ hắn cùng Lưu Thạch Hiên đem Thẩm gia sản nghiệp chia cắt xong xuôi sau đó lại nói cũng là đến cùng. Trung Hạo, ngươi sẽ không phải dự định đem Thẩm gia những này sản nghiệp, đều giao cho ta đến quản lý đi, cái này, ngươi không khỏi cũng quá nhìn vừa mắt ta. Ta chỉ là một cái tiểu nữ nhân thôi. Lăng Huyên trong lòng đều có chút buồn chồn, đem so sánh với Thẩm gia kinh khủng kia sản nghiệp tài sản mà nói, trước nàng tất cả đều chỉ có thể coi là trò đùa trẻ con thôi. Mà bây giờ Trung Hạo dĩ nhiên là dự định đem Thẩm gia cái kia một nửa sản nghiệp giao cho nàng đến quản lý, trong lòng của nàng nhưng là một điểm để đều không có. Trung Hạo nhưng là sớm có chuẩn bị, trực tiếp nói, không quan hệ, Lưu Thạch Hiên sẽ an bài nhân giúp ngươi, mai cho đến ngươi chân chính nắm giữ những này sản nghiệp mới thôi. Vậy con Hảo. Lăng Huyên gật đầu, nếu là Lưu Thạch Hiên sắp xếp nhân tới giúp nàng, nàng vẫn có mấy phần tự tin. 41. 399 chia cắt Thẩm gia, hạ. Chương 399, chia cắt Thẩm gia, hạ. Này mới tới kinh thành, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe đi tới Trác Thải Hà chỗ ở cái kia tiểu khu. Ngày hôm nay Trung Hạo sẽ không đi hội sở bên kia, hội sở chuyện bên kia sẽ do Lăng Huyên đến xử lý, ngày mai hắn sẽ một lần nữa bắt đầu tiến hành hẹn trước trị liệu, mà tại sau 3 ngày, đem sẽ bắt đầu chuyển đến trạm tiếp theo nghĩa trận hoạt động. Mà hôm nay, hắn Trung Hạo trọng yếu nhất một việc, đó chính là đi một chuyến Lưu gia, cùng Lưu Thạch Hiên đồng thời đem Thẩm gia sản nghiệp tiến hành chia cắt. Lưu lão phu nhân đối với Thẩm gia chuẩn bị sớm đã là dự mưu đã lâu, cho nên, hắn hoặc là bất động, muốn động đó là lôi đỉnh tư thế. Nếu không phải là bởi vì tỉnh thượng tập đoàn tài chính cường thế tham gia, e sợ Thẩm gia sớm đã là rơi vào Lưu Thạch Hiên trong tay. Bất quá, tỉnh thượng tập đoàn tài chính tham gia cũng chỉ là để Thẩm gia tảng mỡ dậy này càng thêm màu mỡ thôi, cuối cùng đến lợi vẫn là Trung Hạo cùng Lưu thị gia tộc. Về phần chiếm đoạt sự tình, loại này chuyên nghiệp sự tình Trung Hạo trên căn bản liền không hỏi tới, làm sao chiếm đoạt cùng thu mua. Lưu thị gia tộc ở phương diện này có lượng lớn tinh anh nhân tài. Hơn nữa, Lưu thị gia tộc chuẩn bị lâu như vậy, liền ngay cả Thẩm gia bên trong đều có lượng lớn Lưu thị gia tộc cám tử, lần này chiếm đoạt trên căn bản chính là lôi đỉnh tư thế, hoặc là không giống, động thì lại là út. Lái xe, Trung Hạo chỉ là dùng thời gian mười mấy phút liền đã là đi tới Trác Thải Hà cái kia tiểu khu. Đang trên đường tới Trung Hạo cùng Trác Thải Hà đã là sớm liên hệ quá, xa xa, Trung Hạo liền có thể thấy Trác Thải Hà đã là đứng ở nhà lớn nơi cửa chờ hắn. Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, Trác Thải Hà toàn bộ nhân tinh thần trạng thái đều gần như khôi phục, khí sắc cũng là dễ nhìn rất nhiều. Trung Hạo. Thấy Trung Hạo xuống xe, Trác Thải Hà đầu tiên là mỉm cười hướng về Trung Hạo hô một tiếng. Không biết tại sao, chỉ cần có thể nhìn thấy Trung Hạo, Trác Thải Hà trong lòng sẽ cảm thấy một loại vô cùng cảm giác vui sướng, hay là, đây cũng là yêu trên một nam nhân sau khi tâm tình đi. Đương nhiên, phần này thương nàng chỉ có thể là ẩn giấu với trong lòng. Tuy rằng nàng yêu thích Trung Hạo, thế nhưng nàng nhưng là không có nửa phần muốn cùng Diệp Quân Nghiên tranh đoạt ý tứ. Hơn nữa nàng biết Trung Hạo tính cách, liền tính nàng muốn tranh, Trung Hạo cũng là chắc chắn sẽ không yêu thích. Cùng với như vậy, nàng đương nhiên sẽ không làm ra để Trung Hạo phản cảm chuyện, chỉ cần có thể nhìn thấy Trung Hạo, nàng cũng đã là vậy là đủ rồi. Hơn nữa phần này yêu, có thể làm cho nàng bình thường phương tâm có ít nhất hướng về phân lo lắng, coi như là một chỗ phương xa, trong lòng của nàng chí ít sẽ không cảm thấy cô độc. Tối ngày hôm qua nghỉ ngơi có khỏe không, thân thể thế nào rồi, có hay không cái gì không khỏe địa phương. Trung Hạo trong giọng nói hơi nhiều hơn mấy phần quan tâm, dù sao Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên đều là bởi vì hắn mà bị Thẩm Thiên Lôi nắm lấy. Ừm, không có chuyện gì. Trác Thải Hà khe khẽ gật đầu, cảm thụ Trung Hạo trong giọng nói cái kia phần quan tâm, trong lúc vô tình, trong giọng nói của nàng dĩ nhiên là tràn đầy vô tận ôn nhu. Mặc dù chỉ là nho nhỏ từng chút quan tâm, nhưng là đối với Trác Thải Hà mà nói, phần này quan tâm nhưng là cực kỳ ngọt ngào. Đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó, Trác Thải Hà liền cùng Trung Hạo cùng ngồi thang máy lên nàng căn hộ vị trí tầng trệt. 44. Này mới vừa tiến vào căn hộ cửa lớn, Trung Hạo liền nhìn thấy đang ngồi ở phòng khách sofa trong lúc đó Mộ Tử Nhiên. Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, Mộ Tử Nhiên khí sắc cũng là gần như hoàn toàn khôi phục. Bất quá, ngày hôm qua tất cả những thứ kia khẳng định cũng sẽ đối với các nàng tạo thành một ít ảnh hưởng, muốn hoàn toàn khôi phục, hẳn là vẫn là cần một ít thời gian. Mộ Tử Nhiên ánh mắt cũng là rơi vào Trung Hạo trên người, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó thần sắc cũng là có chút phức tạp, bất quá nàng che giấu rất tốt, tại Trung Hạo đi vào một sát na kia, cái kia phân phức tạp liền đã biến thành thanh minh. Trung Hạo cũng là tại sofa trong lúc đó ngồi xuống, đồng thời nói rằng, sự tình ngày hôm qua các ngươi hẳn là đã biết rồi, Thẩm Thiên Lôi vì đối phó ta, cho nên rồi mới từ đại lý đưa các ngươi bắt được trở về, chuyện này là bởi vì mà lên, cho nên, ta nghĩ nói với các ngươi một tiếng thật có lỗi. Tuy rằng trong ba người quan hệ có chút phức tạp, thế nhưng phải nói Trung Hạo nhưng là sẽ không qua loa nửa phần. Hơn nữa, Trung Hạo cũng không hề một ít người đàn ông đặc biệt cái loại này sĩ diện tính cách, là hắn làm liên lụy tới người khác, tự nhiên là muốn nói một tiếng thật có lỗi, loại chuyện này cũng không hề ném không mất mặt nói chuyện. Không có quan hệ, chúng ta bây giờ không phải an toàn mạng. Trác Thải Hà vội vã nói một tiếng, nếu có thể, nàng càng hy vọng Trung Hạo không cần nói ra thật có lỗi ba chữ kia đi ra. Vậy đơn giản ba chữ, nhưng là biến tướng đem trong ba người quan hệ trực tiếp kéo viễn một chút. Trung Hạo, chuyện này không trách ngươi, muốn trách cũng là cái kia Thẩm gia. Mộ Tử Nhiên cũng là đáp một tiếng, trong lòng của nàng cũng không hề nửa phần lời oán hận, nếu không phải Trung Hạo, nàng lúc trước đã sớm rơi vào Thẩm Kinh Vĩ tay bên trong. Đúng rồi, Thẩm gia đã không còn nữa, từ nay về sau, hẳn là không có ai sẽ lại đối với các ngươi bất lợi, bất quá, vì an toàn để, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ an bài một ít bảo tiêu trong bóng tối bảo hộ ở bên người các ngươi. Các ngươi có thể yên tâm, những người hộ vệ kia sẽ chỉ ở xảy ra chuyện thời điểm xuất hiện, bình thường bọn họ là tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Ngoại trừ xin lỗi ở ngoài, đây là Trung Hạo tới nơi này mục đích thứ hai. Thẩm gia tuy rằng ngã xuống, hơn nữa Thẩm Thái Sông cùng Thẩm Thiên Lôi bọn hắn đều đã chết, thế nhưng, Trung Hạo nhưng cũng không dám bảo đảm sau này còn có thể phủ có người lại đối với Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà bất lợi. Bởi vì hắn Trung Hạo mục tiêu kế tiếp sẽ là Tỉnh Thượng gia tộc, hơn nữa, hắn Trung Hạo muốn bước ra Hoa Hạ, khi chồng chủng loại lợi ích quan hệ dưới, hắn Trung Hạo sau này khẳng định cũng sẽ có rất nhiều kẻ địch. Cho nên, hắn dự định trực tiếp sắp xếp một cái thực lực tin cậy bảo tiêu tiểu đội bảo vệ tốt Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà an toàn. Lần này là vận khí tốt, thế nhưng tiếp theo, không hẳn sẽ có vận tốt như vậy. Mà cái này bảo tiêu tiểu đội hắn đem sẽ trực tiếp để Triệu Hồng Sơn đến chọn, đồng thời gia nhập một ít ưu tú xuất ngũ quân nhân tiến hành phối hợp. Đương nhiên, những sát thủ kia cũng sẽ là huyết hoàng tổ chức sát thủ bên trong nhất là tin cậy tinh anh sát thủ, chỉ cần dành cho những sát thủ kia tuyệt đối hậu đãi đãi ngộ, những sát thủ kia tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Dù sao làm sát thủ là một phần sinh tử không cách nào báo trước nghề nghiệp, hơn nữa đạt được báo lại không hẳn cũng rất phong phú, tương so sánh dưới, loại này bảo tiêu bình thường công tác, không thể nghi ngờ an toàn hơn một ít. Mà nghe Trung Hạo nói, Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên nguyên bản đều là muốn cự tuyệt. Chỉ bất quá các nàng suy nghĩ một chút sau khi lại tiến hành một thoáng ánh mắt giao lưu, cuối cùng đều là gật đầu đồng ý. Loại này bảo hộ kỳ thực đối với các nàng cùng Trung Hạo đều là lựa chọn tốt nhất, bởi vì các nàng cũng không cách nào xác định sẽ phủ còn có tiếp theo bắt cóc phát sinh, nếu là lại phát sinh, tất cả những thứ kia liền không nói được rồi. Những người hộ vệ kia có thể cần thời gian mấy ngày tiến hành sắp xếp, nếu như không có chuyện gì, mấy ngày này các ngươi trước tiên chờ ở Kinh Thành đi, các loại, chờ những người hộ vệ kia đều sắp xếp tốt sau khi, các ngươi muốn đi chỗ nào đều là có thể. Trung Hạo nhưng là bổ sung một câu, đối với loại này bảo tiêu chọn Trung Hạo vẫn là vô cùng chăm chú, đối với chuyện như thế này diện hắn từ trước đến giờ sẽ không qua loa nửa phần. Mộ Tử Nhiên khe khẽ gật đầu, đáp, không quan hệ, ngược lại ta cùng Thải Hà Tả gần nhất cũng là dự định rời khỏi đại lý đi chỗ khác, coi như nghỉ ngơi mấy ngày được rồi. Đúng vậy, ta đã cùng Trác Siêu hẹn ước buổi tối cùng nhau ăn cơm nhi, ta cũng rất lâu không có nhìn thấy hắn. Trác Thải Hà cũng là đáp một tiếng, nàng từ lần trước sau khi rời đi, lần này là nàng lần thứ nhất trở về. Mà Trác Siêu hiện tại trên căn bản đều là ở tại hội sở bên kia, Trác Thải Hà ngày hôm qua sau khi trở về, bởi vì thật sự là quá mệt mỏi cho nên cũng không có cùng Trác Siêu liên hệ, cho nên, nàng chỉ có thể ngày hôm nay cùng Trác Siêu liên lạc. Trung Hạo suy nghĩ một chút sau, liền nói rằng, như vậy, buổi tối cùng nhau ăn cơm được rồi, địa phương ta đến định, đến thời điểm ta chạy tới tiếp các ngươi. Bữa cơm này cũng coi như là biểu thị một ít áy náy, hơn nữa còn có Trác Siêu ở đây, Trung Hạo cũng không lo lắng gì. 45. Trung Hạo cũng không hề tại Trác Thải Hà nơi lưu lại lâu lắm, hẹn ước buổi tối cùng nhau ăn cơm sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe rời khỏi. Trung Hạo trực tiếp lái xe đi tới Lưu Thạch Hiên biệt thự, hắn cùng Lưu Thạch Hiên đã là hẹn ước, mà giờ khắc này, Lưu Thạch Hiên chính ở giữa biệt thự chờ hắn đến. Tất nhiên thẩm gia chiếm đoạt đã gần như đi vào kết thúc, như vậy, chia cắt sự tình cũng gần như có thể định ra tới. Mà ở chia cắt sau khi, Lưu Thạch Hiên đem sẽ trực tiếp làm ra sắp xếp, hắn sẽ trước đem những này sản nghiệp đều ổn định được, sau đó sẽ giao đến Trung Hạo trong tay. Đối với này, Trung Hạo trong lòng cũng là cực kỳ chờ mong. Bởi vì, tại hoàn thành đối với thẩm gia sản nghiệp chia cắt sau khi, hắn Trung Hạo xuất thân đều sẽ lấy một cái tuyệt đối tốc độ kinh người bay vọt tăng lên. Hơn nữa cái này tăng lên cũng không phải là chỉ là gấp đôi hoặc là gấp hai, mà là tuyệt đối gấp trăm lần trở lên. Theo quen thuộc con đường, Trung Hạo xe cộ cấp tốc đi tới Lưu Thạch Hiên trong biệt thự. Mà Lưu Thạch Hiên, nhưng là giống nhau tức hướng về đứng ở biệt thự chỗ cửa lớn chờ đợi hắn Trung Hạo đến. Ở phương diện này, Lưu Thạch Hiên cũng không hề bởi vì hiện tại quan hệ càng ngày mật thiết mà sơ sẩy nửa phần. Đối với Trung Hạo, hắn vẫn luôn là đưa cho tuyệt đối tôn kính cùng với lễ đãi. Tiên sinh, người rốt cuộc đã tới. Thấy Trung Hạo, Lưu Thạch Hiên cười lớn chào hỏi một tiếng, bất quá, hắn nhưng là bổ sung một câu. Ồ, đúng rồi, ta trước tiên hoan nghênh chúng ta một chút hoa hạ tương lai đệ nhất phú hảo, ha ha ha. Lưu Thạch Hiên thoáng mở lên một chút vui đùa, bất quá hắn câu nói này cũng là so sánh với chú ý. Nếu là luận đệ nhất phú hảo, hiện tại nhất định là hắn Lưu Thạch Hiên. Lưu thị gia tộc nguyên vốn là hoa hạ đệ nhất gia tộc, lần này tại thâu tóm thẩm ra một nửa sản nghiệp sau khi, Lưu thị gia tộc thực lực không thể nghi ngờ là cấp tốc chiếm được một cái phi thăng. Trung Hạo tuy rằng cũng sẽ chia cắt đến một nửa sản nghiệp, thế nhưng đem so sánh với Lưu Thạch Hiên mà nói, hắn nhưng vẫn là có cực đại chênh lệch. Lưu Thạch Hiên là số một, hắn Trung Hạo tạm thời chỉ có thể đệ nhị thôi. Bất quá, không người nào dám coi khinh quan châm đường hội sở tương lai lực ảnh hưởng, coi như là Lưu Thạch Hiên cũng là không dám, đặc biệt là Trung Hạo có thẩm ra cái kia một nửa sản nghiệp làm trụ cột tình huống dưới, tương lai, Trung Hạo không hẳn thì không thể trở thành hoa hạ chân chính đệ nhất đại phú hảo. Đương nhiên, câu nói này trong lúc đó có hay không còn có mặt khác một tầng ý tứ, vậy thì không nhất định. Như là dựa theo Lưu lão phu nhân từng nói, như vậy, Trung Hạo cái này tương lai hoa hạ đệ nhất phú hảo là tuyệt đối khẳng định, mà đến lúc đó, toàn bộ Lưu thị gia tộc không thể nghi ngờ đều sẽ trở thành Lưu thi thi đồ cưới. Có đúng không, Thạch Hiên ngươi chẳng lẽ là dự định chờ bị ta siêu việt? Trung Hạo nhưng là mỉm cười nói một tiếng, lấy hắn cùng Lưu Thạch Hiên trong lúc đó hiện tại quan hệ, ngã, cũng không cần khách sáo cái gì. Không quan hệ, 30 năm sông Đông 30 năm sông Tây, ta Lưu gia ngồi vị trí này cũng đĩnh lâu, chỉ cần ngươi có thể siêu việt, ta nhưng là không có chút nào chú ý. Lưu Thạch Hiên dửng dưng như không nói đến, nói thật ra, hắn nhưng là một điểm đều quan tâm điểm ấy hư danh. Tiền nhiều hơn nữa cũng chỉ là một loại con số mà thôi, Lưu Thạch Hiên càng quan tâm, nhưng là gia tộc truyền thừa cùng đến tiếp sau. Ha ha! Trung Hạo cũng chỉ là nói một chút mà thôi, hắn càng không thích hơn những cái được gọi là tên gọi, tài không thể để lộ ra, trên cái thế giới này chân chính có tiền nhất một nhóm người, kỳ thực đều là thập phần thần bí. Giống như là Lưu thị gia tộc cùng thẩm gia, tại hoa hạ phú hào bảng phía trên là tuyệt đối không nhìn thấy tên bọn hắn, thế nhưng, bọn họ nắm giữ tài sản nhưng là so với hoa hạ phú hào bảng 10 vị trí đầu phú hào gộp lại đều còn nhiều hơn trên rất nhiều. Của cải, đây mới thực sự là của cải. Mà như loại này bọn họ những gia tộc này, truy cầu càng nhiều vẫn là quyền thế cùng truyền thừa, hư danh trái lại chỉ sẽ trở thành một loại trói buộc. 44. Lưu Thạch Hiên cái kia rộng rãi hơn nữa to lớn trong thư phòng, Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên trực tiếp tại sofa hai bên ngồi xuống. Lưu Thi Thi cũng tại. Nàng chính đem một phần phân văn kiện tư liệu thả ở chính giữa đào mộc trên mặt bàn, Hoa Tú Thanh nhưng là ở một bên hỗ trợ. Những văn kiện này tư liệu toàn bộ đều là ghi chép thẩm ra các loại sản nghiệp, đương nhiên, những thứ này đều là chỉnh lý đi ra tư liệu, là cho Trung Hạo xem, các loại, chờ chia cắt sau khi, chân chính sản nghiệp tiếp nhận vẫn là cần rất nhiều chính quy hơn nữa nghiêm cẩn thủ tục mới có thể. Tiên sinh, những này đó là thẩm ra hết thảy chủ yếu sản nghiệp tài liệu, thơ thơ đã là phân loại quá, hơn nữa đối với mỗi một cái sản nghiệp đều là làm ra ước định, ngươi trước tiên nhìn một chút, sau đó chúng ta bàn lại. Chờ Lưu Thi Thi đem tư liệu đều phân loại bày ra xong xuôi sau khi, Lưu Thạch Hiên lúc này mới hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Ở phương diện này hắn chuẩn bị vẫn là vô cùng đầy đủ, mà những này ước định, nhưng là để Trung Hạo đối với những này sản nghiệp có thể cơ bản trước tiên hiểu rõ một ít, nếu như vậy, đến thời điểm chia cắt lên Trung Hạo cũng sẽ có cái rõ ràng đại khái. Ừm. Trung Hạo cũng không khách khí cái gì, nhẹ nhàng đáp một tiếng sau khi, liền cầm lên gần nhất một tờ văn kiện tư liệu, đồng thời bắt đầu phiên nhìn lại. Trung Hạo trong tay chính là một phần liên quan với thẩm gia tại điện tử lĩnh vực sản nghiệp tư liệu. Tại điện tử lĩnh vực, thẩm gia tại toàn bộ Hoa Hạ tuyệt đối có thể nói bá chủ bình thường tồn tại, coi như là Lưu thị gia tộc ở cái này lĩnh vực cũng là không bằng thẩm gia. So với thẩm gia tại điện tử lĩnh vực thực lực, Diệp Quân Nghiên Hồng Lạc điện tử hầu như căn bản là không tính là cái gì. Trước hết đi vào Trung Hạo trước mắt, là một phần liên quan với Vinh Muốn điện tử tư liệu. Đối với Vinh Muốn điện tử Trung Hạo cũng không xa lạ gì. Bởi vì Vinh Muốn điện tử tổng bộ, Trung Hạo cũng đã là chiếu cố quá nhiều lần. Vinh Muốn điện tử, Hoa Hạ hiện nay thực lực mạnh nhất điện tử tập đoàn, có kinh người khai phá tiềm lực, bất quá, Vinh Muốn điện tử hiện nay phát triển hình thức có chút bảo thủ, cực đại hạn chế Vinh Muốn điện tử trưởng thành, phỏng đoán cẩn thận, Vinh Muốn điện tử có tiềm lực tấn thân toàn cầu thập đại điện tử sản nghiệp hàng ngũ. Vinh Huy điện tử, Vinh Muốn điện tử cái bóng hình thức công ty, chú trọng với điện tử phần cứng khai phá, Hoa Hạ thập đại điện tử tập đoàn một trong, tiềm lực hữu hạn. Có thể cùng Vinh Muốn điện tử kết hợp, đều sẽ tăng lên cực lớn Vinh Muốn điện tử tiềm lực cùng giá trị. Đàng Huy điện tử phòng làm việc, Á Châu Tam Đại điện tử phòng làm việc một trong, thẩm gia điện tử lĩnh vực trí não cùng giữa nghiên cứu, có Á Châu đứng đầu điện tử khai phá nhân tài, cùng thế giới điện tử có hài lòng nối đường dây tư tưởng, tiềm lực ưu tú. Từng tờ một tư liệu, một phần phân nói rõ, chỉ là liên quan với thẩm gia tại điện tử lĩnh vực các loại sản nghiệp tư liệu, thì có hơn 10 phần. Từ những tài liệu này trong lúc đó có thể nhìn ra, toàn bộ Hoa Hạ điện tử lĩnh vực, thẩm gia e sợ cũng đã là chiếm cứ cực đại phần ngạch, dù sao cũng là thẩm gia cây trụ sản nghiệp, thẩm gia tại điện tử lĩnh vực đầu tư vẫn là hết sức kinh người. Trừ thứ này ra, hóa chất cùng bất động sản tất cả đều là thẩm gia cây trụ sản nghiệp, trong đó, điện tử cùng hóa chất khoảng chừng chiếm cứ thẩm gia tiếp cận 35% sản nghiệp số lượng, mà bất động sản nhưng là chiếm cứ 25% khoảng chừng, trái phải. Có thể nói, chỉ là này ba cái lĩnh vực cũng đã là chiếm cứ thẩm gia tiếp cận 60% phần ngạch. Mà còn lại lĩnh vực, thẩm gia liên quan đến liền phi thường rộng rãi, dù sao một cái cường đại gia tộc, tự nhiên không thể nào chỉ chăm chú với mấy cái lĩnh vực, chỉ có càng thêm toàn diện phát triển, mới có càng to lớn hơn tiềm lực tiến hành khai phá. Trung Hạo lặng lặng nhìn, tại xem xong rồi thẩm gia tại điện tử lĩnh vực tư liệu sau khi, Trung Hạo xong nhìn hóa chất lĩnh vực vân vân mỗi cái lĩnh vực tư liệu. Có Lưu Thi Thi chuyên nghiệp ước định, Trung Hạo xem ra tốc độ cũng là nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa đối với những này sản nghiệp đều có đại khái hiểu rõ. Chỉ là, Trung Hạo biểu hiện ra tốc độ nhưng là so sánh với chậm, những tài liệu này hắn là đầy đủ dùng tiếp cận thời gian một giờ, lúc này mới toàn bộ xem xong. Thấy Trung Hạo xem xong, Lưu Thi Thi liền trực tiếp giúp Trung Hạo phân tích nói, tiên sinh, thẩm gia sản nghiệp trọng tâm chủ yếu vẫn là đặt ở điện tử lĩnh vực cùng hóa chất lĩnh vực, điện tử lĩnh vực trước tiên không nói chuyện, này hóa chất lĩnh vực nói vậy tiên sinh hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú, còn bất động sản phương diện. Thẩm gia bất động sản so sánh với phức tạp, khả năng không thích hợp lắm tiên sinh, ngược lại là thẩm gia mấy đại sắt thép sản nghiệp, đều có vô cùng không sai tiềm lực. Năm đó Trung Hạo phụ thân đó là lấy hóa chất sản nghiệp lập nghiệp, mà Trung Hạo hiện tại bên trong ngạn hóa chất, cũng coi như là chấp lên chuông đồng ngạn nghề chính. Ở dưới loại tình huống này, thẩm gia hóa chất sản nghiệp xác thực là phi thường thích hợp Trung Hạo. Về phần còn lại sản nghiệp, Lưu Thi Thi đều vì Trung Hạo tiến hành cơ bản phân tích, làm cho Trung Hạo có thể càng thêm rõ ràng tiến hành lựa chọn. Lưu Thạch Hiên nhưng là ở một bên mỉm cười nhìn, lần này chia cắt hắn đều sẽ do Trung Hạo tiên tiến hành chọn, mà hắn chỉ cần tiếp nhận còn lại là được. Lấy Lưu thị gia tộc thực lực, bất kể là bất luận lĩnh vực gì, đều có trực tiếp làm to thực lực. 39. 400 Trung Hạo lựa chọn. Chương 400, Trung Hạo lựa chọn. Thạch Hiên, nếu như ta ký không sai, các ngươi Lưu thị gia tộc tựa hồ rất ít liên quan đến điện tử lĩnh vực, đúng không? Đang nghe xong Lưu Thi Thi phân tích sau khi, Trung Hạo trong lòng liền đã là làm ra sự lựa chọn của hắn. Không phải là không có liên quan đến, mà là tạm thời không có ý định này, bất quá, nếu như tiên sinh ngài tính lựa chọn thẩm gia điện tử xí hiệp, này ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Lưu Thạch Hiên mỉm cười nói một tiếng, Lưu thị gia tộc xác thực tại điện tử lĩnh vực cũng không hề cái gì liên quan đến, chỉ bất quá, dựa theo nguyên bản lúc trước Lưu lão phu nhân ý tứ, Lưu gia đều sẽ tại thâu tóm Thẩm gia sau khi, trực tiếp lấy Thẩm gia điện tử xí nghiệp làm trụ cột, cấp tốc đem Lưu thị gia tộc điện tử xí nghiệp làm to làm cường. Đương nhiên, đối với Lưu thị gia tộc mà nói, thiệp không liên quan đến ngược lại cũng không có cái gì. Lưu thị gia tộc bản thân to lớn nhất lĩnh vực đang mở hành này một khối, Lưu thị gia tộc có hoa hạ to lớn nhất 10 ngân hàng lớn đều có hết sức kinh người cổ phần, hơn nữa, Lưu thị gia tộc trong tay còn khống chế tiếp cận 60 gia thành thị thương nghiệp ngân hàng chủ yếu cổ phần. Nay một khối là Lưu thị gia tộc đầu to, đồng thời cũng là Lưu thị gia tộc vững vàng nắm giữ. Cũng nhân vì cái này lĩnh vực địa vị bá chủ, lúc này mới khiến Lưu thị gia tộc có thể vẫn chiếm hoa hạ đệ nhất đại gia tộc địa vị, liền tính Thẩm gia như vậy làm sao những khác lĩnh vực phát triển, cũng là vẫn đều không thể dao động nửa phần. Hơn nữa, Thẩm gia cũng là không dám đối với Lưu thị gia tộc khiến lấy cái gì âm u thủ đoạn, một gia tộc có thể tại nhiều như thế quốc hữu ngân giữa các hàng có kinh người cổ phần, đồng thời còn có thể tại nhiều như vậy thành thị khống chế tư doanh thành thị thương nghiệp ngân hàng, đây cũng không phải là đơn thuần có tiền đơn giản như vậy, Lưu thị gia tộc không ngừng có tiền, hơn nữa còn có phi thường kinh người quyền thế. Chỉ là phần này quyền thế rất ít người có thể có cơ hội thấy được, bởi vì tại toàn bộ Hoa Hạ, tạm thời vẫn không có gia tộc kia có để Lưu thị gia tộc cùng dùng phần này quyền thế cơ hội. Thẩm Quy Chân tuy rằng tại Hoa Hạ vẫn có cực cao danh vọng, nhưng cũng không đủ đã đối với Lưu thị gia tộc tạo thành bất kỳ uy hiếp. Nếu không thì, lấy Thẩm gia phong cách hành sự, e sợ sớm đã là trực tiếp nắm Lưu thị gia tộc khai đao, sau đó cướp đoạt Lưu thị gia tộc Hoa Hạ đệ nhất đại gia tộc vị trí. Tốt lắm, Thẩm gia hết thể điện tử sản nghiệp đều quy ta đi, mặt khác, còn có Thẩm gia hóa chất xí nghiệp, này hai đại lĩnh vực chiếm cứ 25% phần ngạch, còn lại 25%, ta liền lựa chọn tiểu điếm, sắt thép, vận tải cùng với thuyền nghiệp này tứ đại hành nghiệp đi. Nay tứ đại hành nghiệp chiếm cứ khoảng chừng 20% khoảng chừng, trái phải phân ngạch, hợp lại tuy rằng chỉ có 45%, nhưng là đối với Trung Hạo mà nói, này 45% phần ngạch đã là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Tuy rằng không bằng 50%, thế nhưng, Trung Hạo cái này lựa chọn nhưng là chiếm cứ cực đại tiện nghi. Bởi vì Thẩm gia những này lĩnh vực đều là Thẩm gia là chủ yếu nhất lĩnh vực một trong, còn có một người là Trung Hạo không có lựa chọn bất động sản, mà ngoại trừ những này ở ngoài. Thẩm gia còn lại phần ngạch đại thể đều là một ít so sánh với giải rác xí nghiệp. Bất quá chuyện này cũng không có gì, bởi vì Lưu Thạch Hiên đã sớm đã nói với hắn, Lưu gia cũng không phải là thật sự để ý như vậy Thẩm gia sản nghiệp, trên căn bản Thẩm gia những này sản nghiệp Lưu thị gia tộc tại tiếp nhận sau khi, sẽ đem những công ty kia bán ra một ít đi ra ngoài, chỉ còn lại một ít có tiềm lực giá trị công ty kế tục phát triển. Sau đó, Lưu thị gia tộc đều sẽ cầm này bút lượng lớn của cải kế tục đầu tư ngân hàng của bọn hắn nghiệp. Cho nên, Trung Hạo lựa chọn hoàn toàn có thể tùy ý chọn, cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Tương so sánh dưới, Trung Hạo đối với những này lựa chọn nhưng là trải qua vô cùng trầm viễn cân nhắc. Hóa chất nghiệp liền không cần nhiều lời, đây là Trung gia lão bản hành, hắn Trung Hạo muốn tại hóa chất nghiệp đại triển tay chân, Thẩm gia cái kia đã có cực quy mô lớn hóa chất sản nghiệp tự nhiên không thể nào sẽ không chọn chọn. Thứ yếu vì làm Thẩm gia điện tử sản nghiệp, cái này Trung Hạo nhưng là vì làm Diệp Quân Nghiên mà cân nhắc. Diệp Quân Nghiên Hồng Lạc điện tử đó là điện tử tập đoàn, hơn nữa, Diệp Hy Lạc có một cái không cách nào thực hiện mộng tưởng, đó chính là có một ngày có thể làm cho Hy Lạc điện tử lao ra Á Châu, sau đó chân chính đứng ở cái thế giới này nhất là đỉnh cao trên võ đài, sàn nhảy. Nếu như chỉ là lấy Hồng Lạc điện tử phát triển, cái này trên căn bản là tuyệt đối chuyện không thể nào. Cho nên, Thẩm gia sản nghiệp đem sẽ trở thành Hồng Lạc điện tử to lớn nhất một cố lực đẩy. Đối với những này sản nghiệp, Trung Hạo tại tiếp nhận sau khi khẳng định đều sẽ tiến hành đại thanh tẩy, hơn nữa, những này sản nghiệp hắn Trung Hạo còn có thể dựa theo hắn tự thân tư tưởng đi tiến hành phát triển, đồng thời đem những này sản nghiệp đều hoàn toàn thoát ly Thẩm gia vết tích. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo có rất nhiều nơi ngược lại cũng đúng là cần phải mượn Hồng Lạc điện tử bên kia, đương nhiên, những thứ này đều là chuyện sau này, hiện nay cũng không đổi. Mà mặt khác mấy đại sản nghiệp bên trong, sắt thép sản nghiệp tuy rằng tiềm lực hữu hạn, thế nhưng là có ổn định thị trường cùng với lợi nhuận. Thẩm gia những này sắt thép sản nghiệp hầu như có thể dùng lượng lớn ấn sao kỳ để hình dung. Tiểu điếm nghiệp cũng là so sánh với đơn giản, Thẩm gia có Hoa Hạ to lớn nhất xích tiểu điếm cùng xích ăn uống, mà Diệp Quân Nghiên Thanh Hồng quốc tế xích tiểu điếm tại Hoa Hạ cũng là có thể tấn trước người năm. Trung Hạo quyết định rất đơn giản, đó chính là trực tiếp đem những này Thẩm gia tiểu điếm nghiệp dung nhập Thanh Hồng quốc tế tiểu điếm. Về phần vận tải cùng thuyền nghiệp cũng là hết sức đơn giản, tất nhiên hóa chất sản nghiệp làm to, như vậy có một cái hoàn chỉnh vận tải nghiệp cũng là vô cùng không sai lựa chọn, thuyền nghiệp nhưng là một cái lợi nhuận vô cùng cao hành nghiệp, cũng coi như là một cái lượng lớn ấn sao kỳ. Hơn nữa Thẩm gia tại những này lĩnh vực xí nghiệp đều là vô cùng hoàn chỉnh, những này cũng dễ dàng Trung Hạo đón lấy quản lý, mà hắn cần làm, đúng là chậm chậm đem những xí nghiệp này đều tiêu hóa hấp thu, đồng thời chân chính thu nạp với trong tay là được rồi. 47. Nghe Trung Hạo nói xong, Lưu Thạch Hiên đầu tiên là trầm tư chốc lát, sau đó gật đầu nói, ừm, tiên sinh lựa chọn không sai, Thẩm gia tại này mấy cái lĩnh vực quy mô vẫn là vô cùng không sai, chỉ cần cho ta thời gian một tháng, ta có thể mang những xí nghiệp này toàn bộ đều thanh lý một lần, sau đó là có thể giao đến tiên sinh trong tay của ngài. Dù sao cũng là nhiều như thế sản nghiệp, hơn nữa đều là quy mô hết sức kinh người, tuy rằng Lưu Thị gia tộc tại nhân tài phương diện có hết sức kinh người dự trữ, thế nhưng, Lưu Thị gia tộc muốn đem những này sản nghiệp đều thanh lý đi ra, cũng là nhu muốn bỏ ra trên một ít thời gian. Cái này không có vấn đề. Trung Hạo vô cùng mười thúy đáp một tiếng, cái này hắn tạm thời cũng không đổi, bởi vì Lăng Huyên còn có một chút thời gian mới có thể rút ra thân đến, hơn nữa, hắn còn cần cùng Diệp Quân Nghiên cố gắng nói một thoáng liên quan với công ty dung hợp sự tình. Những thứ này đều là cần phải thời gian, hơn nữa, hắn Trung Hạo cũng là cần khoảng một tháng thời gian này mới có thể trở nên trống không. Quan Châm Đường hội sở hẹn trước sắp xếp tại hắn Trung Hạo tăng nhanh trị liệu tốc độ tình huống dưới, từ nguyên bản hơn một tháng thời gian trực tiếp rút ngắn đến khoảng 10 ngày. Nói cách khác, hắn Trung Hạo nhiều nhất chỉ cần xuất ra thời gian 10 ngày đến tiến hành trị liệu, trên căn bản là có thể hoàn thành hội sở vẫn tích lũy xuống hẹn trước. Hiện nay sau trị liệu sẽ rất dễ dàng, không còn tích lũy hẹn trước trị liệu, hắn Trung Hạo sau đó mỗi ngày trị liệu hội viên trên căn bản sẽ rất ít rất ít. Đến thời điểm, hắn Trung Hạo là có thể rút ra nhiều thời gian hơn đến tiến hành mỗi cái phương diện sắp xếp. Lưu Thạch Hiên đưa mắt nhìn sang Lưu Thi Thi nơi, nói tiếp, thơ, ngươi đến chỉnh lý một thoáng tiên sinh lựa chọn lần này sản nghiệp tư liệu đi, thuận tiện toán một thoáng, tiên sinh những này sản nghiệp khoảng chừng thị giá trị có thể đạt đến bao nhiêu. Ừm, hảo. Lưu Thi Thi vui vẻ đáp lại, sau đó bắt đầu cấp tốc sửa sang lại lên. Lưu Thi Thi động tác vẫn là phi thường nhanh, chỉ là sau mười mấy phút, nàng liền đã là đem Trung Hạo lựa chọn sản nghiệp đều sửa sang lại đi ra, còn có những này sản nghiệp thị giá trị khoảng chừng tổng cộng. Nhìn máy tính mặt trên con số, coi như là Lưu Thi Thi đôi mắt đẹp trong lúc đó, cũng là không nhịn được tránh qua một tia vẻ kinh dị. Bởi vì, con số này tuyệt đối là rất nhiều người cả đời đều không thể tưởng tượng. Coi như là nàng Lưu Thi Thi đang nhìn đến con số này thời điểm, cũng là không nhịn được cảm nhận được sâu sắc khiếp sợ. Bất quá chân chính để Lưu Thi Thi cảm thấy khiếp sợ nhưng là Trung Hạo, nếu như nàng không có nhớ lầm, Trung Hạo tuổi tác tựa hồ so với nàng còn muốn hơi nhỏ hơn một chút, thế nhưng, tại những này sản nghiệp hoàn thành chuyển nhượng thủ tục sau khi, Trung Hạo đem sẽ trực tiếp trở thành toàn bộ Hoa Hạ đệ nhị phú hào. Hơn nữa nhất làm người ta cảm thấy khó mà tin nổi một điểm chính là, Trung Hạo đạt đến tất cả những thứ này sử dụng đi thời gian. Cũng chỉ là ngăn ngắn khoảng nửa năm thời gian thôi. Tất cả những thứ này, đủ đã dùng kỳ tích để hình dung, Lưu Thi Thi rất ít sẽ bội phục nhân, thế nhưng, Trung Hạo tất cả những thứ này, nhưng đều là làm cho nàng cảm nhận được khiếp sợ cùng bội phục. Nàng Lưu Thi Thi tuy rằng có siêu phàm thương nghiệp đầu óc cùng kinh người thương nghiệp thiên phú, thế nhưng, nàng tuyệt đối không thể nào sẽ ở thời gian nửa năm bên trong đạt đến Trung Hạo hiện tại mức này, không ngừng không cách nào đạt đến, thậm chí, liền tính chỉ là một phần ngàn thậm chí một phần vạn đều không đạt tới. Tất cả những thứ này, đó là chênh lệch, tuyệt đối chênh lệch. Tiên sinh, ta khoảng chừng tính toán một chốc, ngài lựa chọn những này sản nghiệp tổng giá trị, khoảng chừng tại 13,000 ước khoảng chừng, trái phải. Lưu Thi Thi tuy rằng trong giọng nói tận lực muốn vẫn duy trì bằng phẳng một ít, thế nhưng, tại nàng đọc lên con số này sau khi, thanh âm của nàng vẫn là không nhịn được chấn động một chút. 13,000 ước, đây là một cái khái niệm như thế nào, rất nhiều người khủng cả đời đều không thể nghĩ rõ ràng. Nói thí dụ như Hoa Hạ những này phú hào bảng trên phú hào, nhiều nhất xuất thân cũng là hơn 100 tỷ thôi, thế nhưng, Thẩm gia đây chỉ là một nửa sản nghiệp, cũng đã là xa xa vượt qua những này bày ra hậu thế nhân trong mắt phú hào. Đây cũng là một cái chân chính cường đại gia tộc của cải, tuy rằng bọn họ sẽ không đem tự thân chân chính của cải thể hiện ra đến, thế nhưng khi bọn họ thể hiện ra phần này của cải thời điểm, tuyệt đối sẽ càng thêm kinh người. Mà phần này thì giá trị tuy rằng cũng không có nghĩa là chân chính có thể có được của cải. Nhưng là bất luận như thế nào, Trung Hạo chỉ cần lại quá thời gian một tháng, liền có thể trực tiếp tấn thân với ngàn tỷ phú hào câu lạc bộ. Nghe con số này, Trung Hạo cả người đều là rõ ràng sửng sốt một chút. Tuy rằng hắn biết Thẩm gia này một nửa sản nghiệp sẽ là hết sức kinh người, thế nhưng hắn nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, Thẩm gia này một nửa sản nghiệp dĩ nhiên sẽ kinh người như vậy, kinh khủng như vậy. Bất quá có một chút Trung Hạo là tuyệt đối có thể khẳng định, Thẩm gia nguyên bản nhất định là không thể nào có kinh khủng như vậy của cải, mà trong lúc này e sợ tỉnh thượng tập đoàn tài chính cũng là bỏ ra không nhỏ cái giá phải trả. Mà một bên, Lưu Thạch Hiên cùng Hoa Tú Thanh nhưng là nhìn chăm chú một chút, tuy rằng Lưu thị gia tộc chân chính nắm giữ tập đoàn tài chính xa xa vượt quá con số này, thế nhưng đang nghe được con số này thời điểm, vợ chồng hai người nhưng cũng nhịn không được giật mình một cái. Gần như là cùng một thời gian, Lưu Thạch Hiên cùng Hoa Tú Thanh ánh mắt đều là rơi vào Trung Hạo trên người. Vợ chồng hai người ánh mắt thì lại hơi hơi có chút không giống, Hoa Tú Thanh đã từ Lưu Thạch Hiên nơi biết được Lưu lão phu nhân ý tứ, cho nên, nàng xem Trung Hạo ánh mắt hầu như chính là lấy một loại trượng mẫu nương xem con rể ánh mắt, hơn nữa còn là càng xem càng yêu thích loại hình. Mà Lưu Thạch Hiên ánh mắt thì lại hơi hơi có chút sâu xa, hắn xem càng xa một chút, hắn nhìn thấy chính là Trung Hạo tương lai. Thẩm gia phần này sản nghiệp đối với Trung Hạo mà nói, tuyệt đối là phi thường hoàn mỹ hòn đá tảng, mà ở Trung Hạo quan châm đường hội sở làm như nâng lên khí tình hung dưới, Trung Hạo tương lai phát triển, đều sẽ càng thêm khủng bố. Có thể khẳng định chắc chắn nói, những này sản nghiệp tại Trung Hạo trong tay, đem phải nhận được một cái càng kinh người hơn phát triển. Hay là, Lưu Thạch Hiên trong lòng cũng đã có chút hoài nghi, nếu như lại cho Trung Hạo thời gian 10 năm, e sợ, Trung Hạo cũng đã có cơ hội nỗ lực hoa hạ đệ nhất gia tộc vị trí. Dựa vào quan châm đường hội sở kinh khủng kia tiềm lực, tất cả những thứ này tuyệt đối không phải chuyện không thể nào. Chỉ là, Lưu Thạch Hiên tuy nhưng đã là vô cùng đánh giá cao Trung Hạo tiềm lực, thế nhưng hắn cũng không biết, nếu như Trung Hạo kế hoạch thành công, như vậy, Trung Hạo muốn trở thành toàn bộ hoa hạ đệ nhất đại gia tộc, sử dụng đi thời gian đều sẽ rất ngắn rất ngắn. Thậm chí, đến thời điểm Trung Hạo không ngừng sẽ là hoa hạ đệ nhất gia tộc, rất đến còn có thể trở thành toàn bộ Á Châu đệ nhất gia tộc. Lấy Trung Hạo hiện tại này cường đại ý chí lực mà nói, coi như là loại này tài phú kinh người, cũng nhiều nhất chỉ có thể để Trung Hạo hơi chút thất thần chốc lát thôi, cho nên, Trung Hạo rất nhanh liền tỉnh táo lại, sau đó mỉm cười nói, xem ra, lần này ta thu hoạch cũng không tệ lắm. Trung Hạo tâm tính cũng không hề bởi vì đạt được phần này tài phú kinh người mà có thay đổi, tâm tính của hắn như cũng là vô cùng hờ hững ung dung. Hay là ở một cái ăn mày trong mắt, 1 triệu chính là một bút thiên đại của cải, nhưng là đối với ánh mắt đã phóng tầm mắt toàn cầu Trung Hạo mà nói, khoản tài phú này cũng không coi là cái gì, bởi vì, hắn dã tâm cũng không chỉ chừng này. Cảm thụ Trung Hạo trong giọng nói cái kia phân ung dung cùng hờ hững, Lưu Thi Thi nhìn Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó, cái kia phân vẻ kinh dị không thể nghi ngờ là càng nồng một chút. Ở trên ngựa có thể đạt được như thế một bút kinh người của cải tình hôn giới, Lưu Thi Thi tin tưởng trên cái thế giới này tuyệt đối không có mấy người sẽ làm được Trung Hạo hiện tại nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, thậm chí có thể không tìm ra cái thứ hai đều là không thể biết được. Điều này làm cho Lưu Thi Thi trong lòng đối với Trung Hạo hiếu kỳ, không thể nghi ngờ là càng thêm nồng nặc. Bởi vì nàng thực sự không cách nào nhìn thấu Trung Hạo, đây là một cái ở trong mắt nàng xem ra hầu như đã không có bất kỳ thiếu hụt hoàn mỹ nam nhân. Hắn có tuấn lãng bề ngoài cùng nho nhã siêu nhiên khí chất, có kinh người định lực cùng ý chí lực, có người khác không cách nào tưởng tượng kiên trì cùng nỗ lực, có vô đối thiên hạ siêu phàm ý thuật cùng chuyên nhất ái tình, thậm chí, Trung Hạo vẫn có trên cái thế giới này nhất định chỉ có số ít người mới có thể có được kinh người của cải. Hiểu như thế ưu điểm, dĩ nhiên toàn bộ đều tập trung vào Trung Hạo trên người, hầu như bất kể là bên trong ở ngoài, Lưu Thi Thi đều căn bản không cách nào từ Trung Hạo trên người tìm ra nửa phần thiếu hụt đi ra. Tất cả những thứ này, thậm chí cũng làm cho Lưu Thi Thi có một loại không chân thực cảm giác, cho nên, trong lòng của nàng thật sự hiếu kỳ vô cùng, thậm chí đã là cường liệt vô cùng. Nàng muốn đi tìm hiểu Trung Hạo, nhìn Trung Hạo là có hay không chính là hoàn mỹ như vậy người đàn ông, sau đó sẽ nhìn Trung Hạo vì làm cái gì có thể làm được tất cả những thứ này. Lưu Thi Thi cái kia phân dị dạng, Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên bởi vì không có đi chú ý cho nên cũng không hề phát hiện, ngược lại là một bên, Hoa Tú Thanh hết sức rõ ràng nhìn thấu một ít. Đặc biệt là Lưu Thi Thi cái đôi này Trung Hạo vô cùng cảm thấy hứng thú ánh mắt, để Hoa Tú Thanh trong lòng càng là đại hỷ. Nàng vốn là muốn tìm một cơ hội trước tiên từ Lưu Thi Thi trong miệng thăm dò ý tứ, nhìn Lưu Thi Thi đối với Trung Hạo có hay không có hứng thú, hơn nữa sẽ phụ tiếp thu lão phu nhân loại an bài kia. Nguyên bản Hoa Tú hoàn trả lo lắng tự mình con gái tính cách, sẽ trực tiếp gặp phải phản đối. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tất cả những thứ này tựa hồ không hẳn liền không có khả năng. Muốn đến đây nơi, Hoa Tú Thanh trong lòng dĩ nhiên là trực tiếp làm xong quyết định, nàng quyết định đợi lát nữa Trung Hạo sau khi rời đi, liền tìm Lưu Thi Thi trước tiên nói một chút. 45. Tuy rằng chia cắt được rồi thẩm gia sản nghiệp, thế nhưng Trung Hạo cũng không hề lập tức rời đi, hắn đầu tiên là tại Lưu Thạch Hiên mời dưới đồng thời cộng tiến vào cơm trưa, sau đó, Trung Hạo lại cùng Lưu Thạch Hiên nói một chút liên quan với thẩm gia sản nghiệp sự tình. Mà chờ Trung Hạo từ Lưu Thạch Hiên biệt thự lúc rời đi, thời gian cũng đã là buổi chiều. Khoảng chừng, trái phải. Lưu Thạch Hiên tự nhiên là tự mình đưa Trung Hạo rời khỏi, mà ở Trung Hạo rời khỏi sau một khắc, Hoa Tú Thanh liền đã là trực tiếp đem con gái nàng cho kéo đi tới trong phòng bên trong. Mụ, ngươi có chuyện gì không? Làm sao như thế thần thần bí bí? Lưu Thi Thi một mặt không rõ nhìn mẫu thân của nàng, tại hoàn thành thẩm gia sản nghiệp chia cắt sau khi, nàng cũng muốn bắt đầu vận tay tiến hành thanh lý. Lần này Lưu Thạch Hiên đem Trung Hạo này sản nghiệp thanh lý công tác trực tiếp giao cho nàng đến tiến hành, không ngừng có thể giúp Trung Hạo đem những này sản nghiệp cấp tốc thanh lý đi ra, đồng thời cũng có thể tăng mạnh nàng ở phương diện này kinh nghiệm cùng năng lực. Thơ thơ, ngươi cho rằng Trung Hạo người này như thế nào? Hoa Tú Thanh ngược lại cũng đúng là trực tiếp, bởi vì nàng biết tự mình con gái tính cách kia, nếu như kéo kéo dài kéo không nói, e sợ Lưu Thi Thi liền trực tiếp chạy mất. Mụ, ngươi làm sao hỏi ta cái này a? Nghe Hoa Tú Thanh nói, Lưu Thi Thi thì lại là rõ ràng sửng sốt một chút. Nàng còn tưởng rằng mẹ muốn nói những thứ gì, thế nhưng, nàng nhưng là căn bản liền không hề nghĩ rằng quá, mẹ tìm nàng dĩ nhiên sẽ hỏi nàng chuyện này. Trung Hạo cái này như thế nào? Nói thật ra, Lưu Thi Thi vẫn đúng là không biết phải như thế nào đi tiến hành đánh giá, bởi vì Trung Hạo tất cả tựa hồ quá hoàn mỹ, làm cho nàng không cách nào tìm tới cái gì cắt vào điểm. Hơn nữa tự hồ chỉ muốn nói, hầu như mỗi một câu tựa hồ cũng tất phải tán thưởng Trung Hạo một thoáng mới được. 42. Ngày mai kế tục, ách, thư bên trong nói tới quốc gia là Hoa Hạ, có vài thứ, đại gia liền không cần lấy trong hiện thực quốc gia đến đối chiếu, hà. 401 sinh tử không biết. Chương 401, sinh tử không biết. Thấy con gái cái kia rõ ràng có chút ngây ngốc dáng vẻ, Hoa Tú Thanh không nhịn được phiên một cái liếc mắt. Nàng cái này con gái tuy rằng có siêu phàm thương nghiệp thiên phú, thế nhưng tại có một số việc mặt trên, tựa hồ cũng là quá mộc nạp một chút. Liền liền như vậy rõ ràng ý tứ dĩ nhiên đều xem không tới. Bất quá này cũng khó trách, trên đời này há lại sẽ thật sự có hoàn mỹ như vậy người. Một người đều sẽ có một ít khuyết điểm, nói thí dụ như Lưu Thi Thi, nàng tuy rằng tại thương nghiệp phương diện có siêu phàm thiên phú, thế nhưng tại cả tình mặt trên, phản ứng của nàng nhưng là rõ ràng muốn so với người bình thường chậm hơn vỗ một cái. Chỉ là điểm này, Lưu Thi Thi nàng tự mình cũng không biết là được rồi. Ngoan con gái! Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết ngươi đối với Trung Hạo cái nhìn là được rồi, những khác đợi lát nữa lại nói. Hoa Tú Thanh lần thứ hai nói rằng, ở trong lòng của nàng, Lưu Thi Thi đối với Trung Hạo cái nhìn mới thật sự là trọng yếu nhất, còn những khác, ngược lại là tạm thời đều có thể đặt một bên. Lưu Thi Thi tuy rằng không rõ, thế nhưng thấy mẹ như vậy chăm chú, nàng cuối cùng vẫn là nói rằng, Trung Hạo hắn rất tốt ta, ngoại hình cùng khí chất đều cũng không tệ lắm, y thuật được, hơn nữa đối với ái tình lại rất chuyên nhất, tại ta đã thấy trong nam sinh. Hẳn là không có một cái có thể vượt qua hắn. Lưu Thi Thi lần này đánh giá tuy rằng muốn hiện ra giản lược rất nhiều, thế nhưng, lần này đánh giá không thể nghi ngờ đã là phi thường cao. Chỉ ít, nghe vào Hoa Tú Thanh trong tai, Lưu Thi Thi lần này đánh giá cũng đã là xa xa vượt qua nàng mong muốn. Thơ thơ, cái kia Trung Hạo có tính hay không ngươi trong lý tưởng bạn trai loại hình đây? Hoa Tú Thanh kế tục hỏi, thậm chí nhiều hơn mấy phần khẩn trương cùng chờ mong. Nàng nhưng là đối với Trung Hạo vô cùng có hảo cảm. Nếu để cho Trung Hạo trở thành con rể của nàng, nàng nhất định sẽ phi thường tình nguyện. Cho nên, nàng càng hy vọng tự mình con gái có thể tiếp thu Trung Hạo. Lưu Thi Thi ở phương diện này phản ứng mặc dù sẽ chậm người bình thường vỗ một cái, thế nhưng tại Hoa Tú Thanh nói như vậy rõ ràng tình huống dưới, Lưu Thi Thi nếu như vẫn không rõ, cái kia liền trực tiếp tìm khối gạch đâm chết quên đi. Mụ, ngươi nói cái gì đó? Lưu Thi Thi mặt cười chẳng biết tại sao đống nhiên đỏ một thoáng. Sau đó không nhịn được hướng về Hoa Tú Thanh hờn dỗi một tiếng. Nàng cảm giác tự mình khuôn mặt nhỏ tựa hồ mơ hồ có chút tỏa nhiệt, nàng còn có thể cảm giác được, tim của nàng đập vào lúc này dĩ nhiên là gia tốc rất nhiều, hơn nữa càng lúc càng nhanh, phảng phất giống như là muốn từ trái tim trong lúc đó nhảy ra. Ta làm sao, vì sao lại cái dạng này? Lưu Thi Thi trong lòng càng là hoang mang, hơn nữa, tim của nàng đập đã là không hề bị sự khống chế của nàng, không ngừng gia tốc, thậm chí nàng phảng phất đều có thể nghe được tiếng tim đập. Hoa Tú Thanh sống mấy chục năm, ở phương diện này tự nhiên là lại đây người, chỉ là thấy Lưu Thi Thi bộ dáng kia, Hoa Tú Thanh trên căn bản đã có thể khẳng định, nàng bảo bối này ngoan con gái e sợ trong lúc vô tình đã là đối với Trung Hạo rất có hảo cảm. Thơ thơ, kỳ thực Trung Hạo đứa nhỏ này rất tốt, liền ngay cả mãi mãi của ngươi đều là khen không dứt miệng, mãi mãi của ngươi cũng nói, nếu như ngươi đối với Trung Hạo có cảm giác, bọn ta đều là sẽ không phản đối. Hoa Tú Thanh vào lúc này rốt cục thì đưa nàng mục đích thực sự nói ra. Đương nhiên, nàng sẽ không nói cái gì hai nữ cộng thị một phu, hoặc là để Lưu Thi Thi đem Trung Hạo đoạt lấy đến, có một số việc vẫn là do Lưu Thi Thi tự mình đi quyết định sẽ khá hơn một chút. Mụ. Lưu Thi Thi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bởi vì tất cả những thứ này đều quá đột nhiên đến nàng trong lúc nhất thời đều rối loạn tâm tư. Nàng tâm rất loạn, loạn như ma, phảng phất giống như là vô số nai con tại nhảy tương. Vào đúng lúc này, Lưu Thi Thi trong lòng đống nhiên có một loại cảm giác sợ hãi, liền ngay cả nàng tự mình cũng không biết tự mình đến cùng đang sợ cái gì. Hoa Tú Thanh đánh thép nhân lúc nhiệt, tiếp tục nói, thơ thơ, mụ nhưng là nói cho ngươi, như Trung Hạo tốt như vậy bé trai trên căn bản tìm không ra cái thứ hai, nếu như ngươi bỏ qua, e sợ cả đời này đều sẽ hối hận. Mụ, ngươi không cần nói nữa. Lưu Thi Thi không dám để cái loại này cảm giác sợ hãi lại tiếp tục nữa, bởi vì tâm tư của nàng đã rất loạn rất rối loạn, Trung Hạo hắn đã có bạn gái, hơn nữa hắn đối với ái tình rất chuyên nhất, ta làm sao có thể cùng Trung Hạo ở chung một chỗ đây. Đây là Lưu Thi Thi trong hoảng loạn tìm tới cớ, bất quá, này chỉ sợ cũng là trong nội tâm nàng chân chính trực tiếp nhất ý nghĩ. Cái kia nếu như Trung Hạo không có bạn gái đây. Hoa Tú Thanh nhưng là trực tiếp phản hỏi một câu, ở phương diện này, Hoa Tú Thanh cái này người từng trải không thể nghi ngờ là kinh nghiệm phong phú. Ta. Lưu Thi Thi đã không biết phải như thế nào đi trả lời. Mụ, ta còn có chuyện, ta đi trước, buổi tối ta không trở về tới dùng cơm. Lưu Thi Thi trước tiên nghĩ đến đó là tránh né, cho nên, nàng liền thoại đều còn chưa nói hết, cũng đã là chạy vội rời khỏi phòng. Hoa Tú Thanh cũng không có đi ngăn cản, có một số việc thích có thể mà mục, có một cái hảo mới đầu là được, những chuyện khác các loại, chờ sau đó trở lại cũng là hành. 46. Chỉ là sau mấy phút, một chiếc màu trắng Audi RS6 phảng phất giống như là mở đủ mã lực giống như vậy, tại có chút nổ vang tiếng gầm trong lúc đó, nhanh chóng rời khỏi Lưu Thạch Hiên biệt thự. Chiếc xe này là Lưu Thi Thi tòa giá, hay là bởi vì tính cách quan hệ, Lưu Thi Thi cùng những bé gái khác không giống, Lưu Thi Thi truy cầu cũng không phải là những này pháp lạp lợi hoặc là bọt những này tiếng tăm rất vang dội xe thể thao, mà là những này chân chính cao tính năng xe thể thao. Nói thí dụ như nàng giờ khắc này giá khu này chiếc Audi RS6 kiệu chạy, đó là loại này cao tính năng xe thể thao điển hình đại biểu một trong. Trừ phi là chân chính trong nghề người, bằng không, e sợ rất nhiều người đều sẽ cho rằng đây chỉ là một chiếc chạy càng nhanh hơn Audi A6 xe con mà thôi, nhưng là không biết, này chiếc Audi RS6, đủ đã thuấn sát rất nhiều người trong mắt biết do pháp lạp lợi hoặc là bọt xe thể thao. Bên trong xe, Lưu Thi Thi chính nắm thật chặt trong tay tay lái, nàng khuôn mặt nhỏ bên trên đỏ ửng chưa lùi, giờ khác này nàng, làm cho người ta một loại phảng phất vô cùng bất lực bình thường cảm giác. Ta cùng Trung Hạo là không thể nào, hắn đã có bạn gái, hơn nữa, ta Lưu Thi Thi lại há lại là cái loại này sẽ phá hư người khác cảm tình nữ nhân. Còn có, Trung Hạo đối với ái tình như vậy chuyên nhất, loại nam nhân này, há lại sẽ bị người khác cướp đi đây. Nhất định không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vô số ý niệm tại Lưu Thi Thi trong đầu không ngừng mà vang lên, giờ khác này nàng phảng phất giống như là tại tự mình thôi miên giống như vậy, đang không ngừng mà phủ định Hoa Tú Thanh đề nghị kia. Thậm chí, nàng tự mình đều không có ý thức đến, nàng cái kia giẫm chân ga bàn chân nhỏ, chính đang dần dần dùng sức, mà nàng tốc độ xe nhưng là bằng tốc độ kinh người tăng lên. Mà vận tốc quay biểu bên trong, tốc độ cũng là đang nhanh chóng tăng lên. 80, 100, 120. Chỉ là ngăn ngắn vài giây bên trong, tốc độ xe liền đã là vượt qua 100, mà Lưu Thạch Hiên biệt thự con đường nhưng là vô cùng rộng rãi, trên đường xe cộ cũng là ít đến mức đáng thương, điều này cũng khiến xe cộ tốc độ gần như là không có bất luận là hạn chế gì tăng lên điên cuồng. Đồng dạng, Lưu Thi Thi não trường trong lúc đó cũng là đang nhanh chóng bước lên. Tuy rằng nàng đang nỗ lực phủ định, thế nhưng nội tâm của nàng nơi sâu xa nhưng là có một loại yếu ớt chờ đợi. Nếu như ta có thể cùng Trung Hạo ở chung một chỗ, có thể hay không rất hạnh phúc nhỉ? Hắn đối với ái tình như vậy chuyên nhất, hơn nữa lại như vậy thật chết. Nếu như muốn đến đây nơi, Lưu Thi Thi đôi mắt đẹp trong lúc đó thậm chí còn nhiều hơn mấy phần chờ mong. Chí ít nàng có một chút là vô cùng tán thành mẫu thân của nàng quan niệm. Tuy nhiên trên đời này ưu tú bé trai rất nhiều, thế nhưng nếu như chân chính so sánh với, tựa hồ thật không có một cái có thể sánh được Trung Hạo. Bất kể là Trung Hạo thiên hạ này vô song y thuật, vẫn là Trung Hạo hiện tại cái kia đã vượt qua ngàn tỷ xuất thân, tất cả những thứ này, phóng tầm mắt toàn bộ thế giới cũng là tuyệt đối tìm không ra người thứ hai đi ra. Hay là những này Âu Châu đứng đầu gia tộc người thừa kế có so với Trung Hạo càng nhiều của cải, thế nhưng, Trung Hạo những của cải này nhưng là hắn tự mình kiếm được. Mà những này người thừa kế của cải, nhưng đều là tới từ ở gia tộc của bọn hắn. Đương nhiên, Lưu Thi Thi trong nội tâm chân chính thích Trung Hạo, cũng không phải là Trung Hạo y thuật hoặc là Trung Hạo của cải, nàng cũng không để ý những này, nàng chân chính nhìn chúng, nhưng thật ra là Trung Hạo đang tiến hành nghĩa trận lúc cái loại này thật chấp thái độ. Mặc dù chỉ là nghĩa trận, thế nhưng Trung Hạo đối với những bệnh kia nhân thái độ nhưng là tận tâm tận lực, tất cả những thứ này, không ngừng Lưu Thi Thi xem ở trong mắt, hầu như mọi người đều có thể cảm thụ đi ra. Chỉ có chân chính đối với ái tình chuyên nhất, đối với nhân thật chấp người, mới có thể làm tới mức này. Mà cái này cũng là chân chính để Lưu Thi Thi chân chính động lòng địa phương, chỉ là trước đó, nàng cũng không hề ý thức được là được rồi. Thế nhưng, không được, ta không thể có cách suy nghĩ này, tuyệt đối không thể, ta Lưu Thi Thi tuyệt đối không phải loại người như vậy. Lưu Thi Thi lần thứ hai tiến hành tự mình phủ định, tuy rằng trong lòng của nàng có cái loại này chờ mong, thế nhưng, trong nội tâm nàng cái kia phân kiêu ngạo, nhưng là làm cho nàng cuối cùng kiên định tự mình niềm tin. Mà ánh mắt của nàng, vào lúc này cũng là dần dần thanh minh lên. Thế nhưng, khi Lưu Thi Thi cảm nhận được ngoài cửa xe cảnh vật tựa hồ đang lấy một loại tốc độ kinh người cực nhanh thời điểm, trong lòng của nàng đỗng nhiên đột nhiên căng thẳng, theo bản năng đem chân đạp hướng về phía phanh lại nơi, đồng thời đem ánh mắt nhìn về vận tốc quay biểu hiện tốc độ xe mặt trên. 195. Chỉ là ngắn ngủi thất thần, thế nhưng chẳng biết lúc nào, này chiếc có khủng bố tính năng Audi RS6, càng nhưng đã là tiêu lên tới tiếp cận 200 khủng bố tốc độ. Cùng lúc đó, ngay Lưu Thi Thi xe cộ phía trước không tới 20m địa phương, xuất hiện một cái 120 độ cong khẩu. Tuy rằng Lưu Thi Thi đã là sớm giẫm hạ phanh lại, thế nhưng, phản ứng của nàng tốc độ vẫn là chậm một chút, 195 tốc độ cần thiết phanh lại khoảng cách, tuyệt đối là viễn hơn xa 20m, liền tính chuyển biến, cũng đều đã quá muộn một ít. Mạnh đánh tay lái, Lưu Thi Thi dựa vào bản năng phản ứng làm ra một cái hăng hái chuyển biến động tác, thế nhưng này hết thảy đều đã quá muộn, chỉ nghe thấy một trận gấp gáp phanh lại tiếng vang lên. Ngay sau đó, Lưu Thi Thi xe cộ dĩ nhiên là trực tiếp va về phía đường xe chạy rào chắn, sau đó, xe cộ tại quán tính dưới hất bay ra ngoài, đồng thời bay thẳng đến đường xe chạy bên ngoài sườn dốc lăn lộn xuống. Mạnh liệt va chạm, làm cho cả thân xe hứng chịu cực đại hư hao, đặc biệt là xe bên phải thân xe, càng là trực tiếp vỡ thành rách nát. Mà bên trong xe, hết thể an toàn khí năng gần như là trong nháy mắt bạo, mà Lưu Thi Thi, nàng từ lâu tại va chạm một sát na kia, cũng đã là mất đi chi giác, sinh tử không biết. 48. Lái xe, Trung Hạo bay thẳng đến quan châm đường hội sở phương hướng xuất phát. Tức nhưng đã nói định sản nghiệp sự tình, Trung Hạo tự nhiên là cần sớm cùng Lăng Huyên đánh một tiếng chào hỏi. Lưu Thạch Hiên nói với hắn được rồi thời gian một tháng, như vậy, tại sau một tháng những này sản nghiệp nhất định sẽ chuyển giao đến hắn Trung Hạo trong tay. Cho nên, Lăng Huyên hiện tại chuẩn bị thời gian cũng là khoảng một tháng. Thời gian một tháng tuy rằng không dài, nhưng là đối với Trung Hạo mà nói, này tựa hồ vừa vặn đầy đủ. Quan châm đường hội sở chỉ cần vượt qua một tháng này, liền có thể ung dung hạ xuống, mà Lăng Huyên có thời gian một tháng có thể giáo hội Hứa Tĩnh Di làm sao quản lý tốt quan châm đường hội sở, đồng thời, nàng còn có thể sớm kết nối tay những này sản nghiệp chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên, Trung Hạo hiện tại cũng không phải cấp, chỉ cần cùng Lăng Huyên thương lượng sau khi, tất cả là có thể từ từ triển khai. Bất quá Lăng Huyên tốc độ nhưng là vô cùng nhanh, chờ Trung Hạo chạy tới quan châm đường hội sở thời điểm. Lăng Huyên càng nhưng đã là bắt đầu sớm truyền thụ Hứa Tĩnh Di quản lý một cái hội kinh nghiệm cùng tri thức. Liên quan với tiếp nhận sự tình, Trung Hạo vẫn không có cùng Hứa Tĩnh Di nói tới. Hứa Tĩnh Di tạm thời cũng không biết Trung Hạo dự định làm cho nàng tiếp nhận quan châm đường hội sở sự tình. Bất quá, đối với loại quý giá này học tập cơ hội, nàng nhưng là vui vẻ tiếp thu. Trung Hạo, người tại sao cũng tới? Thấy Trung Hạo đến, Lăng Huyên ngã, cũng là có chút bất ngờ hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Nàng vốn cho là Trung Hạo là muốn ngày mai mới sẽ tới, chỉ bất quá, Trung Hạo so với nàng mong muốn thời gian tựa hồ phải nhanh hơn rất nhiều. Hứa Tĩnh Di ánh mắt cũng là rơi vào Trung Hạo trên người, cái kia cảm động khuôn mặt nhỏ bên trên, lộ ra mềm nhẹ mỉm cười. Nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó, vẫn nhiều hơn mấy phần vui sướng thần sắc. Đây cũng không phải là bởi vì nàng nhìn thấy Trung Hạo mà cảm thấy vui vẻ, mà là bởi vì nàng tối ngày hôm qua trở về Hứa ra một lần, đã từ Hứa Quân Sơn nơi biết rồi Trung Hạo đã đại thủ đến báo chuyện. Cho nên, nàng là vì Trung Hạo huyết cửu đến báo mà cảm thấy vô cùng vui vẻ. Trung Hạo trực tiếp tại sofa trong lúc đó ngồi xuống, đồng thời nói rằng, có một số việc ta nghĩ với ngươi nói một thoáng, thuận tiện, ta cũng muốn cùng Tĩnh Diên nói một thoáng liên quan với tiếp nhận ngươi vị trí sự tình. Tiếp nhận Lăng Huyên tạ vị trí. Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Tĩnh Di ngược lại là vì sửng sốt một chút, trong khoảng thời gian ngắn, nàng đều có chút không cách nào kịp phản ứng. Nàng đến quan châm đường hội sở mục đích rất đơn giản. Ngoại trừ học một ít y thuật ở ngoài, càng nhiều vẫn là muốn ở tại Trung Hạo bên người, còn Lăng Huyên vị trí, nàng căn bản là chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Tĩnh Diên, Lăng Huyên qua một tháng nữa khoảng trường, trái phải, khả năng liền sẽ rời đi hội sở, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận Lăng Huyên vị trí, giúp ta quản lý tốt quan châm đường hội sở, có thể không? Trung Hạo trực tiếp nói, tại toàn bộ quan châm đường hội sở, ngoại trừ Lăng Huyên ở ngoài, hắn nhất là tín nhiệm dĩ nhiên là chỉ có Hứa Tĩnh Di. Về phần Chắc Siêu, hắn tuy rằng tại y thuật phương diện thiên phú vô cùng không sai, thế nhưng, hắn nhưng là còn thiếu rất nhiều tư cách quản lý quan châm đường hội sở, dùng câu đơn giản để giải thích, đó chính là Trác Siêu cũng không hề phần này năng lực. Hội sở không phải vẫn luôn là cố gắng sao, Lăng Huyên tả tại sao muốn rời khỏi. Hứa Tĩnh Di cũng không có trả lời ngay, mà là có chút không rõ hỏi. Tuy rằng đến hội sở thời gian cũng không lâu, thế nhưng xuất phát từ một cô bé nhắn nhủi tâm tư, Hứa Tĩnh Di nhưng là có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được Lăng Huyên đối với hội sở cái kia phân trả giá. Cho nên, Hứa Tĩnh Di có chút không cách nào tưởng tượng, Lăng Huyên dĩ nhiên sẽ buông tha, rơi cái này làm cho nàng trả giá quá vô số nỗ lực địa phương. Là ta để Lăng Huyên rời khỏi, ta có một ít sản nghiệp cần người đến quản lý, cho nên, ta nghĩ để Lăng Huyên trước tiên giúp ta quản lý một ít thời gian. Trung Hạo trực tiếp giải thích, đối với những này, hắn tự nhiên không cần ẩn giấu cái gì. Thì ra là như vậy. Hứa Tĩnh Di tuy rằng không biết Trung Hạo muốn Lăng Huyên quản lý sản nghiệp là cái gì, thế nhưng, Trung Hạo giải thích chí ít đã làm cho nàng rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đồng thời, Hứa Tĩnh Di cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Lăng Huyên sẽ bỗng nhiên chuyện thụ cho nàng liên quan với quản lý hội sở kinh nghiệm cùng tri thức. Tĩnh Di, có thể không, Lăng Huyên còn có thể tại hội sở ngốc thời gian một tháng, cũng sẽ mang ngươi thời gian một tháng. Trung Hạo lần thứ hai hướng về Hứa Tĩnh Di hỏi thăm một tiếng, trong tim của hắn tự nhiên là hy vọng Hứa Tĩnh Di có thể đáp ứng, hơn nữa chỉ cần vội quá này sau một tháng, hội sở sự tình sẽ thanh rảnh rỗi, mà đến lúc đó, Hứa Tĩnh Di như thường sẽ có hứa nhiều thời giờ đến học tập y thuật. Đương nhiên, nếu như Hứa Tĩnh Di không nguyện ý, Trung Hạo cũng sẽ không miễn cưỡng nàng, đến thời điểm hắn sẽ tìm mặt khác thích hợp ứng cử viên liền là được. Hứa Tĩnh Di cũng không hề trên ngựa, lập tức đáp ứng, mà là nghĩ đến chỉ chốc lát sau, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu đáp, vậy ta trước tiên thử xem đi. Mà trong lúc nói chuyện, Hứa Tĩnh Di ánh mắt không nhịn được nhiều nhìn Trung Hạo một chút, đôi mắt đẹp trong lúc đó, tránh qua một tia thần sắc khác thường. Cảm tạ ngươi, Tĩnh Di. Trung Hạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Hứa Tĩnh Di có thể đáp ứng, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Không có quan hệ, ta vừa vặn có thể mượn cơ hội này nhiều học tập một ít tri thức. Hứa Tĩnh Di khẽ mỉm cười, nếu có thể, nàng kỳ thực cũng không nguyện ý Trung Hạo đi tạ nàng. Thấy Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di nói xong, một bên đã sớm có chút chờ mong Lăng Huyên, vào lúc này rốt cục thì mở miệng hỏi, Trung Hạo, ngươi có phải hay không đã cùng Lưu Thạch Hiên nói được rồi? Lăng Huyên đã từ Trung Hạo trong lời nói đoán được một ít, đặc biệt là Trung Hạo nói tới một tháng, hiển nhiên đó là một cái hẹn cẩn thận kỳ hạn. Ừm, ta cùng Thạch Hiên đã nói được rồi, thẩm gia hết thể sản nghiệp bên trong, ta đều sẽ tiếp nhận thẩm gia tại điện tử lĩnh vực, hóa chất. Trung Hạo cũng đã làm thúy, trực tiếp đem sự lựa chọn của hắn đại khái nói ra. Ở chỗ này hắn cũng không cần ẩn giấu cái gì, Hứa Tĩnh Di Trung Hạo là tuyệt đối tín nhiệm, còn Lăng Huyên cái kia liền càng đơn giản hơn, những này sản nghiệp sau đó đại thể cũng là muốn giao cho Lăng Huyên đến quản lý, mà bây giờ, Lăng Huyên chẳng qua là sớm biết một chút mà thôi. Cái gì? Chỉ là, nghe xong Trung Hạo nói tới sau khi, Lăng Huyên nhưng là trực tiếp bị dại ra, có thể nói là trong nháy mắt hóa đá. Không ngừng Lăng Huyên, liền ngay cả Hứa Tĩnh Di cũng là nối rộng ra miệng nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không cách nào hợp lại. 45. 402 khẩn cấp cứu trị. Chương 402, khẩn cấp cứu trị. Vì đối phó thẩm gia, Lăng Huyên đối với thẩm gia tất cả vẫn luôn là vô cùng quan tâm, nàng thu thập qua cửa ải với thẩm gia tư liệu, mà đối với thẩm gia sản nghiệp, nàng tự nhiên là biết phi thường rõ ràng. Tuy rằng Trung Hạo nói hết sức đơn giản, nhưng Lăng Huyên nhưng là biết, này mấy cái lĩnh vực sản nghiệp gộp lại, e sợ đều có thẩm gia một nửa tài sản. Nói cách khác, tất cả những thứ này chí ít chiếm thẩm gia 5 phần 10 tài sản. Nàng vốn cho là Trung Hạo có thể từ Lưu gia trong tay phân đến vừa thành tựu đã vô cùng tốt, chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Trung Hạo dĩ nhiên phân đến nhiều như thế. Mà điều này cũng mang ý nghĩa, Trung Hạo xuất thân đều sẽ tại lần này chia cắt sau khi, đạt đến một cái e sợ người bình thường căn bản là không cách nào tưởng tượng độ cao. Về phần Hứa Tĩnh Di, nàng bình thường về Hứa gia thời điểm, thường thường có nghe Hứa Quân Sơn nói tới thẩm gia tình huống, cho nên, đối với thẩm gia nàng cũng là giải một chút đại khái. Tuy rằng nàng biết cũng không hề Lăng Huyên rõ ràng như vậy, thế nhưng, nàng nhưng là biết Trung Hạo nói tới những này sản nghiệp, giá trị nhất định sẽ vô cùng hết sức kinh người. Điểm này từ thẩm gia cái này hoa hạ đệ nhị đại gia tộc thân phận bên trên, cũng là có thể suy đoán đi ra. Trung Hạo, ngươi nói những này sản nghiệp, chiếm thẩm gia mấy thành. Lăng Huyên có chút khẩn trương hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, tuy rằng những này sản nghiệp đều là Trung Hạo, thế nhưng vào lúc này nàng vẫn như cũ là khẩn trương như vậy. Tiếp cận 5 phần 10 đi. Giá trị khoảng trừng tại 13,000 ước khoảng trừng, trái phải. Trung Hạo như thực chất đáp, ngược lại Lăng Huyên tiếp nhận những này sau khi đều sẽ rõ ràng, cho nên, hắn cũng không cần tận lực đi bảo mật cái gì. Mà Trung Hạo câu nói này, để Lăng Huyên cùng Hứa Tĩnh Di đều lần thứ hai hóa đá. 13,000 ước, đây là một cái khái niệm như thế nào, coi như là Lăng Huyên đều có chút phản ứng không kịp. Nghĩ đến đón lấy phải giúp Trung Hạo quản lý này 13,000 ước sản nghiệp, Lăng Huyên tim đập càng là trực tiếp tăng nhanh siêu tốc, thậm chí liền hô hấp đều sắp muốn ngưng. Nàng tuy rằng cũng coi như là nữ trung hào kiệt, dựa vào tự thân bản lĩnh đặt xuống một mảnh giang sơn, hiện tại tổng thể tài sản cũng là gần như sắp gần trăm triệu, thế nhưng, đối mặt với này 13,000 ước sản nghiệp, nàng nhưng là như trước cảm giác phảng phất một tòa cự phong giống như vậy, để hắn có chút không cách nào thở được một hơi. Hứa Tĩnh Di thì lại là có chút ngơ ngác nhìn Trung Hạo, loại này thần sắc hầu như tại Hứa Tĩnh Di trên người là vô cùng khó khăn nhìn thấy, có thể tưởng tượng, Trung Hạo câu nói này đối với nàng trùng kích là cỡ nào to lớn. Tương so sánh dưới, Hứa Tĩnh Di so với Lăng Huyên sớm hơn nhận thức Trung Hạo, nàng đối với Trung Hạo hiểu rõ kỳ thực cũng là càng nhiều hơn chút. Tại mấy tháng trước đó, ở lúc đó nàng cùng Trung Hạo đều vẫn tại Minh Trí Học Viện tư thục học sinh, ở lúc đó, Trung Hạo vẫn là không còn gì cả nghèo rất mồng tơi, ký thác với Mộ gia. Thế nhưng tại này thời gian mấy tháng bên trong, Trung Hạo tất cả nhưng là xảy ra gần như biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ không còn gì cả đến bây giờ có được vượt quá ngàn tỷ xuất thân, đồng thời trở thành hóa hạ chói mắt nhất trung y, một tay châm cứu thuật càng là thiên hạ vô song. Hơn nữa, tất cả những thứ này đều là tại nàng chứng kiến dưới phát sinh, nàng nhìn tận mắt tất cả những thứ này biến hóa. Chỉ là tất cả những thứ này đã phát sinh thời gian thật sự là quá ngắn, thậm chí có thể dùng kỳ tích để hình dung, nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đương nhiên, cũng là bởi vì tận mắt chứng kiến, cho nên Hứa Tĩnh Di mới biết tất cả những thứ này đều là Trung Hạo dựa vào tự thân nỗ lực đạt được, mà hết thể này dựa vào, đó là Trung Hạo trên người cái kia truyền thừa với Quan Thế Âm châm tuyệt học châm cứu thuật. Thạch Hiên sẽ giúp ta tạm thời trước đem công ty thanh lý rõ ràng, thời gian khoảng chừng khoảng một tháng, cho nên, ngươi bây giờ có thời gian một tháng đến mang tính riêng, đồng thời, ngươi tự mình cũng chuẩn bị một chút, đến thời điểm thật trực tiếp tiếp nhận những này sản nghiệp. Trung Hạo tiếp tục nói, những chuyện này hắn cần đối với Lăng Huyên nói rõ, như vậy, Lăng Huyên mới có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ta tận lực đi. Lăng Huyên chỉ có thể như thế đáp lại, trong lòng của nàng nhưng là nửa phần tin tưởng đều không có. Dù sao cũng là vượt quá ngàn tỷ sản nghiệp, nàng mặc dù có chút năng lực, thế nhưng đối mặt với khổng lồ như vậy sản nghiệp, nàng nhưng vẫn là cảm thấy vô cùng đơn bạc. Cũng may Trung Hạo đã nói với nàng, đến thời điểm Lưu Thạch Hiên sẽ an bài một nhóm chuyên nghiệp tinh anh nhân tài giúp nàng, nếu không thì, nàng e sợ hiện tại liền muốn rút lui có trật tự. Đối với Lăng Huyên giờ khắc này loại biểu hiện này, Trung Hạo chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Đối với Lăng Huyên năng lực hắn vẫn là tràn ngập tự tin, dù sao, Lăng Huyên năng lực nàng là thấy tận mắt quá, tuy rằng mới vừa tiếp nhận thời điểm có thể sẽ có chút không đủ, nhưng là chỉ cần cho Lăng Huyên một ít thời gian, nàng nhất định có thể quản hảo những này sản nghiệp. Hơn nữa, những này sản nghiệp bên trong, hóa chất nghiệp Trung Hạo dự định để Triệu Tử Hoa bọn hắn tới chậm rãi tiếp nhận, mà tiểu điếm cùng điện tử lĩnh vực, Trung Hạo dự định cùng Diệp Quân Nghiên Thanh Hồng Quốc tế cùng với Hồng Lạc Điện Tử kết hợp, ở dưới loại tình huống này, Lăng Huyên áp lực khẳng định còn có thể tiến một bước hạ thấp, đến thời điểm nhất định sẽ dễ như trở bàn tay. Lập tức, Trung Hạo ánh mắt trực tiếp chuyển hướng Hứa Tĩnh Di nơi, sau đó mỉm cười nói, Tĩnh Di, sau đó hội sở sự tình liền muốn đã làm phiền ngươi. Ừm, ta sẽ tận lực thử một lần. Hứa Tĩnh Di khe khẽ gật đầu, mà vào đúng lúc này, trong lòng của nàng thậm chí còn có mấy phần chờ mong. Lăng Huyên sau khi rời đi, nàng nhất định là trực tiếp tiếp nhận Lăng Huyên hiện tại vị trí, còn có này văn phòng. Mà đờ lúc đó, nàng ngoại trừ quản lý cái này hội sở chi muốn, còn muốn như hiện tại Lăng Huyên giống như vậy, phụ trách Trung Hạo hành trình cùng với các loại sắp xếp. Điều này cũng mang ý nghĩa, nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó khoảng cách, đem sẽ gần hơn một bước. Mà đang ở Hứa Tĩnh Di trong suy tư, Trung Hạo tiếng chuông đống nhiên vang lên. Trung Hạo trực tiếp cầm lên điện thoại di động, nhìn mặt trên Lưu Thạch Hiên cái kia chớp động số điện thoại. Trung Hạo cái kia linh mẫn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, tựa hồ có cái gì việc không tốt xảy ra. Quả nhiên, tại nhận lấy Lưu Thạch Hiên điện thoại sau khi, Trung Hạo sắc mặt trực tiếp biến đổi, rõ ràng nghiêm túc ngưng trọng rất nhiều. Trung Hạo, thế nào, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Lăng Huyên chú ý tới Trung Hạo trong thần sắc cái kia phân biến hóa, trong lòng của nàng cũng là đột nhiên căng thẳng, sau đó vội vàng hướng Trung Hạo hỏi một tiếng. Cho tới nay, Trung Hạo tại Lăng Huyên trong ấn tượng đều là cái loại này phảng phất trời sập xuống, đều sẽ không thay đổi sắc mặt nửa phần người đàn ông. Trung Hạo trầm ổn cùng với bình tĩnh, đều xa xa vượt ra khỏi hắn thực tế tuổi tác. Lăng Huyên hầu như không có từ Trung Hạo trên mặt gặp gỡ loại này thần sắc, cho nên, trực giác nói cho nàng biết, nhất định là có chuyện trọng yếu gì xảy ra. Thạch Hiên con gái nàng xuất ra tai nạn xe cộ, hơn nữa rất nghiêm trọng. Trung Hạo nhanh chóng nói một tiếng, mà tại lúc nói chuyện, hắn đã là từ sofa đứng lên. Ngươi mau để cho nhân chuẩn bị, ta cần trên ngựa, lập tức đi ra ngoài một chuyến. Trung Hạo nói xong đồng thời, hắn đã là mở ra Lăng Huyên văn phòng cửa lớn đi ra ngoài. Tuy rằng Lưu Thạch Hiên đã vận dụng gia tộc xe cứu thương lấy tốc độ nhanh nhất tặng người tới, thế nhưng, Trung Hạo nhưng là không muốn xuất hiện bất kỳ bất ngờ, cho nên, hắn dự định sớm đi cùng Lưu Thạch Hiên hội hợp, đồng thời tại chân chính trị liệu trước đó, trước đem Lưu Thi Thi giữ lại tính mạng trước tiên. Dựa vào linh năng cường đại chữa trị năng lực, trừ phi Lưu Thi Thi không cách nào kiên trì đến hắn Trung Hạo đến, bằng không, Lưu Thi Thi hẳn là vẫn là sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng. 46. Chờ Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên hội hợp thời điểm, Lưu Thạch Hiên sắp xếp xe cứu thương, chỉ là này vừa mới mở đến một nửa khoảng cách mà thôi. Trung Hạo trước tiên lên xe cứu thương, bên trong xe, Lưu Thạch Hiên vợ chồng đều tại, mà Lưu Thi Thi nhưng là nằm ở bên trong xe trên giường bệnh. Lưu Thi Thi cái kia nguyên bản tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, giờ khắc này đã là biến có chút dữ tợn, trên mặt có thể hết sức rõ ràng nhìn thấy lợi vật hoa thương vết tích, hơn nữa hơn chục đạo, gần như là đem Lưu Thi Thi cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ hoàn toàn phá hủy. Hơn nữa, trong mũi của nàng, bên tai còn có bên mép, đều không ngừng mà có tơ máu bốc lên, hô hấp vô cùng yếu ớt, phảng phất giống như là tơ nhện giống như vậy, hoa tú thanh chỉ có thể không ngừng mà vì làm Lưu Thi Thi thức đi những này huyết dịch. Hoa tú thanh vào lúc này đã là khóc thành lệ người, nàng là một cái như vậy con gái, hơn nữa nàng đã không cách nào lại sinh dục, nếu như Lưu Thi Thi có chuyện gì xảy ra, khủng nàng cũng không biết muốn làm sao lại sống sót. Lưu Thạch Hiên dù sao cũng là một nam nhân, hơn nữa còn là một gia tộc chủ nhân, hắn tuy rằng không giống Hoa Tú Thanh như vậy đem trong lòng lo lắng cùng lo lắng biểu hiện như vậy rõ ràng, thế nhưng Trung Hạo nhưng cũng là có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được Lưu Thạch Hiên giờ khắc này tâm tính. Đương nhiên, bên cạnh còn có mấy cái cứu hộ nhân viên, những người này đều là Lưu gia tư nhân bệnh viện đứng đầu bác sĩ, chỉ bất quá những người này tại Lưu Thạch Hiên trong mắt, nhưng là kém xa Trung Hạo phần lượng. Mà xem trên giường Lưu Thi Thi, Trung Hạo trong lòng cũng là căng thẳng. Lưu Thi Thi tình huống rất nghiêm trọng, thậm chí trong cơ thể cũng đã bắt đầu lượng lớn xuất huyết, tình huống như thế, hầu như bất kỳ một giây đều có khả năng kèm theo sinh mệnh nguy hiểm. Lưu Thạch Hiên nói cho hắn biết là nghiêm trọng tai nạn xe cộ, thế nhưng bây giờ nhìn lại, cái này tai nạn xe cộ e sợ vẫn là phi thường vô cùng nghiêm trọng. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo cũng không có thời gian đi tìm hiểu tình huống, trước tiên, hắn gần như là lấy tốc độ nhanh nhất đi đến Lưu Thi Thi bên người, sau đó từ trong lồng ngực đem ngân châm lấy ra. Trung Hạo cần thiết làm chuyện làm thứ nhất, đó chính là đem Lưu Thi Thi thương thế trước tiên chỉ hoãn hạ xuống, chỉ cần Lưu Thi Thi không có nguy hiểm tính mạng, hắn Trung Hạo liền có nắm chắc đem Lưu Thi Thi cứu trở về. Ngân châm lúc này mới đâm vào Lưu Thi Thi huyệt đạo trong lúc đó, Trung Hạo liền đã là cấp tốc nắm giữ Lưu Thi Thi tình huống trong cơ thể. Rất nghiêm trọng, Trung Hạo không nghĩ tới Lưu Thi Thi tình huống dĩ nhiên sẽ nghiêm trọng như vậy, thậm chí so với hắn dự liệu còn muốn càng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lưu Thi Thi trong cơ thể đã là lượng lớn xuất huyết, những khác trước tiên không nói, đơn thuần chỉ là đại trong đầu lượng lớn xuất huyết, hầu như cũng đã đối với Lưu Thi Thi sinh mệnh tạo thành vô cùng nghiêm trọng uy hiếp. Có thể khẳng định chắc chắn nói, nếu như hắn Trung Hạo tại quan châm đường hội sở đang đợi xe cứu thương đến, e sợ hết thảy đều đã muộn. Dựa vào ngân châm vì làm chất dẫn, Trung Hạo trong cơ thể điện năng gần như là trong nháy mắt chuyển hóa thành lượng lớn linh năng, sau đó cấp tốc bắt đầu chữa trị nổi lên Lăng Huyên thương thế nghiêm trọng nhất địa phương, đồng thời thông qua linh năng đối với tràn ra huyết dịch tiến hành dẫn dắt cùng phân giải. Còn bên cạnh, Lưu Thạch Hiên cùng Hoa Tú Thanh vợ chồng chính khẩn trương vô cùng nhìn, hai người cũng không dám phát sinh nửa điểm âm thanh, chỉ sợ ảnh hưởng đến Trung Hạo đối với Lưu Thi Thi trị liệu. Về phần những này cứu hộ nhân viên, nhưng là vô cùng tò mò nhìn. Tuy rằng bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy Trung Hạo, thế nhưng, bọn họ nhưng là một chút liền nhận ra Trung Hạo thân phận đi ra, hoặc là nói, toàn bộ hoa hạ bác sĩ bên trong, e sợ không có mấy cái là không nhận ra Trung Hạo. Đặc biệt là Trung Hạo nghĩa trần tiết mục, càng là trở thành rất nhiều trung ý cùng tây ý nghiên cứu đối tượng. Đương nhiên, như thế thấy tận mắt Trung Hạo tiến hành trị liệu, những này y hộ nhân viên đều vẫn là lần đầu tiên. Thông qua quan thế âm châm thủ pháp, Trung Hạo cấp tốc tại Lưu Thi Thi trên người đâm vào hơn 10 châm, đương nhiên, tất cả những thứ này cũng chỉ là Trung Hạo bình thường dùng để che giấu linh năng thủ pháp thôi. Tại hoàn thành những này bước đi sau khi, Trung Hạo phương hướng này Lưu Thạch Hiên hỏi, Thạch Hiên, đến cùng là thế nào, tại sao thơ tai nạn xe cộ sẽ nghiêm trọng như vậy? Nghe Trung Hạo nói, Hoa Tú Thanh không nhịn được thì thảo thất thanh nói, tất cả những thứ này đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Hoa Tú Thanh biết, nhất định là nàng cùng Lưu Thi Thi nói chuyện ảnh hưởng đến Lưu Thi Thi, cho nên Lưu Thi Thi lúc này mới sẽ xuất hiện tai nạn xe cộ. Nếu như nàng không tìm Lưu Thi Thi nói chuyện, hoặc là không trực tiếp như vậy, tất cả những thứ kia liền đều sẽ không phát sinh. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng không phải là nhất định phải quái Hoa Tú Thanh, dù sao lấy một cái mẹ lập trường mà nói, Hoa Tú Thanh cũng không hề cái gì sai. Lưu Thạch Hiên cũng là biết điểm này, cho nên, hắn cũng không trách tự mình thê tử cái gì, mà là bình tĩnh âm thanh giải thích, thơ thơ đứa nhỏ này không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên lấy tiếp cận 200 tốc độ quá cong, sau đó mất đi khống chế va đến hộ cản mặt trên, đồng thời toàn bộ xe tà tà bay ra ngoài, hơn nữa, đứa nhỏ này liền dây nịt an toàn đều không có bảng, tại xe cộ lăn xuống ngọn núi thời điểm vẫn đụng phải vài lần. Lưu Thạch Hiên tất cả những thứ này đều là từ quản chế hình ảnh bên trong nhìn thấy, hơn nữa tại cứu ra Lưu Thi Thi thời điểm, Lưu Thi Thi cũng không hề cột dây nỉ tan toàn, nếu không thì, Lưu Thi Thi nhất định là sẽ không đả thương nặng như vậy. Lưu Thi Thi cái kia chiếc Audi RS5 an toàn khí năng vẫn là vô cùng ra sức, chân chính bị trọng thương hay là đang xe cộ bay ra hộ cản sau khi, đang không ngừng mà va chạm trong lúc đó tạo thành. Đương nhiên, Lưu Thi Thi cái kia quá nhanh tốc độ xe cũng là một trong những nguyên nhân. Nếu không có cái kia tiếp cận 200 tốc độ xe, hơn nữa quá cong lúc một cước kia phanh lại, cho nên lúc này mới sẽ tạo thành xe cộ quán tính bay ra hộ cản. Thì ra là như vậy. Trung Hạo trong lòng cũng là cả kinh, này 200 tốc độ hơn nữa một cước kia phanh lại tạo thành khuynh hướng quá cong cùng va chạm, xác thực là có thể có phát sinh lật xe khả năng. Hơn nữa Lưu Thạch Hiên trước biệt thự diện những này đường hộ cản vì tạo hình mỹ hóa, tại an toàn bảo đảm tính phương diện cũng là nhược một chút, cho nên này mới tạo thành tất cả những thứ này phát sinh. Mỹ ha là không có sai, e sợ lúc trước cái kia thiết kế giả nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, dĩ nhiên sẽ có người sẽ lấy 200 tốc độ ở chỗ này quá cong, huống chi vẫn là Lưu Thi Thi cái loại này lơ đãng tình huống dưới. Tiên sinh, thơ thơ tình huống thế nào rồi? Hoa Tú Thanh thì lại là có chút vội vã hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, đây là nàng hiện tại quan tâm nhất một điểm. Đối với nàng mà nói, tất cả, đều không có con gái sinh mệnh đến trọng yếu. Nguy hiểm tính mạng tạm thời không có, bất quá. Thơ thơ đại não trải qua mấy lần trầm trọng va chạm, ta cũng không cách nào bảo đảm sẽ hay không có không biết tình huống phát sinh, tất cả, đều phải đợi đến hội sở sau đó lại làm định luận. Trung Hạo hiện tại chỉ có thể trước tiên bảo vệ Lưu Thi Thi mệnh, thế nhưng, đối với có hay không có thể hoàn toàn trị hết Lưu Thi Thi, Trung Hạo nhưng cũng không có niềm tin tuyệt đối. Hắn nắm chặt nhiều nhất cũng chỉ có 8 phần 10, thân thể đại não là trọng yếu nhất địa phương, tuy rằng linh năng có thể cực đại tiến hành chữa trị đại não nào tế bào, thế nhưng... Trung Hạo vẫn là không dám nói có 100% nắm chặt. Bởi vì loại này va chạm rất có thể sẽ tạo thành người sống đời sống thực vật hoặc là mất trí nhớ các loại, chờ các loại di chứng, hơn nữa tỷ lệ cơ hội còn có thể hơi cao. Này hai loại di chứng đối với ở hiện tại Trung Hạo mà nói, vẫn còn có chút độ khó, đặc biệt là mặt sau một loại. Đương nhiên, những này hắn Trung Hạo cũng là có thể trị hết, chỉ ít người sống đời sống thực vật hắn Trung Hạo liền trị hết quá mấy ví dụ, chỉ là người sống đời sống thực vật tình huống vô cùng phức tạp. Trung Hạo cũng không hề niềm tin tuyệt đối là được rồi. Tiên sinh, cái kia từng tia mặt nhì, có thể hay không hủy dung? Hoa Tú Thanh nhưng là hỏi tiếp một tiếng. Đối với một cô bé mà nói, dung mạo gần như là nàng trong cả đời thứ trọng yếu nhất. Lưu Thi Thi mặt bị hoa tổn thương rất nhiều nơi, dựa theo bình thường mà nói, hủy dung là chắc chắn, tuy rằng có thể thông qua hiện tại chỉnh dung kỹ thuật đến khôi phục dung mạo, thế nhưng những này chỉnh dung kỹ thuật nhưng không hoàn mỹ, cho nên... Hoa Tú Thanh càng nhiều vẫn là đem hy vọng ký thác vào Trung Hạo trên người. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Lần này Trung Hạo trả lời liền khẳng định chắc chắn, dựa vào linh năng cường đại chữa trị năng lực, Trung Hạo có lòng tin có thể mang Lưu Thi Thi khuôn mặt nhỏ khôi phục đến lúc trước thụ thương trước đó cái kia phân tuyệt mỹ. Đối với linh năng cái kia cường đại chữa trị năng lực mà nói, đây cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Vậy thì tốt. Có Trung Hạo câu nói này, Hoa Tú Thanh trong lòng có thể nói là cực đại thở phào nhẹ nhõm. Đối với Trung Hạo từng nói, Hoa Tú hoàn trả là phi thường tín nhiệm, tại trong tiềm thức nàng cho rằng, trên căn bản Trung Hạo nói tuyệt đối sẽ không, như vậy, Lưu Thi Thi trên căn bản liền tuyệt đối không thể nào sẽ hủy dung. Lưu Thạch Hiên cũng là thở phào nhẹ nhõm, chí ít Trung Hạo đến, đã là bằng hà chứng Lưu Thi Thi sinh mệnh an toàn, còn có hủy dung khôi phục. Về phần còn lại, hiện tại cấp cũng là không có cách nào, tất cả, đều chỉ có thể chờ đợi đến quan châm đường hội sở sau đó lại nói. 39. Lăng Huyên chuẩn bị vẫn là hết sức nhanh chóng, Trung Hạo đoàn người xe cộ lúc này mới vừa tới hội sở, Lăng Huyên cũng đã là làm xong toàn phương diện sắp xếp. Khẩn cấp cứu hộ xe đẩy đã là tại đại sảnh nơi cửa chờ, hội sở thang máy càng là sớm chuẩn bị sắp xếp, mà ở hội sở lầu 2, nhất phẩm hội viên chuyên dụng xa hoa phòng cũng tương tự là chuẩn bị sắp xếp. Đồng thời, còn có lượng lớn y hộ nhân viên cùng trợ thủ, hầu như toàn bộ đều đang nghe từ Trung Hạo phân phó cùng ra lệnh. 40. 403 Bạch Huy. Chương 403, Bạch Huy. Bệnh trong phòng, Trung Hạo đang điên cuồng hấp thu điện năng, sau đó hóa thành linh năng dung nhập rồi Lưu Thi Thi trong cơ thể. Toàn bộ phòng bệnh cũng chỉ có hắn Trung Hạo một người, mà còn lại Lưu Thạch Hiên bọn họ toàn bộ đều là tại bệnh trong phòng. Lấy Trung Hạo hiện tại cái kia khu vực khống điện năng lực, hắn kỳ thực cũng không lo lắng tự mình trị liệu sẽ bị nhìn ra cái gì dị dạng đi ra, chỉ bất quá, hắn làm như vậy chỉ là vì tránh khỏi một ít không cần phiền phức thôi. Dựa vào linh năng cường đại năng lực hồi phục, Lưu Thi Thi thương thế bên trong cơ thể nhưng là tại lấy hết sức nhanh chóng tốc độ phục nguyên. Chỉ bất quá, Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức đối với Lưu Thi Thi trên mặt vết thương tiến hành khôi phục tính trị liệu, hắn chỉ là thông qua linh năng tiến hành tiêu hỏa cùng cầm máu thôi. Trong cơ thể thương bệnh hắn Trung Hạo cũng không cần kiêng kỵ cái gì, thế nhưng, loại này vết thương khôi phục thì không thể trên ngựa, lập tức chữa khỏi, y thuật trung quy là y thuật, có chút tật bệnh hắn Trung Hạo có thể cấp tốc trị hết, thế nhưng, như loại này vết thương khôi phục, nhưng là tuyệt đối không thể trên ngựa, lập tức phục nguyên. Cho nên, Trung Hạo giờ khắc này làm chuyện làm thứ nhất, đó là trước đem Lưu Thi Thi thương thế ổn định được, những khác chờ Lưu Thi Thi thanh tra sau đó lại nói. Lưu Thi Thi là chủ yếu nhất thương thế vẫn là lật xe sau khi va chạm tạo thành, bởi vì không có dây nị tan toàn, cho nên, đầu óc của nàng cùng thân thể đều trải qua rất nhiều lần ảnh sân khấu liệt nhiều va. Thương thế bên trong cơ thể còn tốt hơn một chút, nhất làm cho Trung Hạo cảm thấy phiền phức, vẫn là Lưu Thi Thi đây đã là bị hao tổn đại thần kinh não. Lưu Thi Thi đại thần kinh não bị hao tổn trình độ rất nghiêm trọng, có rất lớn tỷ lệ cơ hội đem sẽ trở thành một cái người sống đời sống thực vật. Mà thân thể đại não là cơ thể người nhất là ảo diệu địa phương, coi như là Trung Hạo, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể giúp Lưu Thi Thi khôi phục như cũ. Đương nhiên, này cũng không có nghĩa là hắn Trung Hạo không có phần này năng lực. Linh năng có thể khôi phục những này bị hao tổn thần kinh, chân chính phiền toái nhất, liền là thông qua các loại kích thích đến để bệnh nhân tỉnh lại. Ở phương diện này Quan Thế Âm châm ngã, cũng là có một bộ chuyên môn dùng để kích thích đại thần kinh não châm pháp, để bị hao tổn đại thần kinh não tại khôi phục sau khi có thể thông qua thần kinh đâm chọc đến tiến hành kích hoạt, do đó để bệnh nhân tỉnh lại. Mà Trung Hạo mấy lần trước trị liệu, liền là thông qua linh năng khôi phục cùng với quan châm âm đâm chọc để hoàn thành, hiệu quả cũng không tệ lắm. Thế nhưng cái kia mấy lần trị liệu, càng nhiều vẫn có mấy phần vận may thành phần tồn tại, bởi vì, nếu như quan châm âm đâm chọc không cách nào đưa đến tác dụng, e sợ bệnh nhân liền muốn kế tục ngủ say đi. Cái này cũng là Trung Hạo không dám tuyệt đối bảo đảm địa phương, mà hết thể này, cũng chỉ có thể xem Lưu Thi Thi vật khí. 46. Dựa vào linh năng cường đại năng lực hồi phục, Lưu Thi Thi thương thế bên trong cơ thể tại lấy Trung Hạo tự thân rõ ràng có thể cảm nhận được tốc độ phục nguyên, toàn bộ trị liệu chỉ là kéo dài không tới thời gian 20 phút, Lưu Thi Thi thương thế bên trong cơ thể trên căn bản đã là khôi phục thất thất bát bát. Chỉ bất quá, Lưu Thi Thi nhưng là không có nửa phần thức tình thế, như trước lâm vào nặng nề trong hôn mê. Nàng đại trong đầu cái kia bị hao tổn thần kinh, từ lâu tại Trung Hạo linh năng khôi phục dưới hoàn toàn phục nguyên. Nếu như không có vấn đề gì, nàng hẳn là đã sớm hồi tỉnh đến, mà không phải vẫn ngủ say. Đối với này, Trung Hạo cũng chẳng có bao nhiêu bất ngờ, bởi vì, hắn sớm đã là có chuẩn bị tâm tư. Bất quá Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức đối với Lưu Thi Thi tiến hành thần kinh đâm trọc, làm cho nàng trên ngựa, lập tức tỉnh lại, mà là đem ngân châm từng cây từ Lưu Thi Thi trên người bắt trở về, sau đó hướng về phòng bệnh ở ngoài đi ra ngoài. Đó cũng không phải Trung Hạo không muốn cứu Lưu Thi Thi. Kỳ thực Trung Hạo vậy cũng là vì Lưu Thi Thi hảo. Tuy rằng linh năng năng lực hồi phục hết sức kinh người, chỉ bất quá, tại loại này khôi phục dưới thân thể nhưng vẫn là cần một ít thời gian thích ứng, cho nên Trung Hạo dự định để Lưu Thi Thi trước tiên ngủ say một ít thời gian, sau đó sẽ đưa nàng cứu tỉnh được. Nhẹ nhàng kéo dài phòng bệnh cửa lớn, Lưu Thạch Hiên vợ chồng cái kia lo lắng hơn nữa khẩn trương khuôn mặt liền đã là xuất hiện ở Trung Hạo trước mắt. Bên cạnh, Lang Huyên còn có Hứa Tĩnh Di các nàng cũng là một mặt vẻ khẩn trương. Ánh mắt của mọi người hầu như đều là trước tiên nhìn về Trung Hạo nơi. Tiên sinh, thơ thơ nàng thế nào rồi? Hoa Tú Thanh gần như là trước tiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, tay của nàng nắm chặt Lưu Thạch Hiên tay áo, hay là bởi vì dùng sức quá độ, trên tay da thịt đều hiện ra có chút tái nhợt. Có thể nhìn ra, giờ khắc này Hoa Tú Thanh trong lòng là làm sao khẩn trương. Lưu Thạch Hiên cũng là xê xích không nhiều, ánh mắt của hắn gần như là nhìn chằm chằm Trung Hạo, phảng phất muốn từ Trung Hạo sắc mặt trong lúc đó nhìn ra những thứ gì. Thân thể của nàng đã không có vấn đề, các ngươi có thể tiến vào đi xem một chút nàng, chỉ bất quá, nàng tạm thời khả năng không cách nào tỉnh lại. Trung Hạo hoan âm thanh đáp, tạm thời không cách nào tỉnh lại. Lưu Thạch Hiên vợ chồng nghe được Trung Hạo câu nói này sau khi, sắc mặt nhưng đều là trực tiếp đại biến. Nhìn Lưu Thạch Hiên vợ chồng vậy cơ hồ là trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, Trung Hạo rõ ràng bọn họ nhất định là hiểu lầm ý tứ của chính mình, vội vã bổ sung một câu, yên tâm, thơ thơ nàng hồi tỉnh đến. chỉ bất quá thân thể chịu va thương quá nặng, thân thể của nàng còn cần một ít thời gian đến tiến hành khôi phục, cho nên, muộn một ít tỉnh lại kỳ thực càng khá hơn một chút. Nghe Trung Hạo nói xong, Lưu Thạch Hiên cùng Hoa Tú Thanh lúc này mới đại đại thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy đang nghe Trung Hạo nói xong câu thứ nhất thời điểm, vợ chồng hai người phản ứng đầu tiên, chính là Lưu Thi Thi có hay không đã biến thành người sống đời sống thực vật, cho nên lúc này mới không cách nào tỉnh lại. Cũng may Trung Hạo giải thích để vợ chồng hai người yên tâm đến, dù sao Trung Hạo hiện tại y thuật xác thực là nắm giữ phi thường lớn vô cùng quyền uy tính, chỉ ít, Lưu Thạch Hiên vợ chồng là tuyệt đối sẽ không hoài nghi Trung Hạo nói tới. Còn bên cạnh, Lăng Huyên các nàng cũng là thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Lăng Huyên, nàng biết Lưu Thi Thi lần này hai nạn xe cộ đối với Trung Hạo mà nói sẽ là trọng yếu bao nhiêu, nếu như không cách nào cứu lại Lưu Thi Thi, e sợ Trung Hạo tiếp nhận thẩm gia sản nghiệp công việc, cũng sẽ bị kéo dài đến rất trễ sau. Hứa Tĩnh Di ý nghĩ ngược lại là đơn giản rất nhiều, nàng chỉ là muốn nhìn Trung Hạo trì được lắm lại một bệnh nhân mà thôi, cũng không hề nguyên nhân của nó. Lưu Thạch Hiên vợ chồng cũng không có nhiều dừng lại, tại Trung Hạo tránh ra thân thể sau khi, vợ chồng hai người liền lập tức tiến vào bệnh trong phòng. Trung Hạo cũng là bồi tiếp Lưu Thạch Hiên vợ chồng cùng lần thứ hai tiến vào phòng bệnh, bởi vì hắn biết Lưu Thạch Hiên vợ chồng hai người khẳng định còn có một chút thoại cũng muốn hỏi. Đi đến phòng bệnh bên cạnh, nhìn trong hôn mê Lưu Thi Thi, Hoa Tú Thanh hai mắt không nhịn được nước mắt chảy ròng, nàng bảo bối này con gái từ nhỏ liền không có ăn qua cái gì vị đắng, còn lần này dĩ nhiên xảy ra nghiêm trọng như vậy tai nạn xe cộ, cũng còn tốt có Trung Hạo tại, bằng không đưa đi bệnh viện, khủng sống hay chết cũng không biết. Điều này làm cho trong lòng của nàng không khỏi vô cùng tự trách, nếu như không phải nàng vội vã cùng Lưu Thi Thi nói Trung Hạo sự tình, Lưu Thi Thi cũng sẽ không biến thành bộ dáng này. Lưu Thạch Hiên thấy tự mình phu nhân lại khóc lên, vội vã cầm trong tay từ lâu chuẩn bị kỹ càng khăn mặt đưa về phía Hoa Tú Thanh, sau đó, hắn có chút khẩn trương hướng về Trung Hạo hỏi, tiên sinh, thơ thơ nàng đại khái nhu muốn thời gian bao lâu mới có thể tỉnh lại, còn có, trên mặt nàng thường cần bao lâu thời gian mới có thể khôi phục. Trung Hạo hơi trầm tư chốc lát, sau đó đáp, thơ thơ nàng mấy ngày này nội ứng nên sẽ tỉnh lại, còn trên mặt thường, gần như muốn khoảng 10 ngày đi. Tuy rằng không có niềm tin tuyệt đối, thế nhưng Trung Hạo chí ít còn có chắc chắn 8 phần 10 có thể mang Lưu Thi Thi cứu tỉnh. Về phần trên mặt nàng vết thương, cái kia càng thêm đơn giản, chỉ cần hắn Trung Hạo nguyện ý, hắn thậm chí có thể tại trong vòng 10 phút để Lưu Thi Thi vết thương hoàn toàn phục nguyên, hơn nữa sẽ không có bất kỳ tì vết. Vậy thì tốt. Chiếm được Trung Hạo trả lời chắc chắn, Lưu Thạch Hiên cũng coi như là chân chính thở phào nhẹ nhõm. Hoa Tú Thanh cũng là thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nói rằng, Thạch Hiên, mấy ngày này ta liền không đi trở về, ta nghĩ phải ở lại chỗ này chiếu cố thơ thơ. Nàng là một cái như vậy con gái, có thể không yên lòng những khác hộ sĩ tới chiếu cố, tự nhiên là muốn tự mình đến chiếu cố. Không cần, chị dâu, thơ thơ thân thể đã không có vấn đề gì, ngươi có thể tiếp trở lại chiếu cố, như vậy dễ dàng hơn một ít. Trung Hạo nhưng là mỉm cười nói một tiếng, Lưu Thi Thi thương thế bên trong cơ thể đã hầu như đều phục nguyên, ngoại trừ không có tỉnh lại ở ngoài, còn lại cùng người bình thường cũng không hề khác gì nhau. Cho nên, Lưu Thi Thi hoàn toàn có thể trực tiếp tiếp về Lưu Thạch Hiên biệt thự đi chiếu cố, Lưu Thạch Hiên biệt thự hoàn cảnh càng khá hơn một chút, càng lợi cho Lưu Thi Thi tĩnh dưỡng. Về phần cái kia âm thanh chị dâu, nhưng là Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên chân chính hợp tác sau khi xưng hô, trước đây Trung Hạo đều là xưng Hoa Tú Thanh vì làm Lưu phu nhân. Bất quá tại hắn cùng Lưu Thạch Hiên hợp tác quan hệ thay đổi sau khi, khối này chị dâu vẫn là có thể để giữa song phương hợp tác quan hệ càng chuẩn xác một ít. Thật sự, nghe Trung Hạo từng nói, Hoa Tú Thanh tự nhiên là vô cùng vui sướng. Trung Hạo cái này nhất phẩm hội viên phòng bệnh tuy rằng vô cùng xa hoa, thế nhưng là xa xa không cách nào cùng hắn Lưu ra biệt thự đánh đồng, hơn nữa về nhà chiếu cố muốn càng thêm thuận tiện rất nhiều, hơn nhiều ở chỗ này muốn thuận tiện. 45. Lưu Thạch Hiên đi, đồng thời đem Lưu Thi Thi cũng mang đi. Đương nhiên, Trung Hạo cũng cùng Lưu Thạch Hiên hẹn ước ngày mai sẽ đi một chuyến Lưu gia biệt thự, vì làm Lưu Thi Thi lần thứ hai tiến hành trị liệu. Thời gian một ngày khôi phục, hẳn là có thể làm cho Lưu Thi Thi thân thể hoán lại đây, cho nên, ngày mai nếu như tất cả thuận lợi, hẳn là có thể đem Lưu Thi Thi cấp cứu tỉnh. Liên tính không cách nào cứu tỉnh, hắn Trung Hạo đến nhiều thì nhiều kích thích mấy lần thôi, trên căn bản Lưu Thi Thi trở thành chân chính người sống đời sống thực vật tỷ lệ, liền 1% cũng không thể đạt đến. Mà ở hoàn thành những này sau khi, thời gian cũng đã là hơn 4 giờ chiều, đồng thời tiếp cận 5 giờ. Trung Hạo cùng Trác Thải Hà còn có Mộ Tử Nhiên hẹn ước cùng nhau ăn cơm, cho nên, Trung Hạo cũng không có ở hội sở nhiều dừng lại cái gì, trực tiếp cùng Trác Siêu cùng rời khỏi hội sở. Hứa Tĩnh Di nhưng là bị Lăng Huyên mang đi, vẫn có thời gian 1 tháng, Lăng Huyên tự nhiên là muốn đưa nàng hiểu đều dạy cho Hứa Tĩnh Di. Xe cộ lúc này mới vừa khai ra hội sở, Trác Siêu liền hết sức kích động hướng về Trung Hạo nói rằng, sư phụ, trước ta nghe Lăng Huyên tả nói, Triệu ca bên kia hiện tại giống như vội không thể chi, hảo giống chúng ta chạm tiếp theo nghĩa trận hoạt động, quy mô đều sẽ so với mấy lần trước đều muốn cao hơn rất nhiều đây. Trong miệng hắn nói tới Triệu ca tự nhiên là chỉ Triệu Thiên Du, Triệu Thiên Du đã là bắt đầu tiến hành chạm tiếp theo nghĩa trận hoạt động chuẩn bị. Ừm. Trung Hạo nhưng là đơn giản đáp một tiếng, hắn chạm tiếp theo nghĩa trận hoạt động địa điểm là Hồ Nam Trường Cát, dựa vào Triệu Thiên Du điện thoại từng nói, Trường Cát đứng nghĩa trận hoạt động sẽ là thịnh huống chưa bao giờ có, quy mô so với trước đó Nam Kinh đứng lớn hơn rất nhiều. Nói cách khác, hắn Trung Hạo e sợ muốn tại Trường Cát đứng dùng tới nhiều thời gian hơn mới được. Dựa vào Triệu Thiên Du từng nói, lần này bệnh nhân bên trong có rất nhiều cũng phải cần thông qua giải phẫu tiến hành trị liệu bệnh nhân, có thể nhìn ra, Trung Hạo lần trước cùng Thẩm Thiên Lôi cái kia chữa bệnh tiểu tổ luận bản, ảnh hưởng đã là chân chính truyền ra. Bất quá Trung Hạo bình thường đều sẽ không nghĩ tới những chuyện này, lần này nghĩa trận hoạt động hắn Trung Hạo vẫn luôn là làm hết sức, ngược lại hắn cũng có vẫn kiên trì đến trị hết cái cuối cùng bệnh nhân mới thôi. Nghĩ tới đây, Trung Hạo ngược lại là nghĩ tới một chuyện khác, trực tiếp hướng về Trác Siêu hỏi, Trác Siêu, ngươi có muốn hay không sớm đi một chuyến Trường Cát? Sư phụ, ngươi chưa từng có đi, ta sớm quá đi làm cái gì? Trác Siêu có chút không rõ hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, hắn cũng không rõ Trung Hạo ý tứ. Ngươi quan thế âm chấm đã là nắm giữ một ít, bất quá y thuật cần thông qua thực tiễn mới có thể đạt được chân chính tăng cao. Hội sở bên này không có thích hợp ngươi thực tập bệnh nhân, ngươi đi Trường Cát bên kia đi, ta để Thiên Du giúp ngươi sắp xếp một thoáng, hắn sẽ an bài một ít bệnh nhân cho ngươi thực tập một thoáng. Trung Hạo hoan âm thanh nói rằng, Trác Siêu trung y thiên phú xác thực là không sai, trong khoảng thời gian này đến đối với quan thế âm chấm cũng là có tương đối sâu hiểu rõ. Ngã, cũng là có thể đi trước học tập một ít thời gian. Hảo, vậy ta ngày mai sẽ xuất phát. Nghe Trung Hạo nói, Trác Siêu nhất thời một mặt hưng phấn. Hắn kỳ thực sớm đã là nóng lòng muốn thử, chỉ bất quá, hội sở hội viên mỗi một cái đều là thân phận so sánh với tôn quý, tự nhiên không thể nào cho hắn thực tập dùng, cho nên, lần này nghĩa trận báo danh ngã, cũng là trở thành hắn thực tập một lần cơ hội tốt. Hơn nữa, lấy hắn đối với Trung Hạo sùng bái, trên căn bản Trung Hạo sắp xếp hắn cũng có 100% nghe theo. Sau đó, Trung Hạo lại hướng về Trác Siêu nói một chút thực tập thời gian cần thiết phải chú ý công việc, mà tại nói chuyện trong lúc đó, xe cộ cũng là đã tới Trác Thải Hà cái kia tiểu khu. 46. Bữa tối Trung Hạo lựa chọn địa phương là kinh thành gần nhất mới mở một nhà tên là Thực Hào Tiên cao cấp nhà hàng. Có người nói, nhà này nhà hàng lão bản là Trường Cát nhân, nhà hàng mấy cái đại chủ cũng đều là tới từ ở Trường Cát, một tay địa đạo Trường Cát món ăn 10 tại Trường Cát bên kia có phi thường vang dội tiếng tăm. Nhà hàng định vị rất cao, một người dẫn chương trình một tháng tiền lương, tại không uống rượu tình huống dưới, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở nơi này ăn trên một, hai lần ăn cơm xong. Trung Hạo tại đến trước đó liền đã là sớm đặt trước được rồi phòng khách, tới nhà hàng sau khi, hắn liền cùng Trác Thải Hà còn có Mộ Tử Nhiên cùng, hướng về nhà hàng đại sảnh đi đến. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà cùng bình thường tựa hồ cũng có một ít yếu ớt không giống. Bất kể là Trác Thải Hà vẫn là Mộ Tử Nhiên, tại nhìn như tùy ý hóa trang trong lúc đó, nhưng đều có thể thấy được một ít tỉ mỉ trang phục vết tích, nguyên bản cũng đã là vô cùng đẹp đẽ các nàng, tại trang phục sau khi không thể nghi ngờ là hiện ra càng thêm cảm động. Hiển nhiên, các nàng đều là tại vì làm một nam nhân mà trang phục, chỉ bất quá, Trung Hạo tựa hồ cũng không hề phát hiện những này, chỉ ít, Trung Hạo nhìn ánh mắt của các nàng, cũng bình thường trên căn bản không có khác biệt gì. Mà đang ở Trung Hạo đoàn người tiến vào nhà hàng thời điểm, tại nhà hàng đại sảnh một bên sofa trong lúc đó, thì lại là đang ngồi một đám khí chất vô cùng không sai thanh niên nam nữ. Những này nam nữ vừa nhìn chính là cái loại này không giàu sang thì cũng cao quý loại hình, mà những này giữa nam nữ, có hai vị thanh niên khí chất nhưng là hiện ra có chút khác với tất cả mọi người. Cái thứ nhất là một gã hơn 30 tuổi thanh niên kia ăn mặc nhìn như tùy ý, thế nhưng khí chất trong lúc đó nhưng là làm cho người ta một loại vô cùng trầm ổn hơn nữa đại khí cảm giác, thanh niên dung mạo không tính là anh tuấn loại hình, bất quá cái kia kiên nghị mặt chữ quốc, nhưng là tạo thành một loại vô cùng đặc biệt mị lực. Mà một cái khác, nhưng là một cái tuổi tác cùng Trung Hạo xê xích không nhiều thanh niên. Thanh niên kia khí chất nhưng là có một loại cùng tuổi tác vô cùng không hợp tâm lãnh, phảng phất giống như là trên thảo nguyên kền kền giống như vậy, khiến người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Thế nhưng, thanh niên này nhưng là hết lần này tới lần khác trưởng vô cùng anh tuấn, phần này âm lãnh khí chất trái lại đờ cờ thanh niên này trên mặt nhiều thêm mấy phần đặc biệt tà dị mị lực, cùng vị thanh niên thứ nhất so với không chút nào tốn nửa phần. Hai thanh niên này hiển nhiên cũng là những này nam nữ trung tâm, đặc biệt là cái kia mấy cái xuất thân từ quyền quý nhà thiên kim, đều sẽ cái kia quý mến ánh mắt tập trung vào hai vị thanh niên trên người. Nếu như Lăng Huyên giờ khắc này tại nơi này, nàng hẳn là sẽ nhận ra cái kia mặt chữ quốc thanh niên thân phận. Thanh niên này thân phận cũng không đơn giản, tên của hắn gọi là Bạch Khải, phụ thân của hắn là kinh thành có ảnh hưởng nhất lực mấy cái đại nhân vật một trong. Ở kinh thành, Bạch Khải có một cái đặc biệt biệt hiệu, đó chính là Tiểu Thái Tử. Mà Bạch Khải, hắn cũng là kinh thành công nhận hai đại thái tử một trong, còn cái kia đại thái tử, nhưng là kinh thành thái tử đảng bên trong nhân vật nổi tiếng. Về phần mặt khác cái kia khí chất âm lãnh thanh niên, tên của hắn gọi là Bạch Uy, là Bạch Khải bà con xa đường đệ, hơn nữa, Bạch Khải cũng không phải là kinh thành người, hắn đến từ Trường Các. Mà nhà này thực hào tiên, đó là Bạch Uy danh hạ sản nghiệp một trong. Ngoại trừ nhà này nhà hàng ở ngoài, Bạch Uy ở kinh thành còn có hai nhà loại cỡ lớn hộp đêm, cùng với một nhà cao cấp hội sở, hơn nữa đều là tại này trong vòng mấy tháng vừa khai trương. Uy thiếu, nghe nói ngươi thịnh hướng mời tới một cái gần nhất so sánh với gặp may tiểu minh tinh. Đợi lát nữa ăn cơm xong sau khi, mang chúng ta tới mở mang kiến thức một chút, như thế nào? Đúng vậy, thiếu, ngươi này thịnh hướng vừa mở nghiệp, nhưng là đem chúng ta kinh thành nguyên bản mấy đại hộp đêm đều vượt lên, ta nhưng là đi qua nhiều lần, cái kia thật đúng là địa phương tốt ta. Nói chuyện chính là một cái hoa phục thanh niên kia xem ra hẳn là xuất thân từ gia đình phú quý, trên người có một loại kiêu hành phú quý khí tức, mà trong lúc nói chuyện, thanh niên trên mặt thậm chí còn nhiều thêm mấy phần âm tà nụ cười. Chỉ bất quá. Bạch Uy nhưng là không hề nói gì, bởi vì tại thanh niên kia lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn nhưng là nhìn về nhà hàng chỗ cửa lớn. Ở nơi nào, Trung Hạo đoàn người đúng lúc là từ nhà hàng ở ngoài đi đến. 46. 404 thỉnh gọi ta Huy Thiếu. Chương 404, thỉnh gọi ta Huy Thiếu. Bạch Uy ánh mắt, gần như là trước tiên rơi vào Trác Thải Hà trên người. Tuy rằng Trác Thải Hà trên đỉnh đầu mang đỉnh đầu lông nhung chất mũ, khuôn mặt nhỏ cũng là hạ thấp xuống, thế nhưng... Bạch Uy nhưng là một chút liền xem thấu thân phận của nàng. Trác Thải Hà, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Bạch Uy trong ánh mắt, thần sắc rõ ràng nhiều hơn mấy phần cân nhắc, sau đó, ánh mắt của hắn lúc này mới nhìn về bên cạnh Trung Hạo mấy người nơi. Là hắn. Bạch Uy có chút bất ngờ nhìn Trung Hạo một chút, hiển nhiên, hắn cũng tương tự là nhận ra Trung Hạo thân phận. Hắn cùng Trung Hạo trước đó cũng chưa từng gặp mặt, thế nhưng, Trung Hạo hiện tại nghĩa trận tiết mục tại toàn bộ Hoa Hạ. E sợ không có mấy người không có xem qua, hơn nữa tin tức cùng báo chí hầu như đều là liên quan với Trung Hạo tin tức. Bạch Uy mặc dù chỉ là tình cờ xem qua vài lần, nhưng hắn nhưng vẫn là nhớ lấy Trung Hạo nhân vật này. Chỉ là để hắn có chút bất ngờ chính là, Trung Hạo dĩ nhiên là cùng Trác Thải Hà đi cùng nhau. Điều này làm cho Bạch Uy nhìn Trung Hạo trong ánh mắt, rõ ràng nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Trác Thải Hà đã từng là hắn Bạch Uy nội định nữ nhân. Nếu như không phải bởi vì một ít chuyện để hắn không cách nào tiếp xúc những nữ nhân khác, chỉ sợ hắn hiện tại đã để Trác Thải Hà trở thành nữ nhân của hắn. Bất quá Trung Hạo thân phận cũng sẽ không để hắn cảm đến bất cứ cái gì áp lực, ngược lại, hắn xem Trung Hạo trong ánh mắt ngoại trừ lạnh lẽo ở ngoài, càng nhiều vẫn là xem thường. Trung Hạo y thuật tuy rằng thiên hạ vô song, Trung Hạo quan châm đường hội sở tại người sáng suốt trong mắt, tuy rằng tiềm lực vô cùng khủng bố, thế nhưng Bạch Uy nhưng là đúng này căn bản là không sợ nửa phần. Ở trong mắt hắn, bọn họ những người này mới thật sự là quyền thế giả, mà Trung Hạo loại này bằng xảo thượng vị nhân vật, hầu như chính là cùng run dế không có bất kỳ khác nhau, hắn muốn giẫm chết Trung Hạo, thật sự là quá đơn giản quá đơn giản. Lập tức, Bạch Huy lại nhìn thoáng qua Trác Thải Hà bên người Mộ Tử Nhiên. Tuy rằng Mộ Tử Nhiên tại tỉ mỉ trang phục sau khi, tại dung mạo phương diện hoàn toàn không kém Trác Thải Hà mấy phần, thế nhưng vào thời khắc này Bạch Huy trong mắt cũng chỉ có Trác Thải Hà một người mà thôi. Hay là cảm ứng được Bạch Huy ánh mắt, Trác Thải Hà đôi mắt đẹp theo bản năng hướng về Bạch Uy nơi nhìn tới, mà khi ánh mắt của nàng rơi vào Bạch Uy cái kia tràn đầy tự tin cùng tà khí khuôn mặt lúc, Trác Thải Hà thân thể mềm mại phảng phất giống như là bị điện giật giống như vậy, toàn bộ thân thể rõ ràng run lên một cái. http://net. Đó là một cái từng để cho nàng cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi người đàn ông, nam nhân này có vô cùng khủng bố thế lực, tại Hồ Nam, cải một thoáng địa danh, quyển sách cố sự chỉ do hư cấu, thỉnh chớ cùng hiện thực dò số nhập tọa. Hắn hầu như có thể hô phong hoán vũ, hắn được công nhận Hồ Nam đệ nhất thái tử. Không chỉ như thế, Bạch Gia vẫn là một cái vô cùng khổng lồ gia tộc, có người nói Bạch Gia ở kinh thành còn có một cái phi thường khủng bố hậu trường. Như nếu như không phải nam nhân này tự tin có thể thông qua quang minh chính đại thủ đoạn đến chinh phục nàng Trác Thải Hà, hơn nữa Bạch Gia thông gia để hắn tạm thời không cách nào tiếp xúc những nữ nhân khác, e sợ, nàng Trác Thải Hà hiện tại đã sớm thành đối phương nữ nhân. Thải Hà, thế nào? Trung Hạo tuy rằng đi ở Trác Thải Hà trước người, thế nhưng, hắn nhưng vẫn là trước tiên phát hiện Trác Thải Hà dị dạng. Không. Không cái gì, Trung Hạo, thân thể của ta có chút không thoải mái, không bằng chúng ta hôm nào lại cùng nhau ăn cơm đi. Trác Thải Hà theo bản năng tìm một cái lấy cớ, bởi vì trong lòng của nàng cảm nhận được khủng bố, bởi vì nàng không nghĩ tới, thái tử này bình thường người đàn ông, dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở nơi này. Nghe Trác Thải Hà nói, Mộ Tử Nhiên thì lại là rõ ràng có chút không rõ nhìn Trác Thải Hà một chút. Nếu như nàng ký không sai, tại biết muốn cùng Trung Hạo cùng nhau ăn cơm sau khi, Trác Thải Hà nụ cười trên mặt vẫn đều không có biến mất quá, hơn nữa còn một người núp ở trong phòng lặng lẽ trang phục. Thế nhưng hiện tại, Trác Thải Hà dĩ nhiên bỗng nhiên muốn cách một công, điều này làm cho Mộ Tử Nhiên không thể nghi ngờ có chút. Tạ, thân thể của ngươi nơi nào không thoải mái, sư phụ liền tại chuyện này. Trác Siêu cũng là một mặt không rõ nhìn Trác Thải Hà, mà hắn phản ứng đầu tiên, chính là để Trung Hạo vì làm Trác Thải Hà trị liệu một thoáng. Chỉ bất quá, Trác Siêu lời còn chưa nói hết, liền bị Trung Hạo cho trực tiếp đưa tay ngăn lại. Vậy cũng tốt, vậy chúng ta đi về trước đi, hôm nào lại cùng nhau ăn cơm. Cảm thụ Trác Thải Hà cái kia rõ ràng chút run rẩy ngữ khí, Trung Hạo đương nhiên sẽ không tin tưởng Trác Thải Hà đúng là thân thể không thoải mái hoặc là cái gì, huống chi, có hắn Trung Hạo tại, Trác Thải Hà thân thể coi như là lại không thoải mái, hắn cũng có thể cấp tốc trị hết. Chỉ bất quá, Trung Hạo cũng không hề loại này biểu thị, hắn càng nhiều vẫn là tôn trọng Trác Thải Hà lựa chọn. Tất nhiên Trác Thải Hà muốn rời khỏi, cái kia liền rời đi được rồi. Cho nên sau khi nói xong, Trung Hạo liền trực tiếp xoay người, dự định cùng Trác Thải Hà các nàng cùng rời đi. Chỉ bất quá, ngay Trung Hạo xoay người lại thời điểm, xa xa, một đạo rõ ràng mang theo vài phần tà khí cân nhắc âm thanh nhưng là bỗng nhiên vang lên. 45. Thải Hà, tất nhiên tới, tại sao bỗng nhiên lại muốn rời khỏi Nhi, lẽ nào ta cái này bạn cũ, cứ như vậy không cho người tiếp đại sao? Nói chuyện chính là Bạch Huy, mà đang nói chuyện đồng thời, Bạch Huy cũng đã là từ sofa trong lúc đó đứng lên, đồng thời hướng về Trung Hạo cùng Trác Thải Hà nơi đi tới. Ngồi ở bên cạnh Bạch Khải Ngã, cũng là có chút bất ngờ nhìn thoáng qua Bạch Huy, lập tức, ánh mắt của hắn lại rơi vào Trung Hạo một nhóm trên thân thể người. Bạch Khải chỉ là nhìn Trung Hạo một chút, tương tự cũng là nhận ra Trung Hạo thân phận. Hắn xem Trung Hạo ánh mắt cùng Bạch Huy xê xích không nhiều, cùng Bạch Huy đem so sánh, hắn Bạch Khải mới thật sự là trên ý nghĩa thái tử. Ở trong mắt hắn, Trung Hạo quan châm đường hội sở chỉ có thể coi là trò đùa trẻ con thôi. Đối với những này phú hào có lẽ có cực đại lực ảnh hưởng, nhưng là đối với bọn hắn những này chân chính quyền thế giả mà nói, nhưng là căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp. Cho nên, thấy Bạch Huy hướng về Trung Hạo cùng Trác Thải Hà nơi đi đến, Bạch Khải mặc dù có chút không rõ, nhưng là không có ngăn cản nửa phần, thậm chí, hắn như cũng là an tọa với sofa trong lúc đó, cũng không hề bất kỳ muốn đứng dậy ý tứ. Ngược lại là bên cạnh hắn những này nam nam nữ nữ, mỗi một người đều là vô cùng có hứng thú đứng dậy, sau đó cùng theo Bạch Huy phía sau hướng về Trác Thải Hà cùng Trung Hạo nơi đi đến. Huy thiếu, cái kia nữ có phải hay không Trác Thải Hà? Giống như Lĩnh Như, qua xem một chút liền biết rồi. Nàng không phải rời khỏi tiêu khiển quyền sao, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Những này giữa nam nữ cấp tốc bắt đầu trò chuyện, mà từng cái quan tâm điểm, hầu như đều là rơi vào Trác Thải Hà trên người. Nghe Bạch Huy âm thanh, Trác Thải Hà biết nàng đã đi không được, chỉ có thể là dừng bước. Thân hình của nàng theo bản năng hướng về Trung Hạo bên người xúc một chút, mà thân thể của nàng, càng là không nhịn được bắt đầu run rẩy. Trung Hạo cũng là tùy theo ngừng lại, mà ánh mắt của hắn, nhưng là trực tiếp nhìn về cái kia Bạch Huy nơi. Trung Hạo cũng không quen biết cái này Bạch Huy, bất quá từ Bạch Huy trên người khí chất cùng tự tin trong lúc đó, Trung Hạo có thể khẳng định thanh niên này thân phận tuyệt đối sẽ không đơn giản. Mà nghe Bạch Huy từng nói, trực giác nói cho Trung Hạo, cái này Bạch Huy cùng Trác Thải Hà trong lúc đó không chỉ là nhận thức, hơn nữa hẳn là còn có một ít liên quan, bất quá, còn là quan hệ gì Trung Hạo cũng không biết. Trung Hạo cũng không hề đem ánh mắt thu hồi, đang đánh giá Bạch Huy một chút sau khi, Trung Hạo ánh mắt phảng phất có thể nhìn xuyên giống như vậy, trực tiếp xuyên qua Bạch Huy, nhìn về Bạch Huy phía sau cách đó không xa Bạch Khải nơi. Nhìn cái kia Bạch Khải, Trung Hạo trong đầu gần như là trước tiên hiện lên một phần tư liệu hồ sơ. Bạch Khải, tuổi tác 31, chưa kết hôn, kinh thành hai đại thái tử bên trong tiểu thái tử, phụ thân Bạch Mạc Sông, Hoa Hạ cục chính trị nhân vật số 2. Đây là một phần Lăng Huyên cho Trung Hạo xem qua tư liệu, mà phần tài liệu kia trong lúc đó, hầu như bao quát kinh thành rất nhiều chân chính quyền quý, mà Bạch Khải kinh thành này đệ nhị thái tử, càng là Lăng Huyên thu thập đối tượng một trong. Lấy Trung Hạo cái kia đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, hắn chỉ là nhìn Bạch Khải một chút, liền có thể trên ngựa, lập tức suy đoán ra Bạch Khải thân phận. Điều này làm cho Trung Hạo trong lòng không khỏi có chút bất ngờ, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên lại ở chỗ này nhiều hơn kinh thành này số thứ 2 thái tử. Tuy rằng Trung Hạo cũng không biết Bạch Huy thân phận, thế nhưng, có thể cùng Bạch Khải ngồi cùng một chỗ, hơn nữa nhìn lên tựa hồ cùng Bạch Khải cũng không kém bao nhiêu, này đã đầy đủ chứng minh Bạch Huy thân phận bất phàm. Là hắn tại sao lại ở chỗ này? Mà đang ở Trung Hạo đánh giá trong lúc đó, ở sau người hắn, Trác Siêu cũng giống như là nhìn thấy quỷ mị giống như vậy, cả người thiếu chút nữa trực tiếp nhảy lên, trong giọng nói của hắn càng là tràn đầy vẻ sợ hãi. Vào đúng lúc này, Trác Siêu trong đầu không nhịn được hồi tưởng lại hắn lúc trước cùng Trác Thải Hà cùng tại Thành Đô những ngày kia. Đây là đang một năm trước đó, Trác Thải Hà nhân khí đang đứng ở nhất là đỉnh cao thời điểm, ở lúc đó, Trác Thải Hà mới ra tại Thành giả quay chụp một bộ kịch truyền hình, mà làm như nát ma bài bạc hắn, cũng là theo tỷ tỷ cùng đi tới Thành giả trường các. Hắn đến bây giờ đều 10 phân rõ ràng ký cái bấy sơ tất cả những thứ kia, hắn đến trường cắt sau khi, đầu tiên là biết mấy cái sòng bạc phương diện bằng hữu, sau đó tại đối phương sắp xếp dưới, đi tới trường cắt một cái quy mô lớn vô cùng lòng đất sòng bạc bài bạc. Hắn ký, hắn mới vừa lúc mới bắt đầu thắng thật nhiều tiền, có hảo mấy chục triệu. Thế nhưng tất cả những thứ này căn bản là người khác bố trí cái trọng, hắn thắng tiền rất nhanh liền thua sạch, sau đó mấy người bằng hữu kia nói có tiền cho hắn mượn, hơn nữa không cần lợi tức. Hắn ở lúc đó đã sớm bị đánh bạc lạc lối tâm trí, cho nên không hề nghĩ ngợi liền mượn một khoản tiền. Sau đó, hắn một thua lại thua, đến cuối cùng trong lúc vô tình, càng nhưng đã là thiếu nợ những người kia cố gắng mấy chục triệu. Mà ngay tại lúc kia, Bạch Uy đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nguyên lai tất cả đều là Bạch Uy thiết kế, mà Bạch Uy làm tất cả những thứ này, mục tiêu liền là tỷ tỷ của hắn. Tại Bạch Uy uy hiếp dưới, lúc đó bị nát đánh cược lạc lối tâm trí hắn, trực tiếp đem Trác Thải Hà lừa gạt đến Bạch Uy trong phòng. Nếu như không phải Trác Thải Hà nhìn chúng rồi Bạch Uy tính cách, thông qua ngôn ngữ đến kích thích Bạch Uy, e sợ hắn lúc đó cũng đã là phá hủy tỷ tỷ thuần khiết. Mà bây giờ nghĩ lại, Trác Siêu tuy nhưng đã là lãng tử hồi đầu, thế nhưng trong lòng thì tràn đầy hối hận cùng hổ thẹn, hắn lúc đó thật sự nợ tỷ tỷ quá nhiều, hắn cả đời này căn bản là còn không hiểu rõ. 44. Đi đến Trung Hạo trước mặt, Bạch Uy ánh mắt nhưng là trực tiếp xuyên qua Trung Hạo nhìn về Trác Thải Hà nơi. Mà nhìn hướng về Trung Hạo nơi tránh né Trác Thải Hà, Bạch Uy trong lòng rõ ràng có mấy phần khó chịu cảm giác, Trác Thải Hà nhưng là hắn Bạch Uy nội định nữ nhân, nếu như không phải bởi vì lúc trước thông gia, hắn sớm đã đem Trác Thải Hà cho thu vào phòng bên trong. Bất quá bây giờ cũng không muộn, lúc trước thông gia cần thiết hiệu quả đã đạt đến, mà đáng chết kia nữ nhân trong một tháng trước đó bởi vì tai nạn xe cộ mà chết ở tại giữa đường bên trong, cho nên, hắn Bạch Uy hiện tại tự do. Chỉ bất quá chờ hắn khôi phục tự do thời điểm. Trác Thải Hà cũng đã là thối lui ra khỏi tiêu khiển quyền, hơn nữa, Trác Thải Hà phảng phất giống như là biến mất rồi giống như vậy, biến mất ở đại chúng trước mắt. Bất đắc dĩ, Bạch Uy không thể làm gì khác hơn là sắp xếp thủ hạ khắp nơi đi tìm Trác Thải Hà, bất quá trời cao tựa hồ là đĩnh quan tâm hắn, đáng chết nữ người đã chết, mà hắn muốn nữ nhân hiện tại nhưng vừa vặn đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Duy nhất khó chịu chính là, hắn cùng Trác Thải Hà trong lúc đó, dĩ nhiên là cách một cái Trung Hạo. Chỉ là nhìn thoáng qua Trung Hạo, Bạch Uy ánh mắt lần thứ hai nhìn về Trác Thải Hà nơi, sau đó mỉm cười nói, Thải Hà, ngươi lẽ nào liền không muốn gặp như vậy ta sao, ngươi có thể không nên quên, lúc trước ngươi tự mình đã nói cái gì, những lời đó, ta đến bây giờ còn ký rõ rõ ràng ràng. Bạch Uy tuy rằng đang mỉm cười, thế nhưng, hắn thiếu lúc thức dậy cái kia phân tả vị cảm giác thì càng nùng một chút, phối hợp hơn nữa hắn cái kia anh Tuấn trên mặt, ngược lại là tràn đầy dị dạng lực hấp dẫn. Người đàn ông không xấu, nữ nhân không thương. Chỉ ít tại Bạch Uy trên người, hắn đem loại nam nhân kia độc nhất xấu xa cảm giác bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thế nhưng tại Trác Thải Hà trong mắt, nàng nhìn thấy chỉ là sợ hãi thôi. Thân thể của nàng run rẩy càng cường liệt hơn một chút, có thể nhìn ra, nàng đối với Bạch Uy có một loại phát ra từ với bên trong tâm sợ sệt cùng sợ hãi. Nhìn Trác Thải Hà bộ dáng kia, còn có Bạch Uy cái kia cường thế thái độ, Trung Hạo trên mặt nguyên bản cái kia nhàn nhạt nụ cười trong lúc đó, rõ ràng nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo. Tuy rằng hắn Trung Hạo không cách nào đối với Trác Thải Hà phụ trách nhiệm, thế nhưng, Trác Thải Hà dù như thế nào đều xem như là hắn Trung Hạo nữ nhân. Mà làm vì làm một nam nhân, Trung Hạo vào lúc này tuyệt đối là không cách nào giữ yên lặng. Huống chi, nữ nhân từ trước đến giờ đều là Trung Hạo to lớn nhất nghịch lân, không cần nói Diệp Quân Nghiên, coi như là Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên các nàng, tất cả đều là Trung Hạo nghịch lân. Ngươi tìm Thải Hà có chuyện gì sao, nếu như không có, phiền phức ngươi rời khỏi. Trung Hạo nhàn nhạt hướng về Bạch Uy nói một tiếng, tuy rằng Bạch Uy thân phận có thể có phi thường bất phàm, thế nhưng, Trung Hạo nhưng là căn bản cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Đây là một loại cường giả tự tin, khi một người thực lực đạt đến một cái khác nhân không cách nào với tới cùng tưởng tượng độ cao lúc, có chút thế tục đồ vật, đã không lại sẽ đối với hắn hình thành cái gì cản trở. Bạch Uy thân phận liền tính lại vì làm bất phàm, liền tính cùng Bạch Khải tương đương, hắn Trung Hạo cũng tuyệt đối sẽ không e ngại nửa phần. Muốn chiến liền chiến. Bất kể là thủ đoạn gì, hắn Trung Hạo đều là bất cứ lúc nào phục bồi. Ồ, cái này giống như có chút quen mặt, đúng rồi, đây không phải là Quan Châm Đường cái kia Trung Hạo sao, hắn tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa còn là cùng Trác Thải Hà ở chung một chỗ. Không sai, hắn chính là Trung Hạo, ta lần trước xem qua hắn tiết mục. Hắn thật sự là Trung Hạo, ông nội của ta hay là bọn hắn hội sở vinh dự hội viên đây. Trung Hạo lúc này mới vừa nói chuyện, Bạch Huy phía sau liền đã là vang lên bắt đầu nghị luận tiếng. Trước đó những này nam nữ lực chú ý đều bị Trác Thải Hà hấp dẫn, mỗi một người đều không có phát hiện Trung Hạo tồn tại, mà giờ khắc này Trung Hạo đứng sau khi đi ra, nhất thời có thật nhiều mọi người là nhận ra Trung Hạo thân phận. Đặc biệt là những này nữ, từng cái nhìn Trung Hạo trong ánh mắt, đều phảng phất có thể thả ra hào quang. Tuy rằng Trung Hạo thân phận tại Bạch Khải cùng Bạch Huy này anh họ đệ trong mắt không tính là gì, thế nhưng tại những này nữ trong mắt, Trung Hạo thiên hạ này vô song y thuật, cái kia không tầm thường bề ngoài cùng khí chất các loại, nhưng đều có thể đối với các nàng hình thành lớn vô cùng lực hấp dẫn. Mà nhìn Trung Hạo cái kia cao to bóng lưng, nguyên bản trong lòng vô cùng sợ sệt Trác Thải Hà, vào lúc này nhưng là bỗng nhiên bình tĩnh lại. Không biết tại sao, Trung Hạo bóng lưng làm cho nàng có một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Phảng phất người nam nhân trước mắt này, tựa hồ có thể giúp nàng đem mảnh này trời và đất đều tạo ra, mà ở trong ấn tượng của nàng, Trung Hạo tựa hồ vẫn luôn là như vậy. Ta họ Bạch, tên một chữ một cái Huy tự, ngươi có thể gọi ta Bạch Huy, bất quá, ta thích hơn người khác gọi ta Huy thiếu. Bạch Huy tự giới thiệu mình rất tự tin, cũng rất cuồng. Kỳ thực, như Bạch Khải những người kia đều so sánh với phát cảm người khác gọi bọn hắn vì làm Khải thiếu hoặc là Bạch thiếu, lấy thân phận của bọn hắn mà nói, thêm vào như thế một cái thiếu tự, ngược lại là đối với bọn hắn một loại sỉ nhục. Thế nhưng Bạch Huy không giống, hắn càng yêu thích Huy thiếu cái tên này, nguyên nhân rất đơn giản, hắn nhận vì làm cái tên này rất có khí thế, như vậy, hắn liền thích người khác như thế gọi hắn. Bất quá, Bạch Huy tựa hồ nhìn thấu Trung Hạo cũng không hề tự giới thiệu mình ý tứ, cho nên, hắn trực tiếp nói tiếp, ta biết ngươi là ai, Trung Hạo Trung Tiên Sinh Ma, nghe nói y thuật của ngươi vô cùng không sai, bất quá bây giờ, phiền phức ngươi hay nhất tránh ra một ít, bởi vì, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Bạch Huy nói chuyện ngữ khí tựa như hắn tự giới thiệu mình như vậy, không ngừng vô cùng trực tiếp, cái kia phân tự tin thậm chí cũng có thể dùng bá đạo để hình dung. Nếu như ta không để cho mở đây. Đối mặt với Bạch Huy uy hiếp, Trung Hạo ngữ khí nhưng là không có một chút nào biến hóa. Từ Bạch Huy tự giới thiệu mình trong lúc đó, Trung Hạo mơ hồ đã có thể khẳng định, cái này Bạch Huy khẳng định cùng Bạch Khải có một ít so sánh với thân quan hệ, mà hắn Trung Hạo nếu như cùng Bạch Huy đối đầu, trên căn bản thì bằng với là cùng Bạch Khải chống lại. Bất quá. Đối với này Trung Hạo nhưng là như trước không có bất kỳ ý sợ hãi, liền tính Bạch Khải thì lại làm sao, kinh thành tiểu thái tử mà thôi, chỉ cần xúc phạm hắn Trung Hạo nghịch lân, hắn Trung Hạo tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình nửa phần. Không nên nói những khác, liền tính này Bạch Khải là chân chính thái tử, hắn Trung Hạo cũng tương tự là sẽ không lùi bước nửa phần. Tựa hồ là cảm nhận được Trung Hạo cái kia phân cường thế, Bạch Huy hai mắt, vào đúng lúc này bỗng nhiên hơi mị lên, mà trong ánh mắt, rõ ràng lập lòe nguy hiểm hào quang. 42. 405 leo đi ra ngoài. Chương 405, leo đi ra ngoài. Đối với Bạch Huy mà nói, hắn cả đời này xưa nay đều không có người nào đè xuống quá. Bọn họ Bạch gia tại toàn bộ Hoa Hạ có phi thường khủng bố quyền thế, bọn họ mặc dù chỉ là Bạch gia chi thứ, thế nhưng tại Hồ Nam, bọn họ Bạch gia nhưng là hầu như chẳng khác gì là đầu rồng bình thường tồn tại. Bạch gia nắm giữ toàn bộ Hồ Nam to lớn nhất lòng đất thế lực, đồng thời nắm giữ toàn bộ Hồ Nam tỉnh tiếp cận 80% hết thẻ giao dịch dưới đất. Hắn Bạch Huy tại Hồ Nam, hầu như chính là nói 102, hắn muốn hô phong liền có thể hô phong, hắn muốn hoán vũ liền có thể hoán vũ. Hắn chính là thái tử Huy thiếu, làm như thái tử, hắn là tuyệt đối sẽ không hướng về bất kỳ ai cúi đầu. Mà Trung Hạo, tại Bạch Huy trong mắt càng thêm không có cái kia phân tư cách, một cái trung y mà thôi, hắn Bạch Huy chỉ cần một câu nói, thì có thể làm cho đối phương vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này. Bất quá, Bạch Huy cũng không hề trên ngựa, lập tức ý tứ động thủ. Hắn cái kia lập lòe nguy hiểm hào quang hai mắt chỉ là lạnh lùng nhìn Trung Hạo, hắn đang chờ đợi Trung Hạo trả lời. Tựa hồ là ý thức được Trung Hạo cùng Bạch Huy trong lúc đó nồng đậm hỏa dược khí tức, Bạch Huy bên người những này nam nữ từng cái đều tĩnh lặng lại. Xa xa Bạch Khải, hắn chỉ là mỉm cười nhìn một màn này. Tại hắn cho rằng, Trung Hạo cùng Bạch Huy trong lúc đó căn bản là không giống đồng nhất đẳng cấp tồn tại, Trung Hạo tuy rằng có thể tại phú hào vòng tròn hỗn như cá gặp nước, thế nhưng ở tại bọn hắn những này chân chính quyền thế trong mắt, Trung Hạo thực lực nhưng là quá yếu quá yếu. Chắc siêu trong lòng mặc dù đối với Bạch Huy có một loại bản năng sợ hãi, thế nhưng vào thời khắc này, hắn nhưng là lựa chọn đứng dậy, đứng ở Trung Hạo bên cạnh. Hắn chắc siêu đã không còn là lúc trước cái kia chắc siêu, hắn đã lãng tử hồi đầu. Đối với hắn mà nói, Trung Hạo không thể nghi ngờ là thay đổi hắn một đời ân nhân. Cho nên liền tính trong lòng đối với Bạch Huy lại vì làm sợ hãi, thế nhưng, chắc siêu nhưng là tuyệt đối không cho phép Bạch Huy thương tổn Trung Hạo nửa phần. nếu như Bạch Uy thật sự muốn động thủ, hắn nhất định sẽ liều mạng để Trung Hạo có cơ hội thoát đi. Cùng Trác Siêu so với, Mộ Tử Nhiên phản ứng nhưng là tuyệt nhiên không giống. Nàng tuy rằng cũng có thể cảm giác được cái này Bạch Uy thân phận không đơn giản, thế nhưng, trong lòng của nàng đối với Trung Hạo nhưng là tràn đầy tuyệt đối tự tin, đặc biệt là Trung Hạo cái kia không thể tưởng tượng nổi thân thủ, để Mộ Tử Nhiên đối với Trung Hạo tự tin càng thêm mãnh liệt. Mà Trác Thải Hà, nàng vào lúc này duy nhất có thể làm chính là chống đỡ Trung Hạo. Bất kể là sợ hãi vẫn là sợ sệt, vào lúc này đều không nên lại xuất hiện ở trong lòng của nàng, bởi vì Trung Hạo là tính mạng nàng bên trong người đàn ông đầu tiên. Nhìn Trác Siêu động tác, Trung Hạo trong ánh mắt ngược lại là tránh qua một tia vui mừng thần sắc. Đăng nhập chọe nủ ạ toại để đỡ cờ chuyện. Từ một ít chi tiết nhỏ trong lúc đó, hoàn toàn có thể thấy được một người bản tính làm sao. Mà Trác Siêu, hắn hiện ra nhưng đã là hoàn toàn lãng tử hồi đầu, hắn bây giờ, đã không còn là lúc trước cái kia nát ma bài bạc, hơn nữa còn là hoàn toàn thoát khỏi cái kia bất trị thói quen. Nếu như ngươi không để cho mở, ta liền để ngươi leo rời khỏi. Đây là Trung Hạo đối với Bạch Uy đáp lại, tất nhiên đối phương nói rõ nhằm vào, như vậy, hắn Trung Hạo đương nhiên sẽ không khách khí cái gì. Dẫm nhân mà thôi, hắn Trung Hạo dưới chân dẫm lên cái gọi là lớn nhỏ khi nào thiếu quá. Từ tối sơ như Tần Hữu những này tiểu nhân vật, đến lúc sau Hà Duệ cùng Thẩm Kinh Vĩ các loại, thậm chí, liền ngay cả Thẩm Thiên Lôi hắn Trung Hạo đều mạnh mẽ dẫm chết tại dưới lòng bàn chân, hắn Trung Hạo còn sẽ có hà e ngại. Người của Bạch gia mà thôi, hắn Trung Hạo không hẳn liền sợ. Chỉ bằng ngươi, ha ha ha. Nghe Trung Hạo nói, Bạch Uy nhưng là nở nụ cười, hơn nữa trong tiếng cười tràn đầy xem thường cùng không chút kiêng kỵ. Liền ngay cả xa xa Bạch Khải cũng nhịn không được lộ ra mấy phần cười khẽ, phảng phất tại cười nhạo Trung Hạo không biết tự lượng sức mình. Những này cùng Bạch gia huynh đệ cùng đi nam nữ, từng cái càng là dồn dập bật cười lên, chỉ có mấy người nữ hài tử kia trong ánh mắt, lộ ra mấy phần không đành lòng vẻ. Không được sao? Trung Hạo cũng là nở nụ cười, bất quá, hắn cũng không hề trên ngựa, lập tức ý tứ động thủ, hắn dự định nhìn một chút Bạch Uy lá bài tẩy là cái gì. Làm cho ta leo đi ra ngoài sao? Tốt lắm, vậy hãy để cho ta xem một chút ngươi là có hay không có phần này tư cách. Bạch Uy tiếng cười bỗng nhiên đình chỉ, ngay sau đó, hắn trực tiếp vô vô bàn tay, bên cạnh cách đó không xa chỗ rẽ trong lúc đó, hai tên đại hán áo đen trực tiếp nhanh chân đi ra. Hai đại hán kia thân thể vô cùng cường tráng. Bắp thịt đường nét rõ ràng đã có chút khoa trương, vừa nhìn cũng biết là cái loại này trải qua vô cùng khắc khổ rèn luyện ra tay chân, cái kia khoa trương bắp thịt có mạnh phi thường năng lực kháng đòn, hơn nữa lực lượng của thân thể cùng lực buộc phát cũng sẽ vô cùng khủng bố. Uy thiếu, hai đại hán vô cùng cung kính hướng về Bạch Uy hô một tiếng, đánh gây hắn chân, để hắn từ nơi này leo đi ra ngoài. Bạch Uy trực tiếp hạ lệnh, Trung Hạo trực tiếp, hắn càng thêm trực tiếp. Đối với hắn mà nói, hắn không có để thủ hạ này trực tiếp đánh gãy Trung Hạo tứ chi, đã là một loại lớn vô cùng khoan dung. Nếu là ở Hồ Nam có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện, như vậy, người kia e sợ đã bị trầm xuống đáy hồ khi ngư đã ăn. Vâng, uy thiếu. Hai đại hán lĩnh mệnh, cái kia hung ác ánh mắt trực tiếp nhìn về Trung Hạo nơi, đồng thời hướng về Trung Hạo nhanh chân đi đến. Sư phụ, để ta ở lại cản bọn hắn, ngươi đi mau. Trung Hạo vẫn không núp ních, Trác Siêu ngược lại là trên ngựa, lập tức có phản ứng. Hắn trực tiếp mở ra hai tay xông đến Trung Hạo trước mặt, sau đó hết sức nhanh chóng hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Hắn đã là quyết định chủ ý, cho dù chết, hắn cũng muốn ngăn cản những người này, để Trung Hạo cùng tỷ tỷ của hắn có thể bình yên rời khỏi. Tuy rằng những người này xem ra đều là có uy tín danh dự loại người kia, nhưng là ở đâu dù sao cũng là thiên tử dưới chân, chỉ cần Trung Hạo bọn họ có thể thoát đi mở, đối phương nhất định là không dám quá mức kiêu ngạo. Nhìn Trác Siêu động tác, Trung Hạo phía sau, Trác Thải Hà đôi mắt đẹp trong lúc đó cũng là lộ ra vui mừng cùng vui sướng thần sắc. Nàng đối với tự mình đệ đệ chân chính thay đổi mà vui vẻ, chí ít, đệ đệ hắn đã sẽ không lại làm cho nàng thất vọng. Trung Hạo tức không có chạy trốn ý tứ, nhưng cũng không nghĩ muốn ra tay ý tứ, thấy Trác Siêu vọt tới phía trước, trên mặt của hắn chỉ là lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, mà cười rung trong lúc đó, thoáng nhiều hơn mấy phần cân nhắc. Hai đại hán kia động tác ngược lại là rất nhanh. Hầu như chỉ là mấy cái nhanh chân trong lúc đó liền đã là xông đến Trác Siêu trước mặt. Trác Siêu vóc dáng kỳ thực rất tốt, một thước tám nhiều khổ người, tại người bình thường bên trong cũng coi như là hết sức rõ ràng, thế nhưng tại hai người kia to con trước mặt, Trác Siêu vóc dáng nhưng là cùng tiểu hài tử gần như. Hai đại hán kia hiển nhiên cũng là không có đem Trác Siêu để vào trong mắt, trong đó một cái càng là trực tiếp đưa tay hướng về Trác Siêu quét tới, muốn một cái trực tiếp đem Trác Siêu cho thả ngã xuống đất. Liều mạng. Trác Siêu vào lúc này đã là không lựa chọn, thấy đại hán kia ra tay, hắn trực tiếp cắn răng một cái, sau đó cả người hướng về hai đại hán kia nơi cấp tốc xông qua. Nhìn Trác Siêu cái kia điên cuồng dáng dấp, Bạch Huy trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khinh thường. Một cái hắn chỉ cần một đầu ngón tay là có thể trực tiếp ấn tử con kiến nhỏ, làm sao có khả năng sẽ thả ở trong mắt hắn, duy nhất để hắn có chút hưng sự tình, hoặc là chính là xem một hồi hoàn toàn chịu ngược cho hay. Bên cạnh hắn những này nam nam nữ nữ cũng là gần như, hầu như không có ai cho rằng Trác Siêu sẽ là hai đại hán kia đối thủ. Không nên nói bọn họ, liền ngay cả Trác Thải Hà cũng là nhận định Trác Siêu chắc chắn sẽ không là hai đại hán kia đối thủ, bất quá, Trác Thải Hà cũng không lo lắng gì, bởi vì có Trung Hạo tại, liền tính Trác Siêu bị thương, lấy Trung Hạo cái kia siêu phàm ý thuật, hoàn toàn có thể trực tiếp đem Trác Siêu cho cứu trở về. Thế nhưng, ngay tất cả mọi người cho rằng Trác Siêu sắp sẽ bị hai đại hán kia thỏa thích ngược đãi thời điểm, toàn bộ tình cảnh nhưng là bỗng nhiên xảy ra tuyệt nhiên ngược lại biến hóa. 44. Nhìn Trác Siêu đây cơ hồ người thường động tác, hai đại hán kia trong ánh mắt đều là tránh qua vẻ khinh thường. Chỉ bất quá, liền ở tại bọn hắn dự định đem Trác Siêu trực tiếp thả ngã, cũng chớp mắt, hai đại hán kia bỗng nhiên đột nhiên phát hiện, thân thể của bọn họ phảng phất giống như là mất đi khí lực giống như vậy, dĩ nhiên là không cách nào nhúc nhích nửa phân. Trác Siêu cũng không biết hai đại hán này dị dạng, hắn vào lúc này đã là dụng cả tay chân đánh lại đây. Hai đại hán kia tại thân thể không cách nào khống chế tình huống dưới, căn bản là không cách nào phản kháng nửa phần, mắt thấy Trác Siêu động thủ, bọn họ nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng thì không cách nào trở tay nửa phần. Thậm chí, bọn họ muốn mở miệng kêu cứu đều là không được. Bất quá cũng may Trác Siêu cái này nhi tử ở trong mắt bọn hắn thực sự không tính là cái gì, Trác Siêu này điểm khí lực, chỉ cần không công kích muốn hại, chỗ yếu, càng thêm không cách nào đối với bọn hắn tạo thành cái gì thương thế. Nhưng là bọn hắn ý nghĩ này nhưng là sai rồi, hơn nữa sai vô cùng thái quá. Trác Siêu một quyền đánh vào trên người bọn họ, mà ở bình thường đây căn bản liền cùng nạo dương xê xích không nhiều công kích, giờ khác này nhưng phảng phất có một loại lực lượng thần bí đem này công kích tăng mạnh gấp 10 gấp trăm lần giống như vậy, không ngừng đem bọn họ đánh bại, càng làm cho bọn họ cảm nhận được một loại cường liệt vô cùng cảm giác đau đớn, chỉ thiếu chút nữa đau thở ra. Trác Siêu nguyên vốn cũng là làm xong bị chuẩn bị, thế nhưng, này bỗng nhiên biến hóa một màn, nhưng là để hắn có chút không cách nào phản ứng lại. Hắn thậm chí không rõ tất cả những thứ này đến cùng là xảy ra chuyện gì, hai đại hán này phảng phất giống như là gặp cảnh khốn cùng giống như vậy, không ngừng không công kích, thậm chí liền phòng ngự động tác đều không có, liền đứng như vậy tùy ý hắn công kích. Không ngừng Trác Siêu nghĩ không hiểu, liền ngay cả Bạch Uy cùng xa xa Bạch Khải đều là một mặt vẻ không hiểu, càng thêm không cần nói những này nam nam nữ nữ. Mọi người hầu như đều là có chút dại ra nhìn một màn này, có chút không cách nào phản ứng lại. Trác Thải Hà thì cũng thôi, nàng nguyên vốn cũng là làm ra chuẩn bị tâm tư, chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, nguyên bản hẳn là bị Trác Siêu, dĩ nhiên đổi khách làm chủ, trực tiếp đem hai đại hán kia cho đánh ngã. Mà ở đây mọi người bên trong, chỉ có Trung Hạo vẫn luôn là mỉm cười nhìn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tất cả những thứ này chính là xuất thân từ hắn Trung Hạo tác phẩm. Tất nhiên Trác Siêu muốn ra tay, Trung Hạo đương nhiên sẽ không mạnh mẽ để hắn lui ra đến, huống chi, hắn Trung Hạo coi như là không ra tay. Như thường cũng là có thể để Trác Siêu ung dung thu thập hai đại hán kia. Dựa vào cường đại khu vực khống điện năng lực, Trung Hạo trong lòng chỉ cần một cái ý nghĩ, là có thể ung dung khống chế được hai đại hán kia thần kinh. Hoặc là nói, tại Trung Hạo quanh người này phạm vi mấy chục mét không gian bên trong, Trung Hạo hầu như đã là bằng như thần tồn tại. Hắn không ngừng khống chế hai đại hán kia thần kinh, càng là thông qua điện năng đâm chọc để hai đại hán kia thần kinh đau thông cảm biến càng thêm nhạy cảm. Nói cách khác, Trác Siêu coi như là lại khinh một quyền công kích, đều có thể để hai đại hán kia cảm nhận được vô cùng mãnh liệt đau có thể cảm. Mà ở dưới loại tình huống này, Trác Siêu thu thập hai đại hán kia tự nhiên là đơn giản hơn nữa bất quá chuyện, mà hắn Trung Hạo, càng là ngay cả ra tay đều không cần. Trác Siêu tại trải qua tối sơ ngây người sau khi, ngược lại là rất nhanh liền phản ứng lại đây. Tại sao lại như vậy, ta chừng nào thì biến lợi hại như vậy? Trác Siêu có chút khó mà tin nổi nhìn hắn song quyền, nếu như không phải tất cả những thứ này phát sinh ở hắn tự mình trên người, hắn tuyệt đối là không thể tin tưởng. Bất quá, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng Trác Siêu bản năng nhưng là trực tiếp chỉ huy hắn, đối với hai đại hán kia kế tục tiến hành công kích, phòng ngừa đối phương bỗng nhiên đứng lên, sau đó giống như là diều hâu vồ gà con giống như vậy, đem hắn Trác Siêu cho ung dung giải quyết. Tại đau đớn thần kinh bị thả sau khi lớn lên, Trác Siêu công kích đối với hai đại hán kia mà nói, hầu như chính là ác ngộng bình thường tồn tại. Tại Trác Siêu quyền đấm cước đá dưới, hai đại hán kia cuối cùng cũng nhịn không được gào lên đau đớn lên, cuối cùng, hai đại hán thực sự không cách nào chịu được loại này giàn vặt, liền trực tiếp như vậy hôn mê bất tỉnh. Ách! Nhìn hai đại hán kia tại ngất đi sau khi, Trác Siêu này mới thu tay về được. Trong tim của hắn vào lúc này đã là tràn đầy không nói gì cảm giác, tất cả những thứ này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, Bất quá, chắc siêu mấy bên trong giờ khắc này cũng sẽ không nghĩ tới những thứ này, bất kể như thế nào, hắn đều là thông qua lực lượng của chính mình bảo vệ tốt sư phụ cùng tỷ tỷ. Nhìn này cảnh tượng khó tin, Bạch Huy cùng Bạch Khải những ngư y kia tất cả đều là trầm mặc. Bạch Huy vốn cho là hắn hai thủ hạ này hẳn là có thể đứng lên phản kích, thế nhưng từ đầu tới đuôi, hắn hai thủ hạ này đều không có bất kỳ phản kích khả năng, mà bây giờ, càng là trực tiếp ngã ngất đi. Tuy rằng Bạch Huy trong lòng cũng không tin Trác Siêu cái kia hoàn toàn người thường có thể đánh bại ngã, cũng hai người thủ hạ, thế nhưng này chân thực phát sinh tất cả, nhưng là để hắn không thể không thay đổi tự mình sắp xếp. Bỏ đi áo khoác, Bạch Huy đem áo khoác trực tiếp ném cho bên cạnh một thanh niên sau khi, trực tiếp đối với Trác Siêu nói rằng, Trác Siêu, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên còn có ngón này, hừ, đến đây đi, để ta mở mang ngươi bản lãnh thật sự được rồi. Rất đơn giản rất sáng tỏ một câu nói, Bạch Huy là chuẩn bị tự mình động thủ. Ăn mặc Tây Trang thời điểm hay là nhìn chưa ra, thế nhưng tại bỏ đi Tây Trang sau khi, Bạch Huy cái kia to lớn vóc người cũng là bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, bất quá, hắn cũng không phải là cái loại này đường nét vô cùng khoa trương loại hình, vóc người của hắn hầu như có thể dùng hoàn mỹ để hình dung, tuy rằng to lớn, thế nhưng là không có nửa phần đầu đất to con cảm giác, cái kia mơ hồ thân hình đường nét, càng như là một cái hết sức xuất sắc tác phẩm nghệ thuật. Chuyên gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Tuy rằng Bạch Huy chỉ là hướng về Trác Siêu đưa tay ra đến, thế nhưng, động tác của hắn trong lúc đó nhưng là làm cho người ta một loại nước chảy mây trôi bình thường cảm giác, hơn nữa, động tác của hắn trong lúc đó vẫn đầy dây một loại mãnh liệt tự tin. Có thể nhìn ra, Bạch Huy thân thủ tuyệt đối không đơn giản. Điểm này, Trung Hạo cũng tương tự là có thể khẳng định, chỉ là liếc Huy ra tay, Trung Hạo liền biết cái này Bạch Huy thân thủ hẳn là sẽ không so với Thẩm Thiên Lôi phải kém, thậm chí so với Thẩm Thiên Lôi khả năng vẫn càng mạnh hơn một ít. Điều này làm cho Trung Hạo nhìn Bạch Huy trong ánh mắt ngã, cũng hơi hơi nhiều hơn mấy phần dị dạng vẻ, Thẩm Thiên Lôi thân thủ đã là vô cùng không sai, thế nhưng này Bạch Huy lại vẫn càng mạnh hơn một ít, chẳng trách Bạch Huy ngôn ngữ cùng thần thái trong lúc đó, vẫn luôn là như vậy tự tin. Trác Siêu trong lòng đối với Bạch Huy nguyên vốn là có mấy phần bản năng sợ hãi, giờ khắc này thấy Bạch Huy muốn ra tay, thân thể của hắn cũng nhịn không được theo bản năng lùi về sau một bước đột nhiên. Bất quá, hắn như cũng là kiên trì đứng ở Trung Hạo trước người, bảo vệ hắn sinh bệnh bên trong trọng yếu nhất hai người. Trác Siêu, ngươi trở về đi. Chỉ là lần này, Trung Hạo nhưng là không có để Trác Siêu lại đi đối mặt Bạch Huy ý tứ. Tuy rằng hắn có thể giúp Trác Siêu thủ thắng, thế nhưng, Bạch Huy thân phận cùng Trác Siêu nhưng là có phi thường cách xa chênh lệch. Trung Hạo cũng không muốn để Trác Siêu rước họa vào thân, cho nên, Bạch Huy vẫn là do hắn tự mình để giải quyết tốt hơn một ít. Sư phụ, Trác Siêu nhưng là không muốn lùi, hắn có ngày hôm nay đều là bái Trung Hạo ban tặng. Trung Hạo cho hắn tôn nghiêm cùng khôi phục Trác gia Châm Vương tên gọi cơ hội, còn hắn nữa tỷ tỷ, nếu như không phải tỷ tỷ vô tư quan tâm, hắn e sợ hiện tại đã sớm nát chết vào đầu đường. Cho nên cho dù chết, Trác Siêu đều không muốn lui về phía sau nửa phần, hắn muốn dùng tính mạng đến thủ hộ tính mạng hắn bên trong người trọng yếu nhất. Ta tới đi, ngươi đứng ở bên cạnh xem là được rồi. Trung Hạo nhưng là không nói thêm gì, hắn chỉ là nói đơn giản một câu sau khi, liền trực tiếp đè xuống Trác Siêu vai, sau đó để Trác Siêu đứng đến một bên. Trác Siêu tại Trung Hạo trong tay căn bản cũng không có nửa phần năng lực phản kháng, vì phòng ngừa Trác Siêu lao ra, Trung Hạo trực tiếp khống chế Trác Siêu thần kinh, để Trác Siêu không cách nào nhúc nhích nửa phần. Trung Hạo, cẩn trọng một ít. Mộ Tử Nhiên đối với Trung Hạo thân thủ tuy rằng rất có lòng tin, thế nhưng Bạch Huy cái kia phần tư thái nhưng là để trong lòng nàng không khỏi nhiều hơn mấy phần khẩn trương, cho nên, nàng không nhịn được hướng về Trung Hạo nhẹ nhàng nói một tiếng. Trác Thải Hà nhưng là nắm thật chặt nàng quả đấm nhỏ, nàng tuy rằng không hề nói gì, thế nhưng nàng tâm cũng đã là chăm chú thắt ở Trung Hạo trên người. Đối với Mộ Tử Nhiên quan tâm, Trung Hạo chỉ là khẽ mỉm cười, sau đó, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về Bạch Huy nơi. Ta chỉ nói một câu, từ nay về sau ngươi hay nhất không muốn xuất hiện ở trước mặt của ta, bằng không, ngươi xuất hiện mấy lần, ta sẽ cho ngươi leo mấy lần. Trung Hạo một câu nói kia không ngừng trực tiếp, hơn nữa còn tràn đầy tuyệt đối bá đạo. Trung Hạo tính cách cũng không phải là loại bá đạo kia loại hình. Thế nhưng khi hắn nghịch lần có người dám can đảm xúc phạm thời điểm, hắn Trung Hạo sẽ lấy bá đạo nhất phương thức phản kích. Ngươi là người thứ nhất dám đối với ta như vậy người nói chuyện, rất tốt, ha ha ha. Bạch Huy nhưng là nở nụ cười, hơn nữa còn cười to, điên cuồng tiếu, vậy hãy để cho ta mở mang kiến thức một chút tự tin của ngươi là từ hàm mà đến được rồi, nhìn hôm nay là ta từ nơi này leo đi ra ngoài, vẫn là ngươi leo đi ra ngoài. 35. 406 không biết tự lượng sức mình. Chương 406, không biết tự lượng sức mình. Bạch Khải nở nụ cười, tuổi tác của hắn tuy rằng cũng không lớn, nhưng là bởi vì sinh ra hoàn cảnh quan hệ, tính cách của hắn nhưng là cái loại này vô cùng trầm ổn loại hình. Bất quá vào lúc này Bạch Khải nhưng vẫn là nhịn không được cười lên, đặc biệt là hắn xem Trung Hạo trong ánh mắt, càng là tràn đầy trào phúng cùng xem thường thần sắc. Để Bạch Uy leo đi ra ngoài, câu nói này liền tính do cái kia lực vượt qua hắn kinh thành đại thái tử mà nói, chỉ sợ cũng là không thể nào. Mà Trung Hạo là người nào, chỉ là một cái y thuật không sai trung y mà thôi, tại Bạch Uy trước mặt, Trung Hạo chẳng là cái thá gì. Hắn chỉ là trào phúng Trung Hạo không biết tự lượng sức mình, đối với Trung Hạo thái độ, càng thêm xem thường. Huống chi đánh chó cũng phải nhìn chủ yếu, Bạch Uy mặc dù chỉ là hắn đường đệ, nhưng là thế nào nói cũng là người của Bạch Gia, ở kinh thành, người của Bạch Gia lại có ai dám khi dễ. Mà Trung Hạo, hắn hiện ra nhưng đã không muốn lại lãng phí thời gian nào. Người hãy nhìn cho kỹ đây. Chỉ là đơn giản một câu nói, Trung Hạo dĩ nhiên là trực tiếp một cước hướng về cái kia Bạch Uy bụng dưới trực đạp mà đi. Trung Hạo cũng không hề thông qua điện năng đi khống chế Bạch Uy thân thể, bởi vì đối với hắn mà nói, Bạch Uy thân thủ tuy rằng vô cùng không sai, nhưng hay là không có cường đại đến để hắn Trung Hạo vận dụng điện năng mức độ. Thấy Trung Hạo động thủ, Bạch Uy trong ánh mắt cái kia phân hung quang càng thêm xí cháy, hắn khỏe miệng biên, nhưng là dương lên mấy phần tà ý nụ cười. Một cái trung ý mà thôi, Bạch Uy căn bản là sẽ không đặt ở trong mắt. Hắn Bạch Uy tự tử ấu luyện quyền, phụ thân hắn kính xin Âu Châu Phú truyền kỳ sát thủ dạy hắn sát thủ chiêu thức, hơn nữa, hắn có vượt quá người thường thiên phú, từ khi hắn xuất đạo sau khi, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại lòng bàn tay của hắn dưới kiên trì thời gian một phút. Ở trong mắt hắn, Trung Hạo loại người này càng thêm không được. Thấy Trung Hạo một cước đạp đến, Bạch Uy thậm chí liền tránh né ý tứ đều không có, hắn lạnh giọng nở nụ cười sau khi, cũng là giơ lên chân đến, hướng về Trung Hạo phản đạp tới. Đối với tự thân lực lượng, Bạch Uy nhưng là tràn đầy tuyệt đối tự tin. Lực lượng của hắn tuyệt đối không so với mấy cái kia đứng đầu quyền anh vận động viên thua kém nửa phần, hơn nữa, hắn lực buộc phát càng mạnh hơn, thân thể tố chất của hắn ở cái này chuyển kỳ sát thủ chế tạo dưới, hầu như có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Tất cả những thứ này đều là hắn Bạch Uy tự tin khởi nguồn, siêu phàm gia thế cùng thân thủ, còn có xuất sắc bên ngoài cùng khí chất, hắn Bạch Uy nhân sinh soạn nhạc, đó là hoàn mỹ cùng siêu phàm. Thế nhưng, Bạch Uy phần này tự tin nhưng chỉ là duy trì không tới ngăn ngắn một giây. Ngay hắn cho rằng hắn có thể trực tiếp một cước đem Trung Hạo phản đạp bay mở thời điểm, một cú cực kỳ bàng bạc hơn nữa lực lượng khủng bố, nhưng là hướng về hắn cuồng quyền mà tới. Hắn chân cùng Trung Hạo một cước kia gần như là chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau, thế nhưng Bạch Uy nguyên bản vừa nhanh vừa mạnh một cước, không ngừng không cách nào đem Trung Hạo phản đạp bay mở. Ngược lại, Trung Hạo cái kia nhìn như ung dung một cước, nhưng là lấy một loại gần như như bẻ cành khô bình thường tư thái, trực tiếp đem Bạch Uy toàn bộ cho đạp bay đá văng. Không chỉ như thế, tại Bạch Uy cả người bị đạp bay một khắc kia, một tiếng giòn nhẹ gãy xương âm thanh vẫn tùy theo vang lên. Trung Hạo một cước này không ngừng đạp bay Bạch Uy, càng là liền Bạch Uy chân nhỏ xương đùi đều trực tiếp cho đạp bẻ đi. Lực lượng tuyệt đối là mang tính áp đảo lực lượng ưu thế. Bạch Uy lực lượng mặc dù không tệ, thế nhưng đáng tiếc, Trung Hạo lực lượng nhưng là càng thêm khủng bố. Bạch Uy lực lượng mạnh hơn cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi, nhưng mà, Trung Hạo hiện tại lực lượng nhưng là đã sớm tiến vào quái vật phạm chủ, cái kia nhìn như tùy ý một cước, lực lượng nhưng là chí ít so với Bạch Uy mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Lực lượng khủng bố như vậy, Bạch Uy làm sao có khả năng chống đỡ được, nếu như không phải Trung Hạo chỉ là sử dụng một tiểu bộ phận lực lượng, e sợ Bạch Uy bên kia chân đều muốn trực tiếp báo hỏng. Nhìn một màn này, ở giữa sân ngoại trừ gặp gỡ Trung Hạo ra tay Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà ở ngoài, hầu như mọi người đều trợn tròn mắt. Đặc biệt là Bạch Khải, hắn nụ cười trên mặt phảng phất giống như là đọng lại giống như vậy, cứ như vậy đỉnh trệ ở tại hắn cái kia trầm ổn hơn nữa đẹp trai trên khuôn mặt. Về phần những này cùng bọn hắn đồng thời đến đây công tử ca cùng Thiên Kim tiểu thư môn, càng là từng cái dại ra như nga, mỗi một người đều là há hốc miệng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết muốn làm sao hợp lại. Trác Siêu cũng là gần như hắn không nghĩ tới tự mình sư phụ này thực lực dĩ nhiên là kinh người như vậy. Chỉ là một cước liền đem Bạch Uy cho trực tiếp đạp bay, thực lực như vậy, hoàn toàn liền không cần hắn Trác Siêu ra mặt hoặc là bảo hộ cái gì. Bất quá, chân chính nhất là há hốc mồm, nhưng là bị Trung Hạo cho trực tiếp đạp bay Bạch Uy. Tại bay ngược giữa không trung, hắn toàn bộ trong ánh mắt đều rõ ràng tràn đầy không rõ cùng dại ra thần sắc, thậm chí liền tầng tầng va ở trên sàn nhà sau, Bạch Uy đều vẫn không có phản ứng lại. Hoặc là nói, tất cả những thứ này đã là có chút vượt quá Bạch Uy có thể tiếp thu phạm vi. Hắn không ngừng thất bại, hơn nữa lại còn là bại thẳng thắn như vậy trực tiếp, thậm chí liền một đinh nửa điểm phản kháng lực lượng đều không có. Hắn cái kia nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, tại Trung Hạo trước mặt nhưng là phảng phất rơm rạ giống như vậy, căn bản là không đỡ nổi một đòn. Tại sao lại như vậy? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bạch Uy bên trong căn bản là không thể nào tiếp thu được loại này hiện thực, hơn nữa, hắn lại còn là một cái bị hắn xem thường trung ý cho trực tiếp đặt bay, phần này mặt hắn không chỉ là mất lớn, hơn nữa còn là cái loại này gần như xích lù ô lỏa vẽ mặt. Mà đang ở Bạch Uy ngốc trong mắt, Trung Hạo cũng đã là bay thẳng đến hắn đi tới. Thấy Bạch Uy bị đánh bại, một bên những này trốn trong bóng tối bảo tiêu nhưng là từng cái cấp tốc vọt ra, trước đó hai đại hán kia chỉ là một người trong số đó mà thôi, giờ khắc này bốn phía lao ra bảo tiêu, thậm chí có mười mấy người. Điều này cũng đúng vô cùng bình thường sự tình, Bạch Uy thân phận không đơn giản, hơn nữa hắn Bạch Uy kẻ thù cũng không ít, cho nên bình thường lúc ra cửa, Bạch Uy bên người bảo hộ lực lượng đều là vô cùng cường hãn. Những người hộ vệ kia xuất hiện, gần như là cấp tốc lấy Bạch Uy làm trung tâm, đem Trung Hạo cùng Bạch Uy trực tiếp cách ly ra. Trong đó có một ít bảo tiêu, càng là trực tiếp xông về Trung Hạo phía sau cùng khoảng trường, trái phải hai sườn, đem Trung Hạo cho trực tiếp vây quanh ở tại bên trong. Bạch Uy vào lúc này rốt cục thì tỉnh táo lại, hứng chịu to lớn như vậy sỉ nhục, hắn xem Trung Hạo trong ánh mắt, dĩ nhiên là tràn đầy hết sức rõ ràng sát khí. Đem bọn hắn toàn bộ bắt lại, một cái đều không cho phép để cho chạy, Bạch Uy tức giận nói rằng, đồng thời ở một cái bảo tiêu sảm ra dưới đứng lên. Bất quá, Bạch Uy nhưng chỉ có thể là đơn biên chân đứng, bởi vì, hắn một bên chân đã bị Trung Hạo cho trực tiếp đạp đến gãy xương. Vâng, Uy thiếu. Những người hộ vệ kia từng cái lĩnh mệnh, lập tức, những này nguyên bản bảo hộ tại Bạch Uy bên cạnh người bảo tiêu, tất cả đều là toàn bộ hướng về Trung Hạo nơi đi đến. Bạch Khải vào lúc này cũng là đứng lên đến, có vinh cùng vinh, một nhục đều nhục, Bạch Uy sỉ nhục bằng chính là hắn Bạch Khải sỉ nhục, bất quá. Tất nhiên Bạch Uy còn có thực lực cọ rửa sỉ nhục này, như vậy, hắn Bạch Khải đương nhiên sẽ không vội vã ra mặt. Thấy Trung Hạo bị vây quanh, Trác Siêu ở một bên nhìn trong lòng khẩn trương. Tuy rằng Trung Hạo vừa nãy biểu hiện ra thân thủ hết sức kinh người, thế nhưng Trác Siêu nhưng là cũng không cho là Trung Hạo có thể một người đánh quá cái kia mười mấy tên đại hán. Ngược lại là Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên càng ngày càng nhận định, nguyên nhân rất đơn giản, loại tình cảnh này đối với các nàng gặp gỡ tình cảnh mà nói, tựa hồ cũng quá nhỏ đi một chút. Lúc đó Trung Hạo tại Hương Cách Lý Lạp thời điểm, nhưng là làm cho các nàng từng trải qua cái gì gọi là chân chính lấy một địch 100, cái gì gọi là chân chính cường giả thực lực. Mà đang ở mấy ngày hôm trước, các nàng càng là kiến thức Trung Hạo làm sao lấy lực lượng một người, trực tiếp đem Thẩm Thiên Lôi chỉnh cái thế lực quyết định cường hãn năng lực, tuy rằng Trung Hạo lúc đó cũng không hề làm sao ra tay, thế nhưng, Trung Hạo cái loại này vô thanh vô tức dụng độc kỹ xảo, nhưng là càng thêm khủng bố. Xác thực, những người này Trung Hạo ban đầu ở vừa đạt được linh năng tâm hoạch thời điểm, liền cũng đã không để ở trong lòng, hiện tại, Trung Hạo càng thêm sẽ không để ở trong lòng. Đối với hắn Trung Hạo thực lực bây giờ mà nói, đơn thuần chỉ là nhân số tăng nhanh, căn bản là không cách nào tính được là cái gì ưu thế. Trung Hạo cũng không có lãng phí thời gian nào ý tứ, ngay những người hộ vệ kia vừa hình thành bảo vệ vòng vây thời điểm, Trung Hạo cũng đã là ra tay rồi. Chỉ là đơn giản ra tay, những người hộ vệ kia giống như là đống cắt giống như vậy, bị Trung Hạo cho trực tiếp thả ngã xuống đất, Trung Hạo cũng không hề tận lực đem tốc độ tăng nhanh, thế nhưng từ ra tay đến đình chỉ, hắn chỉ là dùng ngắn ngắn không đến 5 giây thời gian mà thôi. Mà 5 giây sau khi, ngoại trừ hai cái đỡ Bạch Uy bảo tiêu ở ngoài, Bạch Uy lần này mang ra đến bảo tiêu, đã là toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Bạch Uy không thể tin tưởng một màn này, thế nhưng tất cả những thứ này nhưng là cực kỳ chân thực phát sinh ở trước mắt của hắn. Vào lúc này, hắn rốt cục thì ý thức được, hắn không ngừng bất cần rồi. Hơn nữa hắn đối với Trung Hạo thực lực càng là hoàn toàn đánh giá thấp. Trung Hạo thực lực không ngừng rất mạnh, hơn nữa còn so với hắn Bạch Uy càng thêm cường đại. Chỉ ít, nếu để cho hắn Bạch Uy đến xuất thủ, hắn liền tính có thể một người đánh bại những người hộ vệ kia, thế nhưng, mà hắn cần dùng đi thời gian, tuyệt đối sẽ là một phút đồng hồ trở lên, thậm chí càng nhiều. Mà Trung Hạo chỉ là dùng ngăn ngắn mấy giây thôi, hơn nữa, Trung Hạo động tác rất nhanh, so với hắn Bạch Uy đến còn nhanh hơn rất nhiều. Không ngừng Bạch Uy ý thức được điểm này, Bạch Khải cũng tương tự là. Hắn trào phúng cùng cười lạnh vào lúc này đã là biến mất vô ảnh vô tung, cướp lấy là một loại ngưng trọng còn có suy tư. Hắn cũng không nghĩ tới Trung Hạo thân thủ dĩ nhiên sẽ như vậy tuyệt vời, chẳng trách dám cùng Bạch Uy như vậy mặt đối mặt chống lại. Hiển nhiên, đối phương căn bản là có niềm tin tuyệt đối, mà không hề giống hắn cùng Bạch Uy giống như vậy, ngoại trừ biết Trung Hạo thân phận ở ngoài, đối với Trung Hạo thực lực căn bản là không biết gì cả. Cho ngươi hai cái lựa chọn, số 1, ngươi tự mình từ nơi này leo đi ra ngoài, thứ hai, ta đưa ngươi từ nơi này đá ra. Trung Hạo vào lúc này đã là đi đến Bạch Uy trước mặt, hắn tỏ thái độ vô cùng trực tiếp, mà trên căn bản hai loại lựa chọn này, đều tuyệt đối là Bạch Uy không thể nào tiếp thu được lựa chọn. Bất quá Trung Hạo cũng không để ý những này, hắn dĩ nhiên lựa chọn lấy bá đạo tư thái đứng ra, như vậy, hắn đương nhiên sẽ không giữa đường mà khí. Ngươi! Bạch Uy trong lòng giận dữ, thế nhưng hắn nhưng là trong lúc nhất thời không cách nào nói ra cái gì được. Hắn nguyên bản cũng không phải là Trung Hạo đối thủ, mà bây giờ, bắp chân của hắn xương đùi đều cốt trắng, càng thêm không thể nào là Trung Hạo đối thủ. Ở dưới loại tình huống này, hắn đã không có nửa pháp chống đối Trung Hạo. Trừ phi, Bạch Huy ánh mắt đống nhiên nhìn về đang định đứng ra Bạch Khải nơi, hiển nhiên là tại trình tìm Bạch Khải ý kiến. Bạch Khải hiển nhiên là rõ ràng Bạch Huy ý tứ, hắn đầu tiên là trầm tư chốc lát, sau đó lại nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng tại Bạch Huy cái kia ánh mắt mong chờ trong lúc đó, khe khẽ gật đầu. Hắn vốn là dự định đứng ra, thế nhưng Bạch Huy cái kia khẩn cầu ánh mắt nhưng là để hắn bỏ qua đứng ra dự định. Hắn biết Bạch Huy muốn tự mình đem mặt mũi tìm trở về, mà ở dưới loại tình huống này, Bạch Huy muốn lấy lại thể diện tử cũng chỉ có một cái biện pháp, đó chính là sai khiến dùng khác một loại thủ đoạn. Loại thủ đoạn này kỳ thực rất đơn giản, đó chính là sử dụng súng ống. Bạch Huy ra tại Hồ Nam nhưng là nắm giữ tuyệt đại bộ phận phân giao dịch dưới đất, không ngừng có buôn lậu cùng ma túy các loại, còn có súng đạn này một khối. Mà Bạch Huy bảo tiêu bên trong, bình thường đều là có vài nhân mang theo súng ống, mà giờ khắc này, Bạch Huy hiển nhiên chính là muốn thông qua súng ống đến đem mặt mũi tìm trở về. Nếu là ở bình thường, Bạch Khải nhất định sẽ từ chối. Thân phận của hắn có chút mẫn cảm, nếu là có người cầm chuyện này làm văn, đối với hắn mà nói vẫn là phi thường phiền phức. Nếu như hắn đồng ý, như vậy đón lấy bất luận Bạch Huy làm cái gì, hắn Bạch Khải có thể làm chính là bên cạnh quan, thậm chí, hắn có hay không đứng ra đều cần cố gắng cân nhắc một chút. 40. Trung Hạo vốn là dự định trực tiếp đem Bạch Huy quyết định, thế nhưng, tại thấy Bạch Huy cùng Bạch Khải ánh mắt giao lưu sau khi, Trung Hạo bước chân nhưng là rõ ràng đình trệ một thoáng. Trung Hạo đã đoán ra Bạch Huy ý tứ, đặc biệt là đỡ Bạch Huy hai người kia bảo tiêu động tác trong tay, càng thêm xác nhận Trung Hạo suy đoán. Cho nên, Trung Hạo cho Bạch Huy một cơ hội. Khi nhiên cơ hội này cũng không phải là để Bạch Huy có cơ hội lấy lại thể diện tử hoặc là cái gì, mà là một cái để Bạch Huy không cách nào thoát thân cơ hội. Đồng dạng, đối với hắn Trung Hạo mà nói, tất cả những thứ này cũng tương tự là một cái cực giai cơ hội. Đương nhiên, Trung Hạo cũng không thể hoàn toàn suy đoán ra Bạch Huy thân phận đi ra, cho nên, cơ hội này hắn còn cần hướng về Hứa Quân Sơn chứng thực một thoáng mới được. Mà chiếm được Bạch Khải đồng ý, Bạch Huy đã không cần lại kiêng kỵ cái gì. Hắn nguyên vốn là hung chó sói tính cách, tại loại tính cách này dưới, hắn hung chó sói tính cách càng thêm là bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tại hắn ra hiệu dưới, hai người kia đỡ hộ vệ của hắn, gần như là đồng thời từ trong lồng ngực lấy ra một lấy súng ra, hai cây súng khẩu trực tiếp nhắm ngay Trung Hạo. Hai người kia bảo tiêu thần sắc đều là cực kỳ lanh khốc, có thể vô cùng khẳng định, chỉ cần Bạch Huy một thoáng lệnh, bọn họ khẳng định đều sẽ trực tiếp chụp xuống trong tay của bọn hắn súng lục chốt. Súng ống đã lấy ra, tại Bạch Huy cho rằng, tất cả những thứ này trên căn bản đã là trở thành định cục. Trung Hạo thân thủ là không sai, thế nhưng tại hắn cho rằng, tại súng ống trước mặt tất cả thân thủ đều là phù vân. Kế tiếp mà hắn cần làm, chính là đem vừa nãy mất đi bộ mặt đều tìm trở về, hơn nữa còn là gấp 10 gấp trăm lần tìm trở về. Hắn uy thiếu khi nào chịu quá như vậy sỉ nhục, nếu là loại này mặt mũi không tìm trở lại, hắn sau đó như thế nào đứng được tình cảnh, làm sao chấn động được Hồ Nam, cái loại này vẫn nhìn Bạch ra soi ác. Đưa tay ra hiệu hai cái bảo tiêu thả ra đối với tự thân nâng đỡ, Bạch Huy miễn cưỡng đứng thẳng thân đến, không chỉ như thế, hắn vẫn đưa tay đem bên trong một cái bảo tiêu súng lục trong tay cũng là cầm lại đây, đồng thời nhắm ngay Trung Hạo đầu. Bạch Huy là cái loại này yêu thích tất cả đều ở tự thân nắm giữ tính cách, hơn nữa, hắn nhất là yêu thích, cũng là cái loại này dùng thường chỉ vào địch đầu người lúc cái loại cảm giác này. Ta bây giờ cũng cho ngươi hai cái lựa chọn, số 1, ngươi ngã xuống đến thiêm ta đáy giày, thứ 2, để trong tay của ta viên đạn bắn nổ ngươi trứng chim. Bạch Huy mở miệng, hắn học Trung Hạo ngữ khí, chỉ bất quá, ngữ khí của hắn nhưng là không hề giống Trung Hạo loại bá đạo kia, càng như là một con hung chó sói trả thù. Súng ống xuất hiện, làm cho cả trong đại sảnh khí phân trong nháy mắt xảy ra thay đổi. Bất quá hảo ở cái này nhà hàng là Bạch Huy, từ lúc Bạch Huy dự định xuất ra súng ống thời điểm, hắn liền đã là ra hiệu nhà hàng đại sảnh quản lý bắt đầu thanh tràng, không ngừng phong tỏa cửa lớn ngăn cản khách hàng đi vào, hơn nữa còn phong tỏa bên trong thang máy cùng cầu thang, phong tỏa bên trong dùng cơm khách hàng đi ra. Tuy rằng những này đều sẽ đối với nhà hàng danh dự tạo thành một ít ảnh hưởng, thế nhưng giờ khắc này, Bạch Huy cũng đã không lại kiêng kỵ nhiều như vậy. Một cái nhà hàng mà thôi, hắn Bạch Huy vẫn lãng phí lên, đem so sánh với hắn bộ mặt mà nói, như thế một cái nhà hàng căn bản là không tính là cái gì. 46. Mà ở giữa sân, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà tại nhìn chăm chú một chút sau khi, kế tục giữ vững trầm mặc. Trung Hạo trên mặt cái kia từ đầu đến cuối không có nửa phần biến hóa nụ cười, cho các nàng một loại vô cùng mãnh liệt tự tin, trực giác chúng nói cho các nàng biết, tất cả những thứ này đều hay là đang Trung Hạo nắm chặt bên trong. Đặc biệt là Trác Thải Hà, nàng là thấy tận mắt Quá Trung Hạo tại đối mặt với cây anh đào tổ chức sát thủ số hơn 100 nhân mã cái kia hơn 100 thanh súng ống lúc thần thái, cùng giờ khắc này hầu như không hề khác gì nhau, đều là cái loại này tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong cảm giác. Về phần cái kia Bạch Hải, hắn nhưng là cho rằng thắng bại đã là chân chính tập trung vào. Tuy rằng Bạch Uy mặt mũi hứng chịu một ít tổn thất, thế nhưng chí ít, Bạch Uy cũng không hề thua thất bại thảm hại. Mà Trung Hạo, hắn nụ cười trên mặt nhưng là càng nồng mấy phần. Ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua bên cạnh mấy cái quản chế, hắn muốn xem gặp một màn cũng đã xuất hiện, cho nên, tất cả cũng là đến nên lúc kết thúc. Ngươi cho rằng xuất ra hay cây súng đi ra, ngươi liền thắng định sao, quá ngây thơ rồi. Đơn giản một câu nói, Trung Hạo nhưng là trực tiếp phán Bạch Uy tử hình. Mà đang nói chuyện đồng thời, Trung Hạo càng là hướng về Bạch Uy nơi bước qua. Tại Trung Hạo trong mắt, này hai cái súng lục phảng phất giống như là không khí giống như vậy, căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành nửa phần nửa điểm uy hiếp. Thấy Trung Hạo ở dưới loại tình huống này lại vẫn kiêu ngạo như vậy, Bạch Uy trong ánh mắt hung quang lấp lóe, hắn theo bản năng muốn rời đi thương hướng về Trung Hạo bắt đuổi, thế nhưng, ngay hắn định dùng lực thời điểm, hắn nhưng là đột nhiên phát hiện, thân thể của hắn dĩ nhiên không thể động. 43. Ngày mai kế tục, nói trước một tiếng, Bạch Uy xuất hiện cùng Trung Hạo muốn triển khai kế hoạch lớn có quan hệ, kính thỉnh chờ mong. 407 Trung Hạo quyền cùng thế. Chương 407, Trung Hạo quyền cùng thế. Bạch Uy xác thực là không nhúc nhích được, hoặc là nói, tại Trung Hạo cái kia cường đại khu vực khống điện trong phạm vi, Bạch Uy căn bản là không cách nào đối với Trung Hạo tạo thành bất kỳ uy hiếp, cho dù có thương thì lại làm sao, liền tính hắn đem nòng súng chống đỡ tại Trung Hạo trên gáy, loại như hắn thì không cách nào đối với Trung Hạo hình thành bất kỳ một phần một hào uy hiếp. Cái này cũng là Trung Hạo để hắn bắt ra tay thương nguyên nhân, bởi vì tất cả những thứ này từ lâu là tại Trung Hạo trong lòng bàn tay. Đồng dạng không cách nào nhúc nhích nửa phần, còn có một cái khác cầm trong tay súng lục bảo tiêu, hắn cùng Bạch Uy giống như vậy, cả người liền trực tiếp như vậy ổn định ở bên kia, liền ngay cả nửa phần nửa hào khí lực đều dùng không ra. Mà lúc này đây, Trung Hạo đã là đi đến Bạch Uy trước mặt. Nhìn Trung Hạo trên mặt cái kia nhàn nhạt nụ cười, vào đúng lúc này, Bạch Uy trong lòng rốt cục thì có một loại cảm giác khủng bố. Hắn cho đến lúc này phương ý thức được, tựa hồ từ đầu tới đuôi, Trung Hạo nụ cười trên mặt cũng chưa có nửa phần biến hóa quá, mà tất cả, tựa hồ vẫn luôn là tại Trung Hạo trong lòng bàn tay. Mà hắn Bạch Uy, từ đầu tới đuôi hầu như cũng chưa có bất kỳ cơ hội nào. Trung Hạo cũng sẽ không lại cho Bạch Uy bất kỳ cơ hội nào, đơn giản giơ chân lên, Trung Hạo trực tiếp một cước đem Bạch Uy lại một lần nữa đạp ngã trên mặt đất. Sau đó, Trung Hạo trực tiếp đem Bạch Uy thân thể bắt đúng nhà hàng đại sảnh nơi cửa, hắn dự định thực hiện lời hứa của hắn, để Bạch Uy từ nơi này trực tiếp lăn ra ngoài. Đối với này Trung Hạo là tuyệt đối sẽ không nương tay nửa phần, có mấy người ngươi tất nhiên đắc tội, lại không thể có thể sẽ còn có giảm bớt khả năng, Bạch Uy tính cách không thể nghi ngờ chính là loại người này, tất nhiên là địch, như vậy liền muốn đem đối phương trực tiếp dâm đến cùng. Vào lúc này tha thứ hoặc là từ bỏ, không ngừng không phải nhận được đối phương cảm kích, trái lại chỉ có thể càng trở nên sâu sắc thêm đối phương oán hận trong lòng thôi. Bất quá, ngay Trung Hạo giơ chân lên thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp nhưng là từ bên cạnh cách đó không xa vang lên. Dừng tay. Gọi thoại chính là Bạch Hải, trong ánh mắt của hắn mặc dù là tràn đầy vẻ không hiểu, thế nhưng tại Trung Hạo dự định đem Bạch Uy đá ra đại sảnh thời điểm, hắn cuối cùng vẫn là đứng dậy. Hắn vốn cho là tất cả thắng bại đã định, Bạch Uy liền súng ống đều lấy ra, Trung Hạo nhất định là phải thua không thể nghi ngờ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U A. V-N chỉ là để Bạch Khải không nghĩ tới chính là, Bạch Uy tại lấy ra súng ống sau khi, cả người phảng phất giống như là choáng váng giống như vậy, cứ như vậy dại ra ở bên kia, tùy ý Trung Hạo ra tay, Bạch Uy nhưng là căn bản cũng không có bất kỳ muốn phản kháng ý tứ. Bạch Khải tuy rằng cũng không rõ là nguyên nhân gì, thế nhưng, hắn nhưng là trước hết đứng ra. Hắn không cách nào ngồi xem Bạch Uy bị Trung Hạo đá ra, bởi vì này không chỉ là đối Bạch Uy một loại sỉ nhục, càng là đối với bọn họ Bạch ra một loại sỉ nhục. Không ngừng kinh thành, phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ, lại có vài người đảm dám như thế đối đãi bọn hắn Bạch ra. Về phần Bạch Uy súng trong tay giới, tuy rằng xử lý lên sẽ phi thường phiền phức, thế nhưng lần này Bạch Uy cũng không hề nổ súng, đợi lát nữa chỉ cần đem nhà hàng quản chế hình ảnh cắt bỏ, nếu như có nhân muốn nắm chuyện này làm văn, chỉ cần để Bạch Uy tự mình tìm ra một cái thế thân đi ra gánh tội thay là được rồi. Ngược lại dù như thế nào, bọn họ Bạch ra mặt là khẳng định không thể để cho nhân cho đá, đặc biệt hay là đang kinh thành mảnh đất này bàn bên trên. Trung Hạo một cước này, kỳ thực căn bản cũng không có muốn trên ngựa, lập tức đá xuống đi ý tứ. Bởi vì hắn biết, Bạch Khải hẳn là sẽ không để cho hắn đá xuống đi. Cho nên Trung Hạo liền đang chờ Bạch Khải mở miệng, mà tất cả, học hỏi như hắn dự liệu như vậy, Bạch Khải quả nhiên là không cách nào ngồi yên không để ý đến, cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng dậy. Bạch Khải nhưng là nhanh chân hướng về Trung Hạo đi tới, tại đi đến Trung Hạo trước mặt sau khi, Bạch Khải trực tiếp hướng về Trung Hạo lạnh giọng nói rằng, thả hắn, chuyện ngày hôm nay ta liền khi không có thấy, bằng không. Bạch Khải trong ánh mắt tránh qua một tia ý lạnh, đồng thời nói rằng, bằng không, ta sẽ để ngươi ở kinh thành mãi mãi không có đất đặt chân. Một câu nói kia, Bạch Khải nói không ngừng trực tiếp, hơn nữa còn tràn đầy mãnh liệt tự tin. Mà phóng tầm mắt cả tòa kinh thành, hắn Bạch Khải xác thực là có tư cách nói câu nói này, ở trong mắt hắn Trung Hạo chẳng qua là một cái trung y mà thôi, lấy hắn Bạch Khải có thể vận dụng quyền thế, hoàn toàn có thể dễ dàng đem Trung Hạo đá ra kinh thành. Ngươi là ai? Trung Hạo có thể cảm nhận được Bạch Khải cái loại này phảng phất cao cao tại thượng bình thường ngữ khí, mà loại này ngữ khí vẫn luôn là Trung Hạo trong lòng khó chịu nhất. Cho nên, Trung Hạo chỉ là nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Mà hắn câu này trả lời, gần như là một loại xích lù ồ lỏa vẽ mặt. Bạch Khải sắc mặt gần như là trong nháy mắt giận dữ, chỉ bất quá, hắn dưỡng khí công phu nhưng vẫn tính vô cùng không sai, dĩ nhiên là ép sắp sửa phần này tức giận cho áp chế hạ xuống, đồng thời nói rằng, ta gọi Bạch Khải, Bạch Huy Đường Ca. Hắn đây đã là bằng tự báo danh số, mà ở kinh thành, Bạch Khải cái tên này hẳn là liền là một khối bảng hiệu. Chỉ cần vừa nghe đến Bạch Khải cái tên này, đại thể mọi người sẽ trước tiên nhớ tới hắn kinh thành tiểu thái tử tên gọi, đồng thời, còn có hắn cái kia đã chẳng khác gì là hoa hạ nhân vật số 2 phụ thân. Thế nhưng, Trung Hạo trả lời nhưng là để hắn thiếu chút nữa trực tiếp thổ huyết. Ngượng ngùng, ta còn là không nhận ra ngươi. Trung Hạo trả lời hết sức đơn giản, ngữ khí của hắn xem ra tựa hồ là vô cùng khách khí, thế nhưng vào lúc này dưới loại tình huống này lời nói ra, nhưng là rõ ràng có chút nghĩa khác. Ngươi! Bạch Khải dưỡng khí công phu cho dù tốt, vào lúc này cũng là không nhịn được tức giận ngất trời. Từ Trung Hạo cái kia nhàn nhạt mỉm cười trong thần sắc hắn mơ hồ có thể nhìn ra, Trung Hạo là khẳng định biết thân phận của hắn, thế nhưng, Trung Hạo tất nhiên trực tiếp như vậy cho thấy không nhận ra, cái này bằng với liền là muốn nhìn bọn hắn Bạch ra chê cười. Trung Hạo xác thực là nở nụ cười, bởi vì Bạch Khải cùng Bạch Uy trong lúc đó thân phận quan hệ để hắn cảm nhận được vô cùng thỏa mãn. Không chỉ như thế, Trung Hạo vẫn không nhìn thẳng Bạch Khải tức giận, đồng thời nói rằng, không cần ngươi cái gì ngươi, ngươi hay nhất tránh ra, bằng không, ta liền cho các ngươi đồng thời từ nơi này lăn ra ngoài. Đắc tội một cái cũng là đắc tội hai cái cũng tương tự là đắc tội. Tất nhiên giẫm Bạch Uy, tương đương với chính là giẫm Bạch Khải cùng Bạch ra, cùng với buông tay, còn không bằng trực tiếp một giẫm đến cùng. Được, ngươi có gan, ta liền đứng ở chỗ này, nếu như ngày hôm nay ngươi dám đem ta từ cái này cửa lớn đá ra, ta ngay mọi người trước mặt, gọi ngươi một tiếng đại gia. Bạch Khải giận dữ nói, Trung Hạo vẽ mặt cùng kích thích, để nguyên bản khí chất vẫn luôn là trầm ổn hắn, rốt cục thì không chịu đựng được bộc phát. Hơn nữa một câu nói kia Bạch Khải gần như là nói phi thường tuyệt, hắn ăn chắc Trung Hạo không dám động thủ, trừ phi Trung Hạo thật sự là không biết thân phận của hắn. Nếu là Trung Hạo đảm dám động thủ, như vậy, đang đợi Trung Hạo chính là hắn Bạch Khải điên cuồng phản kích. Hắn Bạch Uy một tiếng đại gia, toàn bộ hoa hạ lại có vài người có tư cách nghe được, mà không có tư cách người, nghe được sau khi nhất định sẽ giảm thọ. Như ngươi mong muốn. Đáng tiếc chính là, Bạch Khải chọn sai đối tượng. Trung Hạo căn bản là hoàn toàn không thấy Bạch Khải loại này tức giận, đồng thời, tại âm thanh hạ xuống sau khi, hắn trực tiếp giơ lên chân đến, sau đó một cước tầng tầng chọn ở tại Bạch Uy bên hông, đem Bạch Uy cả người từ trên mặt đất chọn bay lên, sau đó hướng về Bạch Khải trên người đụng phải đi tới. Tất nhiên Bạch Khải muốn chịu ngược, như vậy, hắn Trung Hạo tuyệt đối sẽ thỏa mãn đối phương nhu cầu. Hắn một cước này tuy rằng chưa hề hoàn toàn dùng sức, thế nhưng, những lực lượng này cũng đã đầy đủ Bạch Uy đem Bạch Khải cùng va bay ra ngoài. Ầm. Một tiếng nặng nề tiếng va chạm vang lên, Bạch Uy cả người liền như vậy giống như sao băng trực tiếp đánh vào Bạch Khải trên người. Sau đó, đôi này, chuyện này đối với anh họ đệ hai người cứ như vậy hướng về đại sảnh cửa đại môn nơi thẳng tắp bay ra ngoài, cuối cùng biến mất ở chỗ cửa lớn. Mà chỉ là chỉ chốc lát sau, đại sảnh ở ngoài rõ ràng vang lên một trận rối loạn âm thanh, còn đều nói những thứ gì, Trung Hạo liền cần lại đi lý biết cái gì. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một thoáng, ta đi một thoáng liền đến. Trung Hạo không tiếp tục liếc Khải cùng Bạch Uy một chút, hắn chỉ là đơn giản hướng về Trác Thải Hà các nàng nói một tiếng sau khi, liền trực tiếp xoay người hướng về nhà hàng lầu 3 phòng quản lý đi đến. Trung Hạo cần đem giờ khắc này phần này quản chế lục tượng bảo tồn lại, chuyện này sẽ là hắn dùng tới đối phó Bạch ra một phần bằng nắm. Hắn Trung Hạo là không có có cái gì bao lớn tác dụng, nhưng là chỉ cần đem cho Hứa Quân Sơn trong tay, cái kia thì không như vậy. Đương nhiên, loại này uy hiếp đối với Bạch ra mà nói cũng sẽ không tính là cái gì, thế nhưng hạn chế một thoáng Bạch Uy cùng Bạch Khải vẫn là có thể. Về phần chuyện còn lại, đó chính là chờ Bạch Uy thân phận xác nhận. Nhanh chân trong lúc đó, Trung Hạo lấy tốc độ cực nhanh đi tới nhà hàng lầu 3 phòng quản lý bên ngoài. Dọc theo con đường này Trung Hạo hầu như không có bất kỳ dừng lại, tuy rằng hắn là lần đầu tiên tới nơi này, thế nhưng, Trung Hạo nhưng là có thể thông qua điện có thể khống chế vô cùng ung dung tập trung phòng quản lý vị trí. Đây là một loại điện có thể khống chế đặc biệt cảm ứng năng lực, Trung Hạo có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được này một khối trong khu vực điện năng tiêu hao tình huống, đồng thời thông qua điện năng tiêu hao không giống biến hóa tới làm ra phán đoán. Loại này phán đoán tuy rằng không cách nào làm được 100% chính xác, thế nhưng tổng thể trên căn bản vẫn là sẽ không có cái gì sai lầm chỗ. Cho nên, Trung Hạo thân tại lầu một thời điểm, liền đã biết rồi phòng quản lý tồn tại, đồng thời thông qua điện năng cảm ứng cảm nhận được đại sảnh mấy cái quản chế công tắc tình huống. Cái này cũng là hắn để Bạch Uy đem súng ống lấy ra nguyên nhân, cần một phần hạn chế Bạch ra đồ vật. Quả nhiên, đợi Trung Hạo đi đến lầu 3 phòng quản lý thời điểm, cái kia phòng quản lý trong máy tính, chính đang ghi chép vừa nãy đại sảnh phía dưới chuyện đã xảy ra. Tại máy vi tính trước mặt, còn có một tên nhân viên làm việc ngồi lặng lặng. Chính xác mà nói, cái kia nhân viên làm việc thân thể từ lúc Trung Hạo đối Bạch Uy động thủ thời điểm, cũng đã bị Trung Hạo làm ra khống. Bằng không, cái kia nhân viên làm việc nhất định sẽ chết ngựa, lập tức đem quản chế cắt đồng thời thủ tiêu. Bất quá này nhân viên làm việc tồn tại cũng là có một chỗ tốt, đó chính là các loại, chờ sẽ công việc này nhân viên đều sẽ đem chuyện này nói cho Bạch Khải cùng Bạch Uy. Chỉ cần Bạch Khải cùng Bạch Uy biết lục tượng rơi vào hắn Trung Hạo trong tay, bọn họ bất luận làm cái gì, đều nhất định sẽ trong lòng có kiêng kỵ. 45. Mà chờ Trung Hạo về xuống lầu dưới đại sảnh thời điểm, thời gian đã là sau 5 phút. Phục chế những này quản chế lục tượng, Trung Hạo dùng đi một ít thời gian. Bất quá, tất cả sự tình đã thành định cục, thời gian mấy phút căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến cái gì. Chúng ta đi thôi, chuyển sang nơi khác ăn cơm. Đi đến Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên trước mặt, Trung Hạo nói đơn giản một tiếng sau khi, liền dẫn các nàng cùng hướng về đại sảnh ở ngoài đi ra ngoài. Mà đại sảnh bên ngoài, Bạch Huy cùng Bạch Khải huynh đệ hai người đã là bị nhà hàng nhân viên làm việc đỡ lên, chỉ bất quá, Trung Hạo đã là khống chế thân thể của bọn họ, cho nên, bọn họ trừ dùng con mắt nhìn ở ngoài, không ngừng không cách nào nhúc nhích nửa phân, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng là một cái chuyện không thể nào. Ở dưới loại tình huống này, đôi này, chuyện này đối với Bạch gia anh họ đệ hai người, càng như là quốc bảo gấu mèo giống như vậy, bị quan sát. Trung Hạo cũng không hề xuất hiện đi để ý tới Bạch gia huynh đệ hai người, mà là trực tiếp mang theo Trác Thải Hà các nàng đồng thời lái xe rời khỏi. Đây đã là hắn có thể dẫm cực hạn, trừ phi hắn Trung Hạo muốn trực tiếp bóp chết hai người này. Mà Bạch Khải cùng Bạch Huy, bọn họ chỉ có thể là trơ mắt nhìn Trung Hạo đoàn người rời khỏi. Bọn họ muốn lưu lại Trung Hạo, thế nhưng đối với này bọn họ nhưng là căn bản liền không thể ra sức, không chỉ như thế, thân thể của bọn họ thậm chí liền nhúc nhích một thoáng cũng không thể. Trung Hạo cũng không có dự định để bọn hắn khôi phục năng lực hoạt động ý tứ. Hắn điện năng sẽ ở lại Bạch Khải cùng Bạch Huy trong cơ thể thời gian 10 ngày. Nói cách khác, này trong vòng 10 ngày Bạch Huy cùng Bạch Khải đều sẽ không cách nào nhúc nhích nửa phân. Thời gian 10 ngày, cũng gần như đầy đủ hắn Trung Hạo hoàn thành hứa nhiều chuyện, hơn nữa hắn đón lấy còn có nghĩa chuẩn hoạt động muốn triển khai, hắn cũng không muốn để Bạch Khải cùng Bạch Huy chạy đến phá hoại cái gì. Mà sau 10 ngày, gần như hắn Trung Hạo cũng muốn bắt đầu triển khai kế hoạch của hắn. Tại hoàn thành đối với thẩm gia trả thù sau khi... Trung Hạo trong lòng liền đã là có một cái kế hoạch đang nhanh chóng thành hình, này không chỉ là một cái nhằm vào với tỉnh thượng tập đoàn tài chính kế hoạch, đồng thời, cũng sẽ là hắn Trung Hạo bước ra Hoa Hạ, đồng thời nhằm phía toàn cầu sân khấu kế hoạch. Mà cái kế hoạch này, Trung Hạo chủ yếu chia làm hai cái bộ phận. Nhất phân là lấy quan châm đường hội sở cùng với thẩm gia những này sản nghiệp làm trụ cột thương nghiệp kế hoạch, còn có một phần, nhưng là lấy thế giới dưới lòng đất làm chủ toàn cầu công lược kế hoạch. Ở trên thế giới này, đơn thuần chỉ là có tiền cũng không được, trọng yếu nhất vẫn là quyền cùng thế. Trung Hạo cũng không hề muốn đi vào chính đàn phát triển ý tứ, lúc trước hắn cũng là trực tiếp cự tuyệt hứa thừa nghiệp hảo ý, ở dưới loại tình huống này, hắn Trung Hạo muốn chiếm được tuyệt đối quyền thế, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Cái biện pháp này rất đơn giản, cái kia giống như là như huyết hoàng hội cùng cây anh đào tổ chức như vậy, nắm giữ một cỗ khổng lồ thế giới dưới lòng đất lực lượng. Bất quá, Trung Hạo mục tiêu không phải là huyết hoàng hội cùng cây anh đào tổ chức cái loại này quy mô, mà là càng to lớn hơn, càng thêm kinh người. Ở phương diện này hắn Trung Hạo có người khác căn bản là không cách nào tưởng tượng ưu thế, hắn Trung Hạo có tuyệt đối thực lực ưu thế, tại thế giới dưới lòng đất, chuyện này sẽ trở thành hắn Trung Hạo chân chính nhất là hùng hậu tư bản. Hơn nữa phần này thực lực nói tới cũng không phải là Trung Hạo thực lực bây giờ, mà là hắn Trung Hạo sau này thực lực. Hắn bây giờ linh năng tâm hoạch đẳng cấp chỉ là cao đẳng mà thôi, mà ở cao đẳng bên trên còn có càng kinh khủng hơn ưu tú, hoàn mỹ cùng với Trác Việt này ba đẳng cấp. Không nên nói cao nhất Trác Việt, liền tính chỉ là ưu tú đẳng cấp, đều đủ đã làm cho hắn Trung Hạo thực lực đạt được một lần bay vọt giống như tăng lên. Hắn Trung Hạo thực lực bây giờ đã kinh khủng như vậy, mà ở thực lực tăng lên tới ưu tú trở lên sau khi, hắn Trung Hạo thực lực không thể nghi ngờ đều sẽ càng thêm kinh người. Mà thôi như vậy thực lực kinh người làm như tư bản, hắn Trung Hạo tuyệt đối có tư cách trở thành toàn cầu thế giới dưới lòng đất chân chính vương giả. Về phần thương nghiệp kế hoạch, cái kia thì càng thêm đơn giản. Quan Châm Đường hội sở tồn tại, đem sẽ trở thành Trung Hạo thương nghiệp kế hoạch nâng lên khí, mà tất cả nhu cầu muốn, chỉ là thời gian thôi. 40. Kinh thành so sánh với có danh tiếng nhà hàng vẫn có rất nhiều, ngoại trừ Bạch Uy cái kia nhà hàng, Trung Hạo lựa chọn vẫn có rất nhiều rất nhiều. Ăn qua bữa tối sau khi, Trác Siêu liền trực tiếp đánh về hội sở đi tới. Hắn ngày mai còn muốn mù mịt đi trường cắt bên kia thực tập, cho nên, hắn buổi tối cần về hội sở cố gắng chuẩn bị một phen, sau đó tranh thủ ngày mai đem mấy ngày nay đến học được châm cứu thuật cố gắng biểu hiện ra, không thể để cho Trung Hạo cùng tỷ tỷ của hắn thất vọng. Mà Trung Hạo, hắn đầu tiên là lái xe đưa Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên trở lại cái kia tiểu khu, sau đó lúc này mới lái xe trở lại Tử Lan biệt thự. Mà chờ Trung Hạo trở lại Tử Lan biệt thự thời điểm, biệt thự ở ngoài, một chiếc quân đội xe Việt dã đã là chờ đợi đã lâu. Trung Hạo xe cổ mới vừa dừng lại, cái kia xe Việt dã cửa lớn cũng đã là mở ra, ngay sau đó, khổ người phảng phất giống như là một ngọn núi nhỏ bình thường Hứa Quân Sơn, trực tiếp từ xe Việt dã bên trong đi xuống. Hứa Quân Sơn trong tay vẫn cầm một phần tư liệu, hơn nữa cái kia tư liệu xem ra, tựa hồ vẫn không phải bình thường dày. Bất quá, cái kia bên trong xe nhưng là cũng không ngừng Hứa Quân Sơn một người, ngoại trừ Hứa Quân Sơn ở ngoài. Lại vẫn đi xuống một tên thanh niên hơn 30 tuổi. Thanh niên tuy rằng thân cao tiếp cận 1m9, thế nhưng thân hình của hắn nhưng là có chút hơi gầy, đặc biệt là đứng ở Hứa Quân Sơn bên cạnh, làm cho người ta cảm giác phảng phất giống như là đại thụ cùng cỏ nhỏ giống như vậy, thị giác cách biệt phi thường cách xa. Hơn nữa thanh niên khí chất cũng là thuộc về cái loại này so sánh với nhã nhặn loại hình, mang theo một bộ màu đen tế gọn kính, ngắn gọn kiểu tóc để thanh niên tại nhã nhặn sau khi, hơi nhiều hơn mấy phần già dặn khí tức. Thanh niên ánh mắt cũng là rơi vào Trung Hạo xe cộ mặt trên, khi hắn xem Trung Hạo từ bên trong xe đi xuống đến thời điểm, trong ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần kích động cùng chờ mong. Mà Hứa Quân Sơn cùng thanh niên kia tại hạ xa sau khi, liền bay thẳng đến Trung Hạo nơi đi tới. Trung Hạo vào lúc này cũng là xuống xe, ánh mắt của hắn từ Hứa Quân Sơn trên người đảo qua, đánh giá thanh niên kia một chút sau khi, liền trực tiếp nói, đi trước bên trong đi. Nói xong, Trung Hạo liền trước tiên hướng về trong biệt thự đi vào. Đối với thanh niên kia đến, Trung Hạo cũng không có nửa điểm nhi bất ngờ ý tứ. Bởi vì hắn không chỉ biết thanh niên này sẽ cùng Hứa Quân Sơn cùng đi, hơn nữa, hắn còn biết thanh niên này thân phận cùng tên. Thanh niên họ Lưu, tên một chữ một cái thanh tự. Lưu Thanh, đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng hết sức bình thường tên, thế nhưng, cái tên này bản thân đại diện thân phận cùng thế lực nhưng là tuyệt đối không bình thường. 46. 408 mục tiêu tập trung. Chương 408, mục tiêu tập trung. Từ xuống xe mãi cho đến tiến vào Tử Lan biệt thự phòng khách, Lưu Thanh kỳ thực đều là đang âm thầm quan sát Trung Hạo. Đối với Trung Hạo sự tích, Lưu Thanh vẫn đều cảm giác vô cùng thần kỳ. Tuổi tác nhẹ nhàng, thế nhưng là đã có vô đối thiên hạ siêu phàm ý thuật, hơn nữa từ không còn gì cả đến đem toàn bộ Trầm thị gia tộc mạnh mẽ diệt, tất cả những thứ này cũng chỉ là dùng ngăn ngắn khoảng nửa năm thời gian mà thôi. Đây tuyệt đối không phải bất luận người nào cũng có thể làm được sự tình, rất đến có thể nói. Tất cả những thứ này đã là bằng kỳ tích chuyện bình thường. Thế nhưng, Trung Hạo chính là làm được, cho nên, Lưu Thanh đối với Trung Hạo vẫn đều vô cùng hiếu kỳ. Hắn trước đó cũng không có cùng Trung Hạo từng gặp mặt, chỉ là từ trên TV xem qua một ít Trung Hạo nghĩa trận tiết mục thôi, mà trong hiện thực, hắn cũng không biết Trung Hạo là một cái hạng người gì, là kiểu gì tính cách, là cái loại này nắm mới tự kiêu thanh niên tuấn kiệt, vẫn là loại trầm ổn kia láo luyện tương lai kiêu hùng nhân vật. Mà giờ khắc này thấy được Trung Hạo chân nhân sau khi, Lưu Thanh đã là đối với Trung Hạo có một chút chân chính nhận thức. Trung Hạo tuyệt đối không phải cái loại này nắm mới tự kiêu người, càng thêm không phải loại trầm ổn kia láo luyện loại hình. Trung Hạo làm cho người ta cảm giác vô cùng ung dung, tất cả đều rất bình thản, phảng phất tất cả đều rất tùy ý. Loại cảm giác này nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể dùng siêu nhiên phiêu giật để hình dung. Cho nên, tại Lưu Thanh trong mắt, Trung Hạo địa vị có một loại hết sức rõ ràng tăng lên. Cũng chỉ có loại người này mới giá trị bọn họ Lưu gia chủ động lấy lòng. Thậm chí còn có, hợp tác. 45. Tiến vào phòng khách, Hứa Quân Sơn cùng Lưu Thanh liền trực tiếp ở đại sảnh sofa trong lúc đó ngồi xuống, mà Trung Hạo, hắn nhưng là hướng về tự mình gian phòng đi đến, chỉ chốc lát sau, Trung Hạo liền đã là ôm một nổ tẻ bục đi xuống. Trung Hạo không hề nói gì, mà là trực tiếp đem phim âm bản trở về U bản trực tiếp cắm vào máy vi tính sách tay USB tiếp lời nơi, đồng thời đem bên trong chứa đựng lục tượng video trực tiếp mở ra. Hứa Quân Sơn cùng Lưu Thanh đều không nói gì. ánh mắt của hai người hầu như đều là không chấp một cái nhìn chằm chằm cái kia màn hình bên trong. Đơn giản mau vào sau khi, màn hình bên trong liền đã là xuất hiện trước đó một màn kia. Quả nhiên là hắn. Thấy màn hình bên trong Bạch Uy từ ghế dựa trong lúc đó đứng lên, đồng thời hướng về Trung Hạo đi tới thời điểm, Hứa Quân Sơn này mới chậm rãi nói một tiếng. Mà hắn một câu nói kia, trên căn bản cũng là chẳng khác gì là xác nhận Bạch Uy thân phận. Mà Lưu Thanh, hắn nhìn thấy Bạch Uy khuôn mặt sau khi, nắm đấm của hắn tựa hồ là bởi vì kích động cùng khẩn trương mà khẩn nắm ở cùng nhau, ánh mắt của hắn trong lúc đó, càng nhiều hơn mấy phần vẻ chờ mong. Trung Hạo vẫn không có từ Hứa Quân Sơn nơi nắm quá tư liệu, cho nên, tuy rằng Hứa Quân Sơn xác nhận Bạch Uy thân phận, thế nhưng hắn đối với Bạch Uy thân phận nhưng vẫn là không thể nào biết được. Bất quá Trung Hạo cũng không vội biết, mà là cùng Hứa Quân Sơn còn có Lưu Thanh cùng, tiếp tục xem trong video tất cả. Trung Hạo ngược lại là không có cái gì, hắn là tất cả những thứ này nhân vật chính, cái loại này tự mình trải qua tràng cảnh đã để hắn đủ đã sâu khắc lại, mà giờ khắc này lại nhìn một lần, đối với Trung Hạo mà nói, kỳ thực cũng không hề cái gì đặc biệt cảm giác. Bất quá Hứa Quân Sơn cùng Lưu Thanh lại bất đồng, Hứa Quân Sơn hắn còn tốt hơn một chút, hắn là từng trải qua Trung Hạo thân thủ, hơn nữa liên quan với Trung Hạo độc thuật cùng với Trung Hạo thực lực hắn đều là có nhất định hiểu rõ. Cho nên, hắn đối với Trung Hạo tại trong video biểu diễn ra thực lực, cũng không hề quá mức kinh ngạc địa phương. Tại hắn cho rằng, Bạch Uy những người kia không cách nào nhúc nhích, nhất định là Trung Hạo lại một lần nữa sử dụng thần bí kia độc thuật, do đó khiến Bạch Uy giống như là Thẩm Thiên Lôi những người kia giống như vậy, chỉ có thể bó tay chịu trói. Bất quá cái kia Lưu Thanh ý nghĩ nhưng là cùng Hứa Quân Sơn tuyệt nhiên không giống, nhìn trong video từng màn, hai mắt của hắn theo bản năng trợn to, miệng của hắn cũng là không nhịn được dương thật to, dĩ nhiên đều quên đóng lại tới. Hắn tuy rằng hiểu rõ quá Trung Hạo sự tích, thế nhưng, hắn biết đều là liên quan với Trung Hạo tại y thuật phương diện cùng với trưởng thành trải qua, đối với Trung Hạo thân thủ hắn nhưng là căn bản sẽ không biết tỉnh. Mà trong video, Trung Hạo tuy rằng không có thể hiện ra cái gì thân thủ kinh người đi ra, thế nhưng Trung Hạo cái kia ung dung tự nhiên thần thái cùng động tác, đều đủ đã làm cho người ta một loại vô cùng mãnh liệt thị giác kinh ngạc trùng kích. Bất quá Lưu Thanh dù sao cũng không phải là người bình thường, sự chú ý của hắn rất nhanh liền từ Trung Hạo thân thủ này tỉnh táo lại, sau đó đem ánh mắt tỏa ổn định ở Bạch Uy trên người. Vẫn chờ video kết thúc, Lưu Thanh ánh mắt lúc này mới nhìn về Hứa Quân Sơn ơi. Hứa Quân Sơn ánh mắt cũng tương tự là nhìn sang, hai người hiển nhiên cũng biết đối phương ý tứ, hơn nữa, Lưu Thanh vẫn vô cùng chăm chú gật đầu. Tiên sinh, phần này video có thể hay không cho ta một phần? Hứa Quân Sơn trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, từ hắn cái kia chăm chú trong giọng nói có thể nhìn ra, phần này video đối với hắn mà nói, hiển nhiên vẫn là phi thường trọng yếu. Không thành vấn đề, ngươi có thể trực tiếp mang đi, thả ở chỗ của ngươi là được. Trung Hạo vô cùng thẳng thắn đáp một tiếng, giao cho Hứa Quân Sơn, chẳng khác gì là giao cho Hứa Quân Sơn đến bảo quản. Trên căn bản, hắn Trung Hạo có thể dùng đến phần này video khả năng, vẫn là vô cùng thấp, thậm chí liền phục chế một phần đều không cần. Mà tương so sánh dưới, Hứa Quân Sơn hẳn là càng cần phải phần này video. Hơn nữa phần này video cũng tương tự là Hứa Quân Sơn cùng Lưu Thanh lần này lại đây mục đích. Còn hắn Trung Hạo cần thiết phần tài liệu kia, trái lại chỉ là thứ yếu thôi. Hảo. Hứa Quân Sơn cũng không khách khí cái gì, trực tiếp đồng ý. Lập tức, hắn liền đem trong tay phần tài liệu kia đưa về phía Trung Hạo trước mặt, sau đó nói tiếp, tiên sinh, này một phần đó là ngài muốn tài liệu, phần tài liệu này là phục chế kiện, ngài sau khi xem trực tiếp xử lý đi là được rồi, ta cùng Lưu Thanh còn có một ít chuyện, liền đi trước, có chuyện gì ngài có thể bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta. Sau khi nói xong, Hứa Quân Sơn liền trực tiếp từ sofa trong lúc đó đứng lên. Lưu Thanh cũng là đứng lên, lấy được phần này video, hắn đón lấy còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Hảo. Trung Hạo cũng không giữ lại cái gì, mà là trực tiếp đứng dậy, sau đó đưa Hứa Quân Sơn cùng Lưu Thanh hướng về biệt thự bên ngoài đi đến. 44. Chỉ là chỉ chốc lát sau, Hứa Quân Sơn cùng Lưu Thanh cũng đã là trực tiếp lái xe rời khỏi. Nhìn quân xa biến mất phương hướng, Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức xoay người trở lại trong biệt thự. Mà là đem ánh mắt nhìn về cái kia đã biến mất không còn tăm hơi đèn sau chỗ, ánh mắt hơi có chút sâu xa. Tuy rằng Hứa Quân Sơn cũng không hề đem lấy đi video mục đích nói ra, thế nhưng, Trung Hạo nhưng trong lòng đã có thể đoán được mấy phần. Mà hết thể này suy đoán, đó là bắt nguồn từ Lưu Thanh thân phận. Lưu Thanh thân phận thật không đơn giản, thân phận của hắn cùng Bạch Khải rất giống, hắn cũng tương tự có thể xưng là kinh thành chân chính thái tử đảng một trong. Lưu Thanh phụ thân cũng là Hoa Hạ ủy viên cục chính trị một trong. Cũng là Hoa Hạ chân chính có quyền thế nhất mấy đại bá chủ một trong, chỉ bất quá, tại xếp hạng cùng thực quyền mặt trên, muốn so với Bạch Khải phụ thân thua kém một ít. Hơn nữa, Lưu Thanh tại hơn 20 tuổi thời điểm liền rời đi kinh thành, tại trường cắt thị bên trong cục nhậm chức, cho nên ở kinh thành, biết Lưu Thanh người là không ít, thế nhưng Lưu Thanh tiếng tăm nhưng là rất thấp, thậm chí rất nhiều người đều chỉ biết là Lưu Thanh tên, nhưng đều chưa từng thấy qua hắn chân nhân. Đối với những này hoa hạ đại lao chuyện giữa, Trung Hạo tuy rằng không có tận lực đi tìm hiểu quá, thế nhưng bình thường cùng Lưu Thạch Hiên nói chuyện phiếm trong lúc đó, Trung Hạo hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nghe được một ít. Mà này Lưu Thanh phụ thân cùng Bạch Khải phụ thân liền là đối đầu, các lĩnh một phái, tại chỉnh thể trên thực lực, Bạch Khải phụ thân muốn mạnh mẽ vượt trên một đầu. Về phần Hứa Quân Sơn, hắn cùng Lưu Thanh là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn tốt, mà Lưu gia cùng Hứa gia hầu như có thể tính trên là thế giao thân mật quan hệ, có người nói, Lưu gia lão gia tử năm đó cùng Hứa Nguyên Tranh Hứa lao gia tử vẫn là kết bái huynh đệ, dựa vào phần này quan hệ, Hứa gia có chuyện gì nhất định là sẽ đứng ở Lưu gia bên này. Còn lần này Lưu Thanh cùng Hứa Quân Sơn đồng thời lại đây nắm phần này video, hiển nhiên, Lưu Thanh nhất định là muốn cầm này một phần video tới làm một ít văn chương, có video nơi tay, xác thực là có thể đối Bạch gia hình thành vô cùng đại uy hiếp. Điểm này khẳng định cũng là Bạch Khải trước đó không cách nào nghĩ đến, bởi vì Bạch Khải căn bản là không cho là Trung Hạo có thể là Bạch Uy đối thủ, đặc biệt là tại Bạch Uy lấy ra súng ống sau khi, Bạch Khải càng là cho rằng Trung Hạo phải thua không thể nghi ngờ. Mà đến lúc đó bọn họ chỉ cần để quản chế thị người đem phần này quản chế lục tượng cắt bỏ, trên căn bản liền sẽ không có vấn đề gì, không có lục tượng video làm như trực tiếp nhất chứng kịch, Bạch Khải căn bản là không lo lắng người khác cầm phần này video ra tới làm cái gì văn chương. Thế nhưng Bạch Khải căn bản là không hề nghĩ rằng đến chính là, Bạch Uy không ngừng thua, hơn nữa phần này video vẫn rơi vào Trung Hạo trong tay. E sợ giờ khắc này Bạch Khải đều còn không biết tình, mà chờ hắn biết sau khi, chỉ sợ hắn liền phải hối hận đến liền ruột đều muốn hối thanh. Đương nhiên, Bạch Khải làm sao Trung Hạo cũng không để ý, hắn đang suy tư, nhưng là đón lấy muốn chuyện đã xảy ra. Nếu như tất cả đều chính như suy đoán của hắn, như vậy đón lấy hoa hạ những đại lão này trong lúc đó chỉ sợ cũng sẽ phát sinh một loạt đánh cờ. Mà trên căn bản đến bọn họ vị trí này, trong bọn họ đánh cờ thắng bại, trên căn bản đều sẽ đem là lấy trực tiếp nhất hình thức thể hiện ra được. Thắng người thượng vị, thua người xuống đài, đây đã là định bình thường định luật. Đối với này, Trung Hạo thân phận trên căn bản chính là một người đứng xem, loại chuyện này hắn Trung Hạo trên căn bản là xuyên không lên cái gì tay. Bất quá hắn ngược lại là chống đỡ Lưu gia thượng vị, nếu là Lưu gia có thể thượng vị, lấy Lưu gia cùng Hứa gia quan hệ, hơn nữa hắn Trung Hạo trong tay phần này video công lao. Hắn Trung Hạo cùng Lưu trong nhà khẳng định cũng sẽ xây dựng lên quan hệ tốt đẹp. Mà cái này đối với hắn Trung Hạo triển đến kế hoạch kế tiếp, khẳng định cũng sẽ có lớn vô cùng trợ giúp. Xem ra, ta hẳn là chờ mong một thoáng Lưu ra, xem bọn hắn có thể không mang đến cho ta một tin tức tốt. Trung Hạo trong lòng âm thầm nói một tiếng, sau đó lúc này mới xoay người hướng về trong biệt thự đi vào. Hứa Quân Sơn cho hắn phần tài liệu kia vẫn đặt lên bàn, Trung Hạo ngã, cũng là muốn xem một chút cái kia Bạch Uy đến tột cùng là thân phận gì. Cùng Bạch Khải còn có Bạch gia đến cùng là kiểu gì quan hệ. 44. Hứa Quân Sơn mang đến phần tài liệu này so sánh với dày, có tới chừng trăm tờ, hơn nữa đều là mới vừa phục in ra phổ tổ cặp tỷ kiện. Dù sao nguyên kiện là tổ thứ 3 cơ mật tư liệu, nếu không phải hắn Trung Hạo cùng Hứa Quân Sơn trong lúc đó đặc thù quan hệ, những tài liệu này Hứa Quân Sơn là tuyệt đối không thể nào sẽ lấy ra, coi như là phổ tổ cặp tỷ kiện cũng là không được. Tư liệu phía trên nhất bày đặt, đó là liên quan với Bạch Uy tài liệu. Bạch Uy, Hồ Nam trưởng các nhân, Bạch Khôn Hải con trai độc nhất, năm nay 21 tuổi. Bạch Uy tư liệu vô cùng phong phú, hầu như bao quát Bạch Uy từ sinh ra đến bây giờ trưởng thành quá trình, còn có một chút sự tích trọng yếu, đương nhiên, còn có Bạch Uy gia thế các loại. Trung Hạo xem vô cùng tỉ mỉ, mà chờ Trung Hạo xem xong rồi phần tài liệu này sau khi, trên mặt của hắn, đã là không nhịn được lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Từ Bạch Uy bảo tiêu trên người, Trung Hạo nhìn thấu một ít thế giới dưới lòng đất cái bóng. Đặc biệt là chờ Bạch Uy lấy ra súng ống sau khi, Trung Hạo càng là có thể khẳng định điểm này suy đoán. Mà trên thực tế, hắn Trung Hạo suy đoán cũng không sai. Bạch Uy phụ thân Bạch Khôn Hải, là Hồ Nam lớn nhất địa hạ thế lực Nam giúp vết thương nhân, tại Hồ Nam tỉnh, Nam giúp thực lực so với lúc đó Huyết Hoàng hội thực lực vẫn càng mạnh hơn rất nhiều. Huyết Hoàng hội sở dĩ được gọi là hoa hạ đệ nhất lòng đất thế lực, là bởi vì Huyết Hoàng hội chỉnh thể thực lực rất mạnh, hơn nữa còn có Huyết Hoàng tổ chức sát thủ làm như cây trụ, mà trên thực tế Huyết Hoàng hội lòng đất thế lực chỉ là tập trung ở mấy cái địa phương mà thôi, cũng không phải là tại mỗi một cái tỉnh thị đều có tuyệt đối lực khống chế. Mà cái này Nam Giúp, tại Hồ Nam hầu như chính là vô cùng đồ sộ bình thường tồn tại, Nam Giúp địa vị giống như là Huyết Hoàng hội tại toàn bộ Hoa Hạ địa vị. Từ Hứa Quân Sơn phần tài liệu này trong lúc đó Trung Hạo có thể mười phân rõ ràng nhìn ra, Nam Giúp không chỉ là Hồ Nam mạnh mẽ nhất lòng đất thế lực, đồng thời, Nam Dục vẫn chiếm cứ toàn bộ Hồ Nam to lớn nhất số lượng giao dịch dưới đất. Phần này giao dịch không ngừng bao quát hắc kim cùng đánh bạc, còn bao gồm ma túy cùng súng đạn giao dịch. Mà Bạch Uy làm như Bạch Khôn Hải con trai độc nhất, hắn tại Hồ Nam hầu như liền là chân chính thái tử, chẳng trách sẽ có loại cường liệt kia cực kỳ lòng tự tin, chẳng trách sẽ cho rằng ăn chắc hắn Trung Hạo. Nếu là đổi thành hắn Trung Hạo là Bạch Uy, e sợ hắn cũng sẽ không đem một cái nho nhỏ trung ý để vào trong mắt. Bất quá Trung Hạo cùng Bạch Uy có một ít không giống, đó chính là hắn Trung Hạo bất luận đối với bất kỳ kẻ địch đều là đưa cho đầy đủ coi trọng, chí ít hắn Trung Hạo trừ phi chân chính là thắng quyền nắm chắc, bằng không hắn nhất định là sẽ không khinh địch nửa phần. Khoảng chừng dùng thời gian 5 phút, Trung Hạo lúc này mới đem Bạch Uy cùng Nam Giúp tư liệu đều xem xong. Trung Hạo xem tốc độ cũng không nhanh, nhiều thời gian hơn vẫn là dùng ở tại vừa nhìn vừa trong suy tư. Bất quá Hứa Quân Sơn cho phần tài liệu này cũng không chỉ chừng này, Bạch Uy phụ tử còn có Nam Giúp tư liệu, chỉ là chiếm cứ không tới 1/3 mà thôi, mà còn lại, nhưng là liên quan với Bạch gia tư liệu. Cái này Bạch gia, đó là Bạch Khải phụ tử Bạch gia. Từ trong tư liệu có thể nhìn ra, Bạch Khôn Hải là Bạch Khải phụ thân một cái bà con xa đường đệ, bất quá, đôi này, chuyện này đối với anh họ đệ quan hệ nhưng là vô cùng thân cận, thậm chí so với một ít anh em ruột còn muốn thân. Cho nên Bạch Uy cùng Bạch Khải trong lúc đó quan hệ cũng là vô cùng không sai, còn lần này Bạch Uy đến Kinh Thành, đó là dự định đến Kinh Thành làm một ít phát triển, mà Bạch Khải cái này làm anh họ, tự nhiên sẽ tại đủ khả năng tình huống dưới, tận lực nhiều làm Bạch Uy một ít vội. Bạch gia tư liệu rất nhiều, cho nên Trung Hạo xem thời gian dài hơn một ít. Mà chờ Trung Hạo đem chỉnh phân tư liệu đều nhìn rồi sau khi, hắn liền trực tiếp cầm lên tư liệu cùng cái bật lửa hướng về biệt thự hậu viện đi đến, đồng thời một mũi lửa đem phần tài liệu kia trực tiếp thiêu không còn một ngống. Lấy Trung Hạo hiện tại kinh khủng kia trí nhớ, hắn chỉ cần xem qua một chút, trên căn bản liền có thể cực kỳ rõ ràng ghi tạc trong đầu, mà như những tài liệu này, trên căn bản sau khi xem liền không có tác dụng gì, hết thảy đều đã ghi tạc trong đầu. Xem ra, lần này đi Trường Cát, hẳn là muốn cố gắng gặp gỡ một lần cái này Nam Rút. Đem tư liệu đốt sạch, Trung Hạo lúc này mới thì thào nói một tiếng. Để tất cả ngược lại là rất khéo, hắn trước đó cũng không nghĩ tới Bạch Uy vẫn còn có loại thân phận này, hơn nữa lại còn là Hồ Nam Trường Cát nhân. Mà hắn Trung Hạo gần như lại 2 ngày nữa, liền muốn đi Trường Cát bên kia triển khai nghĩa trận hoạt động. Nguyên bản Trung Hạo là dự định chờ nghĩa trận hoạt động bắt đầu sau đó lại đi, mà bây giờ nhìn lại, cái kế hoạch này khả năng muốn thoáng thay đổi một chút. Nam Rút không sai. Đối với tại thế giới dưới lòng đất toàn không có căn cơ Trung Hạo mà nói, nếu như có Nam Giúp loại này bang phái làm trụ cột, tuyệt đối là một cái phi thường vô cùng tốt lựa chọn. Nguyên bản Trung Hạo tối lý giải đối tượng nhưng thật ra là Huyết Hoàng Hội, chỉ là Triệu Hồng Sơn người này so sánh với không sai, hơn nữa Trung Hạo cùng Triệu Hồng Sơn hợp tác cũng là so sánh với vui vẻ, cho nên Trung Hạo chỉ có thể đem tâm tư đặt ở bang phái khác phía trên. Trung Hạo vốn là muốn hoa một ít thời gian đến chọn, mà bây giờ ngược lại tốt. Cái này Bạch Uy trực tiếp là đem Nam Giúp dẫn tới hắn Trung Hạo trước mặt. Hơn nữa, Trung Hạo nhằm vào với tỉnh thượng tập đoàn tài chính kế hoạch đã tại Anh Tử về Nhật Quốc ngày đó liền bắt đầu triển khai, cho nên, hắn Trung Hạo thời gian hữu hạn, tại chân chính bắt đầu đối mặt với tỉnh thượng tập đoàn tài chính thời điểm, hắn Trung Hạo trước hết đem thực lực phát triển lên mới được. Mà này Nam Giúp, không thể nghi ngờ đem sẽ trở thành hắn Trung Hạo chạm thứ nhất. Hắn Trung Hạo có thể nắm giữ quyền cùng thế, đều sẽ từ Nam Giúp trận chiến này bắt đầu, mà chỉ cần có bắt đầu. Hắn Trung Hạo kế hoạch là có thể tiếp theo từng bước tiếp tục tiến hành. Thực lực, ta nhất định phải lại nắm giữ càng thực lực mạnh mới được, chỉ có càng thực lực mạnh, mới có thể tại thế giới dưới lòng đất nắm giữ đến càng cường đại hơn quyền lực cùng thế lực. Trung Hạo trong ánh mắt tránh qua kiên quyết sau khi, sau đó, hắn bay thẳng đến bên trong đại sảnh đi trở lại. Trung Hạo trực tiếp trở lại phòng của hắn, thực lực của hắn tăng lên cùng tế bào cường hóa là trực tiếp treo câu, đặc biệt là cốt tế bào cường hóa rèn luyện. Càng làm cho Trung Hạo thực lực lại một lần nữa chiếm được mới tăng lên. Mà bây giờ, Trung Hạo cần thiết muốn làm chính là nắm chặt bất kỳ từng giây từng phút thời gian, hắn chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng là được rồi, chỉ cần có tuyệt đối thực lực, tất cả chuyện tiếp theo đối với hắn Trung Hạo mà nói, đều sẽ không sẽ là việc khó gì. 42. 409 siêu cấp hợp tác. Chương 409, siêu cấp hợp tác. Khủng bố cảm giác đau đớn phảng phất liền giống như là thủy triều đem Trung Hạo điên cuồng bao quanh. Tuy nhưng đã chịu đựng quá nhiều lần, thế nhưng mỗi một lần loại này cảm giác đau đớn đều có thể đem Trung Hạo giàn vật đến hầu như đau đến không muốn sống. Cũng may, lấy Trung Hạo hiện tại thân thể, tại loại cường độ này cảm giác đau đớn dưới như cũng là đang dần dần thích ứng. Đến thiếu đối với Trung Hạo mà nói, hắn bây giờ đã có thể kiên trì hoàn thành một canh giờ cường hóa rèn luyện, mà không cần như lần thứ nhất như vậy, tại cuối cùng trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Bất quá liền tính như vậy, mỗi một lần tế bào cường hóa sau khi... Trung Hạo cả người đều giống như hư thoát giống như vậy, chí ít tại đệ trong thời gian là nằm ở một loại hết sức yếu ớt trạng thái. Cũng may, tất cả những thứ này trả giá đều là đáng giá. Mặc dù chỉ là mấy lần cốt tế bào cường hóa rèn luyện, thế nhưng Trung Hạo nhưng là có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được tự thân cốt cách mật độ tăng mạnh, chí ít đã là lần đầu tiên cường hóa 5 lần trở lên. Đây là một loại gần như tính thực chất tuyệt đối biến hóa, nói cách khác, Trung Hạo hiện tại cốt cách mật độ, coi như là dùng lợi đao e sợ đều rất khó khảm thương. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, cốt tế bào cường hóa lúc này mới chỉ là mới vừa bắt đầu thôi. Trung Hạo còn có thể cảm nhận được cốt tế bào cái kia gần như không có cực hạn tăng lên tốc độ, ở dưới loại tình huống này, cốt cách cường hóa tuyệt đối còn có thể tăng lên tới một cái càng cao hơn độ cao. Có thể tưởng tượng, cốt tế bào cuối cùng cường hóa, thậm chí có khả năng để cốt cách cường độ vượt quá đại đa số cường độ cao hợp kim, thậm chí càng cao hơn. Tới ở lúc đó, hắn Trung Hạo thân thể cốt cách cường độ tuyệt đối có thể dùng bất diệt để hình dung. Tại hoàn thành một canh giờ cường hóa rèn luyện sau khi, Trung Hạo đầu tiên là nghỉ ngơi chốc lát, sau đó lúc này mới xông tới tắm rửa, về thư phòng kế tục hắn từ đầu đến cuối không có ngừng lại quá học tập. Theo mỗi một lần tế bào cường hóa, Trung Hạo não tế bào cũng là biến càng thêm cường đại, đặc biệt là trung đẳng cùng cao đẳng hai người này đẳng cấp tăng lên, để Trung Hạo não tế bào cường độ cũng tương tự là chiếm được một lần biến chất giống như tăng lên. Có thể nói, Trung Hạo hiện tại tư duy so với tăng lên trước đó đồng dạng phải mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, Trung Hạo thậm chí chuyên môn khảo nghiệm qua, hắn thông qua xem phần mềm lấy tốc độ nhanh nhất đem một quyển sách 3 triệu tự thư xem xong đồng thời nhớ kỹ, sử dụng đi thời gian tuyệt đối có thể khống chế tại trong vòng 5 phút. Loại tốc độ này, đã là đạt đến một nhân loại bình thường căn bản là không cách nào đạt đến cực hạn, thậm chí xa xa vượt qua nhân loại bình thường đại não tư duy, thậm chí muốn vượt qua gấp trăm lần ngàn lần. Không ngừng trí nhớ tăng lên, Trung Hạo nhãn lực cùng thính lực cũng tương tự là chiếm được phi thường lớn vô cùng tăng lên. Tuy nhưng cái này tăng lên tốc độ cũng không hề tư duy cùng lực lượng phương diện này tăng lên muốn tới rõ ràng, thế nhưng, Trung Hạo hiện tại thị lực chí ít đã là người bình thường gấp 10 lần trở lên. Còn có cái kia phân động thái thị lực, để Trung Hạo có 10 phân rõ ràng động thái biến hóa bắt giữ năng lực, coi như là cao tốc xoay tròn phân phiến, Trung Hạo như thế có thể 10 phân rõ ràng bắt giữ đến phiến diệp mỗi một phần biến hóa, cùng với xoay tròn vết tích. Trừ thứ này ra, Trung Hạo thính lực cũng là tăng lên so với trước tăng lên rất nhiều rất nhiều. Loại này thính lực tăng lên cũng không phải là nghe âm thanh càng to lớn hơn âm thanh, hoặc là đơn thuần nghe xa hơn, càng nhiều vẫn là một loại nghe cùng biện tăng lên, thính lực biến càng thêm rõ ràng, coi như là tại phố xá sâm uất bên trong, Trung Hạo thậm chí có thể nghe ra ngân châm rơi xuống đất nhẹ vang lên âm thanh. Hơn nữa dựa vào hắn cái kia tế đại tư duy cùng nhất tâm đa dụng năng lực, Trung Hạo thậm chí có thể đồng thời nghe 1.000 người đối thoại, đồng thời làm ra đáp lại. Tất cả những thứ này tăng lên, cũng làm cho Trung Hạo có phi thường biến hóa kinh người. Mà Trung Hạo hiện tại học tập phương thức, đó là lấy loại biến hóa này làm trụ cột tiến hành. Nếu là có khác biệt nhân tiến vào Trung Hạo thư phòng nhìn thấy Trung Hạo học tập phương thức, nhất định sẽ trực tiếp dọa lăng ở bên kia. Trung Hạo hiện tại học tập đã là không cần lại thông qua sách vở đến học tập, hắn trực tiếp đem một bộ ngữ âm xem phần mềm tiến hành biên chỉnh sửa chữa, sau đó dùng bộ này xem phần mềm đồng thời mở ra 10 bản sách điện tử, đồng thời lấy 32 lần mau vào tốc độ tiến hành truyền phát tin. 32 lần, đây là Trung Hạo hiện tại có thể đồng thời chịu đựng cực hạn. Không chỉ như thế, Trung Hạo vẫn sẽ thông qua một ít học tập video tiến hành học tập, tương tự, Trung Hạo cũng là đem video truyền phát tin tốc độ nhanh đi vào 32 lần, nếu như vậy, nhãn lực của hắn, thính lực hầu như đều là hoàn toàn lợi dụng. Dựa vào tự thân cường đại thính lực cùng nhất tâm đa dụng cường đại tư duy năng lực, Trung Hạo có thể vô cùng ung dung tiến hành đồng bộ học tập, mà loại học tập này cũng đem học tập của hắn tốc độ tăng lên tới một cái cực hạn. Về phần sách điện tử cùng video phương diện, vẫn luôn là do Diệp Quân Nghiên vì làm Trung Hạo tiến hành chuẩn bị, Diệp Quân Nghiên sẽ dễ, cái kịch Trung Hạo học tập phương hướng cùng lĩnh vực vì làm Trung Hạo tiến hành chuẩn bị, hơn nữa chuẩn bị phi thường phong phú. Tiếp cận 3 giờ học tập, vẫn chờ tiếp cận hừng đông 2 điểm thời điểm, Trung Hạo lúc này mới trên giường ngủ. Nay vừa cảm giác Trung Hạo ngủ vô cùng thư thái, bởi vì chờ hắn sau khi tỉnh lại bắt đầu, hắn Trung Hạo đã chuẩn bị kỹ càng kế hoạch, đều sẽ toàn bộ triển khai. 48. Sáng sớm ngày thứ 2, Trung Hạo rất sớm liền đi quan châm đường hội sở. Ngày hôm nay hắn sẽ tại hội sở tiến hành một ngày hẹn trước trị liệu, mà ngày mai, hắn đều sẽ sớm một ngày trước hướng về trường cát, còn mục đích, cái kia tự nhiên liền là hướng về phía Nam Rút đi. Nam Rút, cái này được xưng hồ Nam đệ nhất bang phái, đem sẽ trở thành Trung Hạo bước kế tiếp mục đích. Đương nhiên, Trung Hạo cũng sẽ không một người đi tới, hắn nhằm vào với Nam Rút kế hoạch, tại tối ngày hôm qua cũng đã là hoàn thành bố cục. Mà hôm nay hắn Trung Hạo đều sẽ rất bận, hắn không ngừng muốn tiến hành hẹn trước trị liệu, và hôm nay, hắn còn sẽ có rất nhiều người muốn gặp. 6 giờ tối thời điểm, Trung Hạo sớm rời khỏi hội sở. Bất quá Trung Hạo cũng không hề lập tức trở về biệt thự, mà là trực tiếp lái xe đi tới Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm, đồng thời tại tiểu điếm quản lý nên tiếp dưới, đi thẳng tới tiểu điếm nhà hàng xa hoa phòng khách bên trong. Tiên sinh, ngài đã tới. Trung Hạo lúc này mới đẩy cửa vào, đã sớm tại phòng khách bên trong chờ đợi đã lâu Triệu Hồng Sơn, liền đã là từ sofa trong lúc đó đứng lên. Triệu Hồng Sơn chỉ là một người đến đây, nếu là đổi thành bình thường, hắn hẳn là sẽ ở tiểu điếm đại sảnh trước tiên chờ Trung Hạo, cũng coi như là đối với Trung Hạo một loại tôn kính. Bất quá hôm nay, Triệu Hồng Sơn cũng không hề làm như vậy, bởi vì lần này đến Kinh Thành, Trung Hạo đều sẽ có một chuyện rất trọng yếu muốn cùng hắn thương lượng. Ngồi trước đi. Trung Hạo gật đầu, ra hiệu Triệu Hồng Sơn ngồi xuống sau khi, hắn liền tại Triệu Hồng Sơn đối diện ngồi xuống. Tiểu điếm quản lý từ lâu là đạt được Trung Hạo phân phó, Trung Hạo lúc này mới vừa dưới trướng, trên ngựa, lập tức liền có người phục vụ đem mới chuẩn bị hảo rượu và thức ăn đều đã bưng lên. Cuối cùng, rượu kia điếm quản lý vẫn đem mọi người đều dẫn theo đi ra ngoài, toàn bộ phòng khách bên trong, cũng chỉ còn sót lại Trung Hạo cùng Triệu Hồng Sơn hai người. Tiên sinh, chúng ta trước tiên cạn một chén nhé. Triệu Hồng Sơn tự mình mở ra một bình rượu đỏ, đồng thời cùng Trung Hạo uống trước một chén, sau đó lúc này mới nói tiếp, tiên sinh, không biết như lời ngươi nói hợp tác sẽ là cái gì, bên trong điện thoại khó nói, hiện tại có thể nói chứ. Đang khi nói chuyện, Triệu Hồng Sơn trong giọng nói rõ ràng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Trung Hạo tại trong điện thoại hướng về hắn tiết lộ từng chút tin tức, mà tin tức kia, không ngừng để Triệu Hồng Sơn phi thường cảm thấy hứng thú, hơn nữa còn để Triệu Hồng Sơn động lòng vô cùng. Cho nên, hắn ngày hôm nay sáng sớm liền ngồi máy bay đi tới Kinh Thành, chỉ bất quá, Trung Hạo nhưng là vẫn vội cho tới bây giờ, lúc này mới rút ra thời gian đi ra. Hồng Sơn, ngươi có muốn hay không để huyết hoàng hội quy mô, to lớn hơn nữa một bước? Trung Hạo đầu tiên là đem chén rượu trong tay thả xuống, sau đó liền trực tiếp hướng về Triệu Hồng Sơn hỏi một tiếng. Không biết tiên sinh nói tới to lớn hơn nữa một bước, là thế nào cái đại pháp? Triệu Hồng Sơn hơi trầm ngâm, trong ánh mắt nhưng là càng thêm mong đợi. Trung Hạo làm sao lại không biết Triệu Hồng Sơn ý tứ, khẽ mỉm cười sau khi, nói rằng, toàn bộ A Châu, làm sao? Nghe Trung Hạo nói xong, Triệu Hồng Sơn con mắt dĩ nhiên là vì bừng sáng. Bất quá, hắn cũng chẳng có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn, bởi vì Trung Hạo cái này trả lời, căn bản là tại trong dự đoán của hắn. Huyết Hoàng hội hiện tại đã là toàn bộ Hoa Hạ to lớn nhất lòng đất thế lực, mà Huyết Hoàng tổ chức sát thủ cũng là Hoa Hạ mạnh mẽ nhất tổ chức sát thủ. Ở dưới loại tình huống này, Huyết Hoàng hội nếu như muốn đem quy mô lại mở rộng một bước, không thể nghi ngờ đều sẽ lao ra Hoa Hạ, sau đó đem ánh mắt thả vọng toàn bộ Á Châu lòng đất thế lực. Đối với cái này dã vọng, Triệu Hồng Sơn trong lòng nhất định là có. Chỉ bất quá trong lòng hắn rõ ràng, Huyết Hoàng hội thực lực trước mắt nhưng là còn thiếu rất nhiều. Không nên nói Nhật Quốc bên kia cây anh đào tổ chức, liền ngay cả Hàn Quốc bên kia thái cực tổ chức sát thủ đều muốn để lên Huyết Hoàng hội một đầu. Huyết Hoàng hội nếu như muốn trở thành toàn bộ Á Châu cường đại nhất lòng đất thế lực, chí ít, Huyết Hoàng hội nhất định phải trước tiên muốn vượt qua cây anh đào tổ chức đánh mới được. Chỉ là lấy Huyết Hoàng hội hiện nay quy mô, cái mục tiêu này gần như là không thể nào. Tiên sinh, phần này tâm ta có, thế nhưng, Huyết Hoàng hội thực lực bây giờ còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Triệu Hồng Sơn có chút không cam lòng bổ sung một câu còn thiếu rất nhiều, đây cũng không phải là hắn khiêm tốn, tất cả nguyên vốn là sự thực, Huyết Hoàng hội thực lực, muốn so với cây anh đảo tổ chức thua kém rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa, Huyết Hoàng hội chỉ là Huyết Hoàng tổ chức sát thủ có thể tấn thân Á Châu tam đại tổ chức sát thủ mà thôi, Huyết Hoàng hội lòng đất thế lực, thực lực nhưng là thua kém càng nhiều. Tại toàn bộ Á Châu, luận thực lực so với Huyết Hoàng hội phải cường đại lòng đất thế lực, tuyệt đối sẽ không ít hơn 5 cái, hơn nữa quốc gia hạn chế tính. Huyết Hoàng hội quy mô muốn tiến thêm một bước nữa, căn bản là một cái chuyện không thể nào. Nếu không có như vậy, Triệu Hồng Sơn khẳng định đã là mang theo Huyết Hoàng hội lao ra Hoa Hạ, đi liều mạng một phen. Bất quá, Triệu Hồng Sơn tuy rằng cho là hắn tự mình không thể nào, thế nhưng hắn đối với Trung Hạo nhưng là tràn đầy tự tin, bởi vì hắn biết, đối với chuyện như thế này diện Trung Hạo căn bản chủ không có cần thiết cố ý lừa gạt hắn cái gì. Cho nên, tại trong điện thoại nghe Trung Hạo để lộ ra từng chút tin tức sau khi, hắn liền lập tức tới rồi Kinh Thành. Trung Hạo xác thực là có biện pháp, đồng thời vô cùng khẳng định nói, nếu như là toàn bộ Huyết Hoàng hội, xác thực sẽ rất khó, bất quá, nếu như đem Huyết Hoàng hội cùng Huyết Hoàng tổ chức sát thủ chia lịa, bất luận cái nào, ta đều có thể làm cho nó quy mô tiến thêm một bước nữa. Chỉ cần Trung Hạo nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể giúp Huyết Hoàng hội lớn thành Á Châu mạnh mẽ nhất lòng đất thế lực, không ngừng Huyết Hoàng hội, còn có Huyết Hoàng tổ chức sát thủ. Chỉ là, làm như vậy đối với Trung Hạo nhưng là một điểm chỗ tốt đều không có, cho nên, tại trả giá đối lập tình huống dưới, Trung Hạo tự nhiên nhu muốn chiếm được một vài thứ, mà cái này, đó là hắn cùng Triệu Hồng Sơn nói tới hợp tác. Chia lịa. Triệu Hồng Sơn dù sao không phải nhân vật tầm thường, chỉ là nghe Trung Hạo từng nói, hắn liền ý thức được những thứ gì. Suy nghĩ một chút sau, Triệu Hồng Sơn trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi, tiên sinh, không biết ngài nói tới hợp tác, chỉ chính là cái gì? Huyết Hoàng hội cùng Huyết Hoàng tổ chức sát thủ, ta cần trong đó một cái, bất luận người nào đều, còn một cái khác, ta có thể giúp ngươi trong tương lai thời gian một năm bên trong, phát triển trở thành vì làm toàn bộ Á Châu to lớn nhất thế lực. Đương nhiên, một thế lực khác cũng không phải là hoàn toàn quy ta, thế lực như trước tồn tại, chỉ bất quá thế lực sẽ yếu đi rất nhiều. Trung Hạo cũng không hề ẩn giấu cái gì, trực tiếp đem tự mình kế hoạch nói ra, đồng thời cơ bản tiến hành một thoáng giải thích. Cái kế hoạch này Trung Hạo nguyên bản cũng đã bàng toán hảo, hắn muốn tại thế giới dưới lòng đất cất bước, nhất định phải có nhất định cơ sở mới được. Nếu như tự mình đi chế tạo cái này cơ sở, khả năng cần dùng trên một ít rất dài thời gian, cho nên Trung Hạo trước tiên nghĩ đến, đó là Huyết Hoàng hội. Huyết Hoàng hội quy mô tuy rằng không bằng Huyết Hoàng tổ chức sát thủ, thế nhưng tại Hoa Hạ, Huyết Hoàng hội vẫn là mạnh nhất lòng đất thế lực. Mà Trung Hạo cùng Triệu Hồng Sơn cái này hợp tác, đó là dự định từ Triệu Hồng Sơn tay trung được đến Huyết Hoàng hội tinh anh nhân mã, sau đó nương đối phó Nam giúp thời cơ, chế tạo ra một cái thuộc về hắn Trung Hạo cá nhân lòng đất thế lực. Huyết Hoàng hội như trước sẽ tồn tại, Trung Hạo đối với giao dịch dưới đất cũng không có hứng thú, những đồ vật này vẫn là quy Triệu Hồng Sơn hết thảy, chỉ bất quá Huyết Hoàng hội đều sẽ từ nguyên bản Hoa Hạ to lớn nhất lòng đất thế lực chuyển biến vì làm nhị lưu lòng đất thế lực thôi. Những này Trung Hạo đều đơn giản hướng về Triệu Hồng Sơn giải thích một thoáng, hắn Trung Hạo chỉ cần nhân thủ, còn lại hắn Trung Hạo cũng không cần. Hơn nữa hắn Trung Hạo suy nghĩ muốn đánh tạo lòng đất thế lực, cũng không cần những này giao dịch dưới đất, hắn Trung Hạo tuyệt đối sẽ không xúc nhiều súng đạn, mà tùy những này giao dịch, trong tim của hắn có một bộ mới chế tạo phương án, đều sẽ sáng tạo ra một cái độc nhất vô nhị lòng đất thế lực đi ra. Triệu Hồng Sơn nhưng là nghe vô cùng chăm chú, bởi vì hắn biết, hắn cùng Trung Hạo giờ khắc này nói tới mỗi một câu nói, đều sẽ có thể có sẽ ảnh hưởng đến hắn Triệu Hồng Sơn một đời. Kỳ thực, tại Trung Hạo nói tới chia lịa thời điểm, trong lòng hắn cũng đã nghĩ đến Trung Hạo sắp sửa nói sẽ là cái gì. Bởi vì liền vào hôm nay, Huyết Hoàng hội đều sẽ có một nhóm lớn nhân mã chạy tới Hồ Nam, trợ giúp Trung Hạo đối phó Nam Bang. Triệu Hồng Sơn biết Trung Hạo nhất định là sẽ không có chuyện gì hướng Nam giúp loại này bang phái động thủ, mà nếu như động thủ, cái kia trên căn bản cũng chỉ có một cái khả năng, đó chính là Trung Hạo muốn phát triển lòng đất thế lực. Cho nên Trung Hạo vừa nhắc tới chia lịa, hắn liền nghĩ đến khả năng này. Đối với này, Triệu Hồng Sơn trong lòng cũng không hề cái gì tiếp thu hoặc là không chấp nhận mâu thuẫn. Đối với hắn mà nói, tất cả những thứ này cũng không tính là cái gì, chân chính quan trọng nhất đó là Trung Hạo sắp sửa dựa vào thủ đoạn gì, để Huyết Hoàng tổ chức sát thủ trở thành toàn bộ Á Châu mạnh mẽ nhất sát thủ thế lực. Không sai, là Huyết Hoàng tổ chức sát thủ, mà không phải Huyết Hoàng hội. Làm như Huyết Hoàng hội người nắm quyền, Triệu Hồng Sơn tự nhiên rõ ràng Huyết Hoàng hội cùng Huyết Hoàng sát thủ tổ trong lúc đó thực lực chênh lệch, mà nếu để cho hắn lựa chọn, hắn tuyệt đối không thể nào sẽ đi tuyển Huyết Hoàng hội, Huyết Hoàng tổ chức sát thủ mới là Huyết Hoàng hội chân chính linh hồn vị trí. Hơn nữa Trung Hạo vẫn hứa hẹn quá, Huyết Hoàng hội hết thể giao dịch dưới đất một cái đều không cần, ở dưới loại tình huống này, Triệu Hồng Sơn lựa chọn tự nhiên là càng đơn giản hơn. Bất quá, cũng bởi vì như vậy, Triệu Hồng Sơn càng thêm lưu ý Trung Hạo làm sao đẩy Huyết Hoàng tổ chức sát thủ thượng vị, hơn nữa còn là tại ngăn ngắn trong vòng một năm, chỉ cần Trung Hạo thật sự có biện pháp, hắn Triệu Hồng Sơn tuyệt đối không thể nào sẽ từ chối lần này hợp tác. Chỉ cần Huyết Hoàng tổ chức sát thủ có thể thượng vị, đến thời điểm Huyết Hoàng tổ chức sát thủ thực lực, tuyệt đối muốn xa xa vượt quá hiện tại loại này quy mô. Á Châu đệ nhất sát thủ tổ chức, đây tuyệt đối là một cái đủ đã làm cho hắn Triệu Hồng Sơn công thành lui thân thành tựu. Tiên sinh, không biết ngài có phải không có thể nói cho ta biết, biện pháp của ngài là cái gì đây? Triệu Hồng Sơn trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, đối với chuyện như thế này, ngược lại cũng không có cần thiết đi khách khí cái gì. Nếu để cho Huyết Hoàng tổ chức sát thủ chiếm đoạt cây anh đào tổ chức sát thủ, Huyết Hoàng tổ chức sát thủ có hay không có năng lực trở thành toàn bộ Á Châu to lớn nhất tổ chức sát thủ? Trung Hạo trả lời so sánh với đơn giản, bất quá nhưng là vô cùng sáng tỏ. Chiếm đoạt cây anh đào tổ chức sát thủ. Triệu Hồng Sơn trong ánh mắt rõ ràng tránh qua không thể tin tưởng thần sắc. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, thế nhưng hắn căn bản là không hề nghĩ rằng đến, Trung Hạo nói tới biện pháp dĩ nhiên sẽ là cái này. Cây anh đào tổ chức sát thủ bản thân đó là Á Châu tam đại tổ chức sát thủ bên trong thực lực mạnh nhất, nếu là có thể chiếm đoạt cây anh đào tổ chức sát thủ, Huyết Hoàng tổ chức sát thủ tuyệt đối có tư cách trở thành toàn bộ Á Châu to lớn nhất tổ chức sát thủ. Nếu là ở dưới loại tình huống này đều không thể thượng vị, hắn Triệu Hồng Sơn còn không bằng trực tiếp tử quên đi. Chỉ là, này chiếm đoạt nói nghe thì dễ. Cây anh đào tổ chức sát thủ sau lưng nhưng là Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính, nếu như muốn chiếm đoạt, nhất định phải đem Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính cũng đều toàn bộ quyết định mới được. mà phóng tầm mắt toàn bộ Á Châu, e sợ không có ai có thể có được phần này thực lực. Tỉnh Thượng Thạch Hùng có gái một tên là Tỉnh Thượng Anh Tử, nàng là người của ta. Bất quá vừa lúc đó, Trung Hạo âm thanh nhưng là lại một lần nữa vang lên, hơn nữa giống như là sấm sét giữa trời quang giống như vậy, trực tiếp đem Triệu Hồng Sơn cho chấn động rồi. Thập! Cái gì? Triệu Hồng Sơn nhìn Trung Hạo trong ánh mắt, không ngừng càng thêm không thể tin tưởng, hơn nữa còn tràn đầy khiếp sợ cùng kinh ngạc. Lập tức rất nhanh, Triệu Hồng Sơn sắc mặt rõ ràng nhiều hơn một chút hồng hào. Trong tim của hắn phảng phất giống như là sóng triều giống như vậy, gần như là trong nháy mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Hắn tuy rằng nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, Trung Hạo dĩ nhiên sẽ nói ra một câu nói như vậy đi ra, thế nhưng, đơn giản như vậy một câu nói, nhưng là cho hắn Triệu Hồng Sơn mang đi tới quá nhiều tin tức. Vào đúng lúc này, Triệu Hồng Sơn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Trung Hạo biết cái này sao có tự tin. 44. 410 tin tức tốt. Chương 410, tin tức tốt. Làm như huyết hoàng hội người nắm quyền, Triệu Hồng Sơn đối với khắp cả Á Châu hết thảy trên quy mô lòng đất thế lực không thể nghi ngờ đều là vô cùng hiểu rõ. Mà làm như cùng huyết hoàng tổ chức sát thủ đặt ngang hàng cây anh đảo tổ chức sát thủ, còn có được xưng toàn bộ Á Châu lớn nhất địa hạ thế lực một trong cây anh đảo tổ chức, Triệu Hồng Sơn hiểu rõ càng là vô cùng thấu triệt. Đồng dạng, đối với cây anh đảo tổ chức phía sau Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính, Triệu Hồng Sơn hiểu rõ cũng là tuyệt đối sẽ không so với Trung Hạo thua kém nửa phần, đặc biệt là Trung Hạo xin nhờ hắn chuyện kia, càng làm cho hắn đối với Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính triển khai càng thâm nhập hơn mật tra. Mà đối với Tỉnh Thượng anh tử thân phận, Triệu Hồng Sơn tự nhiên là lại hiểu rõ bất quá. Làm như Tỉnh Thượng Thạch Hùng gái một, Tỉnh Thượng anh tử tương lai vị hôn phu tuyệt đối là Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính mạnh mẽ nhất người thừa kế càng tranh giả. Tỉnh Thượng gia tộc truyền thừa cùng những gia tộc khác có chút không giống, bất kể là bất luận người nào, chỉ cần cải dòng họ ở rể Tỉnh Thượng gia tộc, đều là có thể đến gia tộc thừa nhận, mà huyết mạch trái lại chỉ là thứ yếu. Đây là một loại gia tộc trưởng thành lý niệm, không ngừng tại gia tộc người thừa kế mặt trên, còn có gia tộc hôn nhân cũng là chọn dùng loại này hình thức. Tỉnh Thượng gia tộc nữ tính đều là sẽ học tập trong phong thuật, mà Tỉnh Thượng gia tộc mỗi một nữ tính đối với trượng phu lựa chọn đều là thông qua tuyển chọn tỉ mỉ. Trưởng phu của các nàng không hẳn là gia tộc gì công tử, đại thể đều là ở tất cả lĩnh vực có cực cao thành tựu nhân tài. Mà những người này mới cực bản trên đều rất khó từ chối Tỉnh Thượng gia tộc mê hoặc, cuối cùng đều sẽ cải tính gia nhập Tỉnh Thượng gia tộc, đồng thời trên Tỉnh Thượng gia tộc có thể cực tốc trưởng thành, đồng thời đem khắp mọi mặt tinh anh đều tụ tập ở chung một chỗ. Cho nên, Triệu Hồng Sơn khi nghe đến Trung Hạo nói tới Tỉnh Thượng anh tử là hắn người lúc, Triệu Hồng Sơn trong lòng gần như là trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều khả năng.